Nhân danh bóng đêm chương 1000 tới chương 1050. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này, Khánh Trần đã thay một bộ quần áo thể thao từ bao giờ rồi. Hắn yên lặng đi trên đường, tự mình thăm dò địa điểm giao dịch thích hợp nhất trong lòng hắn. Dựa theo giao hẹn của hắn và Ảnh Tử, đêm nay hắn phải thông báo địa điểm giao dịch cho Ảnh Tử. Chạng vạng tối, ánh nắng chiều mùa đông xuyên qua những tòa nhà cao tầng san sát, chiếu lên người cực kỳ ấm áp. Chỉ là khi ánh chiều tà màu đỏ chiếu lên cửa kính của tòa nhà đối diện, phản xạ vào trong mắt Khánh Trần, khiến hắn không thể mở mắt ra nổi. Một tay guitar lang thang bên đường đang nhẹ nhàng gảy dây đàn, đôi giày dưới chân hắn đã rách, trên mặt cũng toàn là râu ria đã lâu không cạo. Tiếng hát rất dễ nghe, bài hát là tác phẩm của Tống Niễu Niễu, chất giọng trong trẻo của Tống Niễu Niễu đổi thành vẻ tang thương của kẻ lang thang lại có một cảm giác khác. Một chiếc xe đang chậm rãi chạy từ xa đến ngã tư đường phía trước, dưới ánh nắng chiều, chiếc xe như ở trong hào quang. Khánh Trần dừng chân nghe, có vẻ như đang hưởng thụ sự yên tĩnh lúc này, giống như không phát hiện ra điều gì. Nhưng vào lúc này, một người qua đường đi ngang qua tay guitar lang thang kia, vứt một đồng tiền xu xuống. Chỉ là đồng tiền xu kia rơi xuống mặt đất lại không nằm yên, mà còn bắn lên, lăn ra ngoài đường. Tay guitar lang thang thấy cảnh này, vội ôm guitar đuổi theo tiền xu, đồng tiền này rất quan trọng với hắn, vì nó sẽ giúp hắn có một thanh protein tổng hợp làm chắc bụng. Tay guitar lang thang cũng không chú ý, lúc hắn vọt ra đường, chiếc xe kia đã đến rất gần. Tài xế trong xe không ngờ lại có người lao từ ven đường ra, vội đánh tay lái, chiếc xe lao vọt lên lối dành cho người đi bộ, đâm thẳng về phía Khánh Trần. Khánh Trần đang dừng chân, chiếc xe mất khống chế, lang thang tay guitar xoay người nhặt tiền, dường như ai cũng không có liên quan đến nhau nhưng lại kết nối một cách kỳ diệu. Một tiếng ầm vang, chiếc xe ben đâm mạnh vào cột đèn bên đường. Mà thiếu niên vốn dĩ đang đứng trên đường xe chạy chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, đang ngẫm nghĩ nhìn một màn này. Tài xế trong ô tô nhìn chiếc xe hỏng của mình, chửi ầm lên với tay guitar lang thang kia, CMN người không có mắt sao, chạy ra giữa đường làm gì? Tay guitar lang thang vội bỏ chạy. Khánh Trần bỗng nhìn về phía tòa nhà cơ quan tình báo PESA, nếu Khánh Hạnh châm diêm cấm kỵ ACE 054 vào đúng lúc này, vậy chắc chắn đang nhìn hắn từ góc độ kia đúng không? Hắn cười nói, thú vị. Dựa theo tốc độ của chiếc xe này, nếu đâm phải Khánh Trần, có lẽ hắn sẽ gãy hai chân nhưng chưa đến mức phải chết. Xem ra Khánh Hạnh đã để mắt tới hắn, nhưng cũng chỉ có thể chế tạo tai nạn bị thương, chứ không thể tạo ra tai nạn chết người. Thứ khiến người ta sợ hãi hay từ bất ngờ là vì không biết nó tới vào lúc nào. Cho nên, khi đối mặt với đối thủ như vậy, người chỉ có thể cực kỳ cẩn thận và cảnh giác, chuẩn bị xử lý nguy hiểm vào mọi lúc. Dần dà, lo lắng đề phòng suốt ngày sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, ngủ không ngon, không thể tập trung làm bất kỳ việc gì, thậm chí còn mắc chứng vọng tưởng bị hại. Có thể đề phòng việc này được một ngày, nhưng lại không thể đề phòng một năm. Tổ 7 của Khánh Trần vừa đến khu tình báo số 3 bắt người, kết quả đã bị Khánh Hạnh theo dõi ngay lập tức. Cho dù là người như hắn, thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy lo lắng trong lòng. Có thể tưởng tượng được, dù những người được chọn khác vẫn còn sống, tham gia được vòng thứ tư của trận chiến Ảnh Tử, nhưng chắc chắn tinh thần đã cực kỳ mệt mỏi. Đương nhiên còn có một biện pháp tốt hơn, là giết người can thiệp vào vận mệnh của người khác này. Giống như một đạo lý rất đơn giản, không giải quyết được vấn đề thì giải quyết người tạo ra vấn đề. Để người khác đi theo tiết tấu của ngươi mà không phải ngươi đi theo tiết tấu của người khác. Hơn nữa Khánh Trần cảm thấy Khánh Hạnh lấy được vật cấm kỵ này rất phí phạm, rõ ràng còn có cách dùng tốt hơn. Đương nhiên bây giờ vẫn chưa phải lúc, chuyện quan trọng nhất của Khánh Trần bây giờ là chuẩn bị cho vụ giao dịch viên đai Yasushi vào 2 ngày sau. Khánh Trần cầm điện thoại lên gọi cho Khánh Chuẩn, tìm được chưa? Khánh Chuẩn cười đáp, còn dễ tìm hơn cả tưởng tượng, có tổng cộng 3 nội gián, nên xử lý thế nào đây? Khánh Trần trầm mặc 2 giây, có chứng cứ không? Có. Chuyển cho viện kiểm sát đi, khởi tố luôn. Không giết họ sao? Khánh Chuẩn cười nói, hình như thanh tra rất nhân từ, nhưng nếu như cái giá phải trả cho việc phản bội quá nhỏ, về sau vẫn còn có người phản bội. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, ta thừa nhận ngươi nói rất có lý, nhưng họ bị xúi dục trước khi ta đến nên không quay đầu lại. Được, nghe theo ông chủ hết. Khánh Chuẩn cười đáp lại, ta sẽ đi khởi tố, ngài không cần quan tâm nữa. Theo Khánh Trần, sự khác nhau giữa Khánh Chuẩn và Khánh Hoa là dù đối phương chưa quy phục lắm, nhưng năng lực lại vô cùng thần bí. Ví dụ như lần này hắn giao cho Khánh Chuẩn việc bắt nội gián, đối phương chỉ dùng 6 giờ đã hoàn thành. Đối phương như người tự do đứng xem ở ranh giới tổ 7, từ trước đến nay không hề qua lại với các thám viên ở tổ 7, cũng chưa từng có tình cảm gì với nơi này. Khánh Trần đã xem thông tin về đối phương, Khánh Chuẩn đến đây vào nửa năm trước, vẫn chưa làm được việc gì. Vốn Khánh Hoa cho rằng Khánh Chuẩn tới để nhận chức thanh tra, kết quả sau khi tới, đối phương chỉ ăn rồi chờ chết, mãi đến khi Khánh Trần xuất hiện. Thật ra trong lòng Khánh Trần vẫn luôn có suy đoán về thân phận của Khánh Chuẩn nhưng vẫn chưa chứng thực được. Hắn đi đến một ngã tư khác, bỗng nhiên trông thấy mấy học sinh phát truyền đơn cho người qua đường. Cảnh tượng này rất quen, hắn từng thấy trên tàu nhẹ ở thành phố số 10 rồi. Những học sinh kia rất nhiệt tình và có lý tưởng, giới thiệu cho người đi đường họ sẽ tổ chức hoạt động biểu tình vào 10 ngày sau, giảng giải về lý tưởng cải cách giáo dục của họ. Một học sinh đi đến trước mặt Khánh Trần, bạn học, ngươi học trường học nào? Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, trường trung học số 1 khu thứ 5. Học sinh kia cười nói, vậy chắc ngươi học rất giỏi, rất khó để vào trường trung học số 1. Đúng rồi, đây là truyền đơn biểu tình của chúng ta, ngươi có muốn tìm hiểu một chút không? Lúc này Khánh Trần đang nghĩ, Ương Ương từng nói nàng sẽ đại diện cho Ác Bích đến thành phố số 10 tổ chức hoạt động học sinh biểu tình. Như vậy, nếu biểu tình được tổ chức vào 10 ngày sau, có phải lúc này Ương Ương đã ở trong thành phố rồi không? Khánh Trần hiếu kỳ hỏi, trong đội biểu tình của các ngươi có cô gái nào tên là Ương Ương không? Một nữ học sinh lắc đầu, không. Ừm, cảm ơn. Khánh Trần xoay người rời đi, hắn không có ý định tham gia vào việc này. Thanh tra tổ 7 không thích hợp tham dự vào buổi biểu tình. Một giây sau, một học sinh nam nói, bạn học, có lẽ ngươi cảm thấy việc biểu tình của chúng ta không có liên quan gì đến ngươi, đa số người đều nghĩ vậy. Nhưng bây giờ hệ thống giáo dục liên bang đang áp bức chúng ta, ngươi không đứng ra, sau này tập đoàn liên bang áp bức công nhân, ngươi cũng không đứng ra, đến một ngày ngươi cũng bị tập đoàn áp bức, sẽ không có ai đứng ra đâu. Khánh Trần quay đầu nghiêm túc nói, ta khâm phục dũng khí của các ngươi, nhưng ta thật sự không thể tham gia vào việc này, xin lỗi. Các học sinh không nói gì nữa, chỉ lặng lặng nhìn Khánh Trần rời đi. Điều này khiến Khánh Trần nhận ra, có người lão luyện đứng ra tổ chức biểu tình cho học sinh. Họ biết rất rõ, biểu tình cần kiềm chế, dù không thể lôi kéo được người tán đồng thì cũng không thể dấy lên nghi vấn trong đầu người qua đường. Biểu tình là vì mong muốn đúng đắn, cho nên phải dùng hành vi đúng đắn. Việc biểu tình ở thành phố số 18 thành công đã thay đổi ảnh hưởng sâu xa do liên bang tạo ra, người kích động nhất vẫn là học sinh các nơi. Khánh Trần đi hai bước, bỗng nhiên nghe thấy có người hét lên, ai cho các ngươi phát truyền đơn ở chỗ này? Một học sinh giải thích, chúng ta đã được phê duyệt, vì sao không thể? Vậy cũng không được, nơi này không cho phép phát truyền đơn. Khánh Trần quay đầu, trông thấy ba tên thám viên ủy ban trị an PC đang chặn đường các học sinh. Đám thám viên cầm gậy cảnh sát trong tay, đang muốn cướp truyền đơn trong tay các học sinh. Hắn thở dài một tiếng, quay lại, theo ta được biết, nếu như đã được phê duyệt thì phát truyền đơn cũng là việc hợp lý hợp pháp. Một thám viên PC nhìn về phía Khánh Trần, cút sang một bên, đừng xen vào chuyện bao đồng. Khánh Trần cũng không nhiều lời, hắn giơ thẻ công tác của mình ra trước mặt thám viên PC, hy vọng sau khi ngươi xem xong vẫn còn dũng khí nói với ta như vậy. Một giây sau, thám viên PC kia thấy rõ thẻ công tác, sợ hãi, xin lỗi trưởng quan, ta không biết là ngài, ngài. Khánh Trần khoát tay, đi đi. Vừa dứt lời, tên thám viên PC kia liền kéo hai đồng nghiệp rời đi. Mấy học sinh phát truyền đơn kinh ngạc nhìn đám thám viên rời đi, đến khi bình tĩnh lại cũng đã không thấy bóng dáng của Khánh Trần đâu nữa. Ở trong đầu các học sinh chỉ còn lại bóng người mặc quần áo thể thao màu trắng sạch sẽ đẹp đẽ. Một nữ học sinh cầm điện thoại lên gọi ra ngoài, Ương Ương tỷ tỷ, vừa rồi có một thiếu niên thấy chúng ta phát truyền đơn, đã hỏi chúng ta có biết ngươi không? Vì không khiến ngươi bại lộ, chúng ta nói là không biết. Nhưng hình như hắn là quan lớn, lúc đầu thám viên PC muốn cướp truyền đơn của chúng ta, thấy thẻ công tác của hắn liền chạy. Cô gái đầu bên kia điện thoại cười nói, hắn mặc quần áo gì? Nữ học sinh nói, quần áo thể thao màu trắng. Ương Ương cười nói, vẫn còn mặc quần áo thể thao màu trắng sao? Nếu lần sau gặp lại, có thể nói thẳng với hắn là có biết. Hả? Nữ học sinh hiếu kỳ nói, Ương Ương tỷ biết hắn sao? Quen lâu rồi. Chỉ còn lại 12 giờ nữa là đến vụ giao dịch viên đai Yasushi. Nhưng thanh tra Khánh Trần của tổ 7 khu tình báo số 1 lại như bốc hơi khỏi nhân gian, không ai tìm thấy cả. Theo lý thuyết bây giờ thành phố số 10 có không ít nhân viên tình báo, không khó để tìm một người. Nhưng lại có hai chuyện kỳ lạ xảy ra trong thành phố, một là người được chọn ảnh tử Khánh Nguyên mất tích, hai là thanh tra tổ 7 mất tích, tìm thế nào cũng không thấy. Tổ 7 lại không nóng lòng hoảng hốt lắm, dù sao mỗi ngày Khánh Hoa đều nhận được tin tức và mệnh lệnh của ông chủ, ít nhất họ còn biết thanh tra vẫn rất ổn. Nhưng mấy tổ tình báo khác lại không như thế, họ tung lưới nghe ngóng tin tức khắp nơi, chỉ sợ thanh tra tổ 7 lại đang chuẩn bị làm chuyện lớn gì đó. Điều đáng sợ nhất không phải có một con nhện lông to bằng bàn tay bò trong nhà, mà là lúc ngươi vừa định đập chết nó lại biến mất. Hôm qua, ba tên thám viên tổ 7 bị Khánh Chuẩn khởi tố, tòa nhà tình báo số 1 xôn xao hẳn lên. Nếu bắt được nội gian ở những nơi như thế này thì đều xử quyết bí mật, đây là lần đầu tiên khởi tố. Mấy vị thanh tra đều nghĩ, bây giờ thám viên tổ 7 có cảm thấy khủng hoảng không? Phải biết mỗi lần dọn dẹp tổ chức đều sẽ ảnh hưởng đến những người vô tội. Dù sao việc bắt nội gian khá kỳ quái, người khó biết được ai là nội gian, ai không phải nội gian. việc bắt nội gian sẽ dễ khiến người ta cảm thấy hoang mang. Nhưng mấy tổ tình báo khác đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, sau khi ba tên nội gian bị bắt, mọi chuyện lại không hề bị rêu rao mà nhanh chóng lắng lại. Các thám viên tổ 7 cứ như bị người ta cho uống thuốc mê hồn, căn bản không thèm để việc này ở trong lòng, vẫn tiếp tục cúng bái trong văn phòng tầng 3. Lúc này, Khánh Hoa đang ngồi xếp bằng trên mặt đất tu hành, Khánh Nhất đi lại trong văn phòng, thỉnh thoảng sẽ quán đỉnh cho mọi người rồi trở lại văn phòng mình để tu luyện khí mạch. Vốn dĩ đám thám viên còn lo lắng phương pháp tu hành này sẽ có di chứng, dù sao những phương pháp tu hành trên thị trường có nhiều di chứng lắm, nếu không làm tốt sẽ biến mình thành trò cười ngay. Nhưng khi họ thấy Khánh Nhất cũng tu hành chuẩn đề pháp thì lập tức yên tâm. Khánh Chuẩn ngồi vắt chéo chân bên cạnh Khánh Hoa, cắn một miếng táo. Ê, người nói xem thanh tra của chúng ta chạy đi đâu rồi? Có gần 1/3 nhân viên tình báo trong thành phố đều đang đi tìm hắn, kết quả lại không thể tìm được. Khánh Hoa không nói gì, tiếp tục tập trung tu hành. Khánh Chuẩn nói tiếp, đêm nay sẽ phải đi trao đổi viên đai da sushi, người có sợ không? Khánh Hoa vẫn không nói gì. Khánh Chuẩn, người nói xem. Khánh Hoa không thể nhịn được nữa, đại ca ngươi có thể đi nói chuyện với người khác được không? Thiên phú tu hành của ta vốn đã không tốt, ngươi làm thế này, các thám viên khác đều tăng cấp, có mỗi ta ở tiểu chu thiên đây. Còn nữa, ngươi không cần tu hành sao? Khánh Chuẩn vui vẻ cười nói, ta là giác tỉnh giả, ta không tu hành. Thôi ngươi cứ tu hành đi, ta đi sang nói chuyện với người khác vậy. Nói xong, hắn đi đến một bên, ngồi xổm xuống bên cạnh Dương Húc Dương. Ê, ngươi cảm thấy thanh tra của chúng ta sẽ đi đâu? Dương Húc Dương, đám thám viên trong phòng làm việc đều cảm thấy có phải thanh tra Khánh Chuẩn này hấp thu tâm trạng tiêu cực của người khác để mạnh lên không? Mà Khánh Chuẩn lại đang lo nghĩ về Khánh Trần. Lúc này hắn đã thay quần áo khác, sử dụng vật cấm kỵ Ace. 005 Đại Phúc đổi một gương mặt mới, đứng trên đầu đường phố rộng rãi của khu thứ ba. Hắn đi vào một quán cà phê, nhàn nhã mua một cốc cà phê Tây Nam. Thế giới trong không có cà phê kiểu Mỹ, latte, cappuccino gì cả, hạt cà phê của cả liên bang đều được sản xuất ở khu vực Tây Nam. Lý Thị, Khánh Thị, Trần Thị đều có nơi sản xuất gieo trồng. Cho nên, ở đây chỉ có cà phê Tây Nam. Cà phê được vận chuyển từ Tây Nam đến, chi phí vận chuyển rất cao, đây cũng là thứ chỉ dành cho giai cấp quyền quý sử dụng. Quán cà phê cũng là một kiểu cửa hàng đặc biệt của khu Tam Thượng, có cả ở một số thành phố khu thứ tư, khu thứ năm, thậm chí rất nhiều dân chúng liên bang còn cho rằng được đến quán cà phê một lần là rất vinh dự. Sau khi Khánh Trần nhận lấy cốc cà phê, thì yên lặng ngồi trước cửa kính trong suốt nhìn ra bên ngoài. Thì cũng không biết hắn đang nhìn gì. Một giây sau, Khánh Trần nhìn thoáng qua thời gian, đứng dậy đi ra bên ngoài. Lúc này thời tiết bên ngoài rất đẹp, ba chiếc xe đang nhanh chóng lao đến từ phía xa. Khánh Trần đi trên lối đi bộ, nhìn đội xe kia đang đi đến. Đang đi, hắn rút hai tay đút túi quần ra, là một cái ví tiền trong túi rơi xuống đất. Một người đàn ông cách đó không xa thấy cảnh này, lập tức chạy tới nhặt ví tiền lên rồi chạy về hướng ngược lại. Chỉ là người đàn ông chạy quá nhanh, không cẩn thận va vào một người phụ nữ đang dắt chó. Sau khi người phụ nữ kia ngã xuống đất, giày xích chó tuột khỏi tay, chó cảnh to lớn chạy nhanh ra giữa đường. Một chiếc xe đang chạy đột nhiên đánh tay lái để tránh con chó cảnh, đâm thẳng vào phía đội xe đang đi kia. Sau một tiếng vang lớn, chiếc xe đi đầu đâm phải chiếc xe đang né tránh mất khống chế. Người phụ nữ bị ngã, người đàn ông nhặt được ví tiền, con chó phi nước đại, hai chiếc xe đâm vào nhau đều vì một cái ví tiền. Giống như có người đang cầm chiếc chìa khóa vận mệnh trong tay, mở ra một cánh cửa mới vậy. Cạch một tiếng, cửa xe mở ra. Một vệ sĩ xuống xe xem xét tình huống, đến khi hắn hiểu rõ có chuyện đã xảy ra liền trở về bên cạnh xe, thấp giọng nói, ông chủ, là tai nạn bất ngờ. Sắc mặt Khánh Văn đang ngồi ở ghế sau xanh mét, hắn thấp giọng lẩm bẩm, Khánh Hạnh. Người vẫn không thôi đúng không? Ông chủ, làm sao bây giờ? Vệ sĩ thấp giọng hỏi. Đổi xe, để một người ở chỗ này xử lý tai nạn giao thông, những người khác hộ tống ta về nhà. Khánh Văn nói, sau khi chiếc xe rời đi, Khánh Trần lại đi sang một hướng khác, đó là đường về nhà hàng ngày của Khánh Vô. Mà Khánh Trần cũng giúp Khánh Hạnh chuẩn bị cho Khánh Vô một món quà bất ngờ. Chỉ sợ Khánh Hạnh sẽ không ngờ được, trên thế giới này lại có người có thể dựa vào đầu óc để sao chép những án bất ngờ mà hắn tạo ra. Trên thực tế, Khánh Trần đã dùng hết sức để thử nghiệm tính toán ra những tai nạn bất ngờ, nhưng là một mình cũng hơi tốn sức. Vừa rồi hắn tính kế Khánh Văn còn phải rắc một ít thức ăn chó ở giữa đường. Nếu không căn bản sẽ không thể dụ con chó cảnh đó chạy ra được. Cho nên bất ngờ do Khánh Trần tạo ra có tì vết. Nếu ai đó cẩn thận điều tra nơi này, tìm ra thức ăn chó dưới đất sẽ có thể chứng minh đây là một vụ tai nạn cố ý gây ra. Nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là Khánh Văn, Khánh Vô tưởng Khánh Hạnh làm là được. Bình thường Khánh Hạnh đều được vệ sĩ mà cha mẹ thuê cho hắn bảo vệ. Trừ khi Khánh Trần không quan tâm đến việc Bạch Trú có thể bị Khánh Thị nhầm vào mà sử dụng lấy đức phục người thì tạm thời hắn không có cách gì giải quyết Khánh Hạnh cả. tiếng súng của Lấy Đức Phục người đặc biệt, dễ bị người ta nhận ra. Nếu hắn ám sát Khánh Hạnh sẽ phải đối mặt với việc cha mẹ Khánh Hạnh phụ truy sát không chết không thôi. Lúc ngươi chưa có cách để đối phó với kẻ địch, thì cần tìm thêm mấy kẻ địch nữa cho kẻ địch này. Như vậy sẽ có rất nhiều người cùng nhằm vào hắn. Bây giờ Khánh Nhất được khu tình báo số 1 che chở, sắp trở thành người được chọn mạnh nhất, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nhắm vào. Cho nên dùng hào quang của Khánh Hạnh để che giấu hào quang của Khánh Nhất cũng rất hay. Thú vị. Khánh Trần nói. Không biết từ bao giờ, hắn đã có đam mê giống với ảnh tử tiên sinh rồi. Khách khứa trong quán cà phê, người đi lại bên đường đều chỉ trỏ bàn luận về tai nạn bất ngờ này, mà kẻ đầu têu là Khánh Trần đã sớm đi xa. Đến đêm, Khánh Hạnh đang ở trong nhà lặng lẽ vuốt ve một cái hộp diêm cũ nát, những que diêm trong hộp phát ra tiếng vang ầm ầm. Mỗi ngày vật cấm kỵ Ace 054 hộp diêm cũ nát đều sẽ sinh ra một que diêm, dù không dùng cũng không biến mất. Lúc Khánh Hạnh lấy được hộp diêm, bên trong hộp tràn đầy, cho tới hôm nay hắn vẫn chưa dùng hết. Hắn nhớ lại một màn chiều hôm qua, dường như ánh mắt của thiếu niên có thể nhìn xuyên qua đám cháy, vô tình khiến hắn phải sợ hãi. Đối phương có thể thấy hắn sao? Chắc là không thấy đâu. Khánh Hạnh lạnh mặt suy nghĩ. Đúng lúc này có cuộc gọi đến, hắn nhìn thoáng qua, là Khánh Văn. Alo, Khánh Văn. Khánh Hạnh bình tĩnh nói. Lại thấy Khánh Văn ở đầu bên kia nói, ta mặc kệ ngươi làm thế nào, nếu ngươi còn dùng năng lực kỳ lạ đó với ta, hai ta cứ cá chết lưới rách đi. Nói xong, Khánh Văn cúp điện thoại. Khánh Hạnh ngây người trên ghế sofa nửa ngày, hắn tạo ra tai nạn bất ngờ cho Khánh Văn từ rất lâu rồi, sao bây giờ đối phương mới đột nhiên gọi điện thoại tới. Khánh Hạnh cảm thấy có gì đó là lạ theo bản năng, nhưng lại không biết không đúng ở đâu. Hắn còn chưa nghĩ rõ vấn đề ở chỗ nào, lúc này Khánh Vô lại gọi điện thoại tới. Alo, Khánh Vô. Khánh Hạnh nói. Trong điện thoại, Khánh Vô lạnh lùng nói, nếu ngươi còn dám dùng năng lực của ngươi với ta, ta sẽ vặt đầu ngươi xuống. Nói xong, Khánh Vô cũng cúp điện thoại. Khánh Hạnh cảm giác rất oan ức, hắn từng giờ nhúng tay vào vận mệnh của Khánh Vô, vì cấp bậc của Khánh Vô cao hơn hắn quá nhiều, hắn không có cách nào gây ảnh hưởng đến vận mệnh của đối phương được. Giải thích nguyên lý này cũng rất đơn giản, mạng của Khánh Vô khá khó chơi. Khánh Hạnh chậm rãi suy nghĩ, không phải hai người đó gặp tai nạn bất ngờ vào cùng một ngày rồi cho rằng là mình làm chứ. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nếu mọi người bắt đầu nghi ngờ hắn, như vậy về sau hễ có ai xảy ra chuyện bất ngờ gì, có phải đều đổ hết cho hắn không? Khoan đã, có phải có ai đó đang cố tình gắn tạo ra tai nạn bất ngờ rồi vu oan hãm hại hắn? Khánh Hạnh hơi do dự, vì hắn không xác định được trên đời có ai làm được điều đó không? Khánh Hạnh không nghi ngờ nữa. Vì hắn biết, trên thế giới này chỉ có duy nhất vật cấm kỵ trong tay hắn mới có thể thay đổi được vận mệnh người khác. Cũng giống như trên đời không bao giờ có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau vậy, vật cấm kỵ cũng như thế, từ trước đến nay chưa bao giờ có hai vật cấm kỵ nào có tác dụng giống nhau dù khi sống, hai siêu phàm giả đó có năng lực như nhau nhưng đến khi chết, vật cấm kỵ mà họ phân ra lại có tác dụng khác nhau. Ví dụ như những siêu phàm giả có năng lực điều khiển từ trường, tuy cùng có năng lực điều khiển từ trường nhưng vật cấm kỵ mà họ phân ra lại chưa bao giờ có tác dụng trùng lập. Cho nên, Khánh Hạnh mới nghĩ, không ai có thể tạo ra những tình huống ngoài ý muốn hoàn mỹ như hắn. Đương nhiên, suy nghĩ của Khánh Hạnh không sai chút nào, vì chính Khánh Trần cũng không thể. Những chuyện ngoài ý muốn hắn vừa tạo ra đều để lại dấu vết, dù lớn hay nhỏ thì nó cũng được tình là dấu vết, nếu có ai đó lần theo dấu vết thì chắc chắn người đó sẽ phát hiện ra manh mối. Nhưng vật cấm kỵ Ace 005 Đại Phúc lại có thể giúp hắn tạo ra những khuôn mặt khác nhau. Nếu thật sự có người lần theo manh mối, thì chắc chắn họ sẽ phát hiện ra những người tạo thành chuyện ngoài ý muốn không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Khánh Trần nghĩ, như vậy là đủ rồi, hắn chỉ cần tạo ra những chuyện ngoài ý muốn để kích thích những người được chọn khác nảy sinh địch ý đối với Khánh Hạnh mà thôi. Chỉ cần như vậy là đủ. Nhưng nhược điểm lớn nhất của Khánh Trần là không thể cam đoan những chuyện ngoài ý muốn mà hắn tạo ra sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch không, vì chính hắn cũng không biết trước tất cả những khả năng có thể xảy ra. Chỉ cần một yếu tố nào đó thay đổi một chút là kế hoạch của hắn sẽ đi chệch hướng. Nhưng vật cấm kỵ lại khác, nó có thể dùng quy tắc của mình để thay đổi vận mệnh. Còn nhược điểm lớn nhất của Khánh Hạnh là không thể để người khác đoán được ánh sáng may mắn trên người hắn không phải có sẵn, chỉ là tác dụng của vật cấm kỵ thôi, nên hắn mới không dám dùng đến nó nhiều, nếu hắn có thể dùng thường xuyên thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rất khác. Lúc này, Khánh Vô đã cúp điện thoại. Trên người hắn bây giờ phủ đầy bụi đất. Vừa rồi, Khánh Trần đã ngụy trang thành một công nhân lau kính đang làm việc, đợi đến khi Khánh Vô đi qua, Khánh Trần giả vờ làm rơi thùng nước trong tay mình, thùng nước lập tức rơi thẳng xuống đầu Khánh Vô. Nhưng Khánh Vô là siêu phàm giả, hơn nữa còn là một cao thủ. Cho nên lập tức phát hiện và lùi lại. Nhưng khi lùi lại, Khánh Vô lại vô tình va vào một người đi đường đang cúi đầu xem điện thoại. Người đó lập tức lảo đảo, dần ngã về phía biển quảng cáo của khách sạn ngay bên đường. biển quảng cáo lung lay một chút, đổ ập xuống đường, một chiếc xe chở đất đang chuẩn bị đi ngang qua đó bị bất ngờ nên phanh gấp, quán tình khiến chiếc xe lao sang một bên, bùn đất trên xe cũng bị hất văng lên, đổ hết lên người Khánh Vô. Thật ra chuyện vừa rồi chỉ khiến Khánh Vô bị bẩn một chút, không gây nguy hiểm gì. Nếu gọi nó là chuyện ngoài ý muốn thì hơi miễn cưỡng, nhưng chỉ cần là chuyện ngoài ý muốn là được rồi. Khánh Trần giả vờ leo xuống, sau khi đứng nghe Khánh Vô gọi điện uy hiếp Khánh Hạnh, hắn vừa nhịn cười vừa giả vờ thành khẩn nói với Khánh Vô, ngài không có sao không? Thật xin lỗi, là do ta làm rơi đồ xuống chỗ ngài. Khánh Vô quay sang nhìn Khánh Trần, lạnh lùng nói, được rồi, là do có người cố ý hãm hại ta chứ không liên quan đến ngươi. Khánh Trần sửng sốt, a hãm hại. Ta đâu có định hãm hại ngài, ta chỉ vô tình làm rơi thùng nước thôi mà. Ý ta không phải thế. Khánh Vô hỏi, có người muốn hãm hại ta nên ngươi mới bị rơi thùng nước. Khánh Trần thầm tự nhủ, xem ra Khánh Vô là một người biết rõ phải trái, sau khi nghĩ chuyện này do Khánh Hạnh gây ra, hắn cũng không trút giận lên người khác. Hắn lại nói, thảo nào ta lại cảm thấy thùng nước hôm nay là lạ, rõ ràng trước đây ta chưa bao giờ làm rơi, vậy mà hôm nay lại rơi trúng vào đầu ngài, nếu thật sự có người định mượn ta để hãm hại ngài thì thật quá đáng. Ha ha. Khánh Vô cười lạnh, sớm muộn gì ta cũng đi bẻ cổ hắn. Có lẽ cả Khánh Hạnh và Khánh Vô cũng không ngờ, sau khi tạo ra chuyện ngoài ý muốn, chủ mưu đứng sau không những không đi ngay mà còn ở lại châm ngòi thổi gió. Hắn cũng không ngờ Khánh Vô lại là người như vậy, sau khi gặp chuyện ngoài ý muốn, việc đối phương làm đầu tiên không phải quát mắng hắn, cũng không phải phủi bụi trên người mà là gọi điện uy hiếp Khánh Hạnh. Khánh Trần nói với Khánh Vô, ngài có muốn tìm chỗ nào đó để giặt chiếc áo này không? Khánh Vô lắc đầu, không sao, người cứ đi làm việc tiếp đi, lần sau nhớ cẩn thận một chút. Không thể không nói, Khánh Vô đã để lại ấn tượng tốt trong lòng Khánh Trần chỉ sau một lần gặp mặt, ngay cả hắn cũng không ngờ tính cách của đối phương lại tốt như vậy. Sau khi biết mình mắc bẫy của ai đó, dù biết những người xung quanh không có tội tình gì nhưng người ta thường sẽ trút giận lên người họ, nhưng Khánh Vô lại không hiểu sao lúc này hắn đã bắt đầu cảm thấy áy náy vì những gì mình vừa làm. Sau chuyện này, hắn quyết định sẽ tập trung tạo thật nhiều chuyện ngoài ý muốn cho Khánh Văn. Khánh Trần không rời khỏi chỗ này ngay mà tiếp tục leo lên lau cửa kính, đến khi xong việc, hắn mới quay về nhà vệ sinh để lấy ra bộ quần áo mà hắn giấu sau bồn rửa tay, thay xong quần áo, hắn lại bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Khi hắn bước ra khỏi cao ốc, chuyện vừa xảy ra đã chẳng còn liên quan gì đến hắn. Khánh Trần gọi điện thoại cho Diêm Xuân Mễ, điện thoại vừa kết nối, đối phương đã dịu dàng nói, mẹ cứ ăn cơm tối đi, hôm nay ta không ăn ở nhà đâu, bây giờ ta đang nói chuyện với Lưu Nguyên, ta nhất định sẽ về trước 9 giờ. Khánh Trần nhíu mày, Lưu Nguyên Trình là một trong những minh tinh giả lập được khán giả yêu thích nhất liên bang, có người còn nói chỉ cần Lưu Nguyên xuất hiện vài phút trong bộ phim nào thì chắc chắn doanh thu của phim đó sẽ tăng lên rất nhiều. Còn Diêm Xuân Mễ nói nhất định sẽ về trước 9 giờ, nghĩa là nàng sẽ về trước khi cuộc giao dịch của họ với Kashima diễn ra. Lúc này, Diêm Xuân Mễ thấy Khánh Trần không trả lời câu nào nên vội nói, ừm, mẹ, người cứ nói đi, ta đang nghe. Khánh Trần hiểu nàng nói vậy là đang ám chỉ với hắn, Lưu Nguyên không nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, hắn có thể nói bình thường, lập tức sai người theo dõi Khánh Hạnh, ta muốn biết hắn đang làm gì trong khi những nạn nhân gặp chuyện ngoài ý muốn, mỗi lần ra ngoài hắn thường mang theo thứ gì. Bảo họ tập trung vào đồ vật. Diêm Xuân Mễ, mẹ, người yên tâm đi, ta sắp xong việc rồi. Thường thì chủ nhân của những vật cấm kỵ sẽ mang nó theo bên mình, nhưng cũng có một số người không bao giờ mang theo. Ví dụ như rõ ràng lúc Khánh Nhất dẫn người đến khu ba là buổi sáng, mãi đến tận chiều hôm đó Khánh Trần mới gặp chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như trong tài liệu mà Diêm Xuân Mễ gửi cho hắn, trong khi giảng viên của Khánh Hạnh gặp chuyện ngoài ý muốn, đối phương còn đang bơi trong bể bơi ở trang viên Ngân Hạnh, có thể chắc chắn lúc đó trên người hắn không có gì. Vậy chỉ còn một khả năng, nếu đối phương thật sự có vật cấm kỵ có thể thay đổi vận mệnh, có lẽ sáng hôm đó hắn chỉ cần viết một câu, chiều nay Khánh Trần sẽ bị tai nạn ở ngã tư đường, chắc chắn chiều hôm đó hắn sẽ gặp tai nạn. Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết mà thôi, chắc chắn việc thay đổi vận mệnh sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Khánh Trần nghi ngờ đối phương chưa bao giờ cầm vật cấm kỵ ra ngoài, vì từ trước đến giờ chưa ai thấy Khánh Hạnh thường cầm theo một quyển vở cả. Theo suy đoán của hắn, rất có thể Khánh Hạnh biết rõ tác dụng vật cấm kỵ trong tay hắn kinh khủng đến mức nào, nếu để người khác biết ánh sáng may mắn của hắn đều từ nó mà ra, có lẽ hắn khó mà giữ nổi nó. Nên hắn mới không dám sử dụng nó quá thường xuyên. Hơn nữa, hắn còn biết, nếu hắn không mang nó ra ngoài, dù người khác có nghi ngờ hắn sở hữu vật cấm kỵ cũng không biết nó có hình dạng gì và đang ở đâu. Nên nếu bây giờ Khánh Trần muốn cướp vật cấm kỵ từ tay đối phương, thì việc đầu tiên hắn phải làm là điều tra xem vật cấm kỵ đó là gì, ở nơi nào. Nếu không dù hắn có giết được Khánh Hạnh đi chăng nữa, vật cấm kỵ đó cũng sẽ không rơi vào tay hắn mà vẫn tiếp tục phủ bụi. Hắn lại nói, thảo nào ta lại cảm thấy thùng nước hôm nay là lạ, rõ ràng trước đây ta chưa bao giờ làm rơi, vậy mà hôm nay lại rơi trúng vào đầu ngài, nếu thật sự có người định mượn ta để hãm hại ngài thì thật quá đáng. Ha ha. Khánh Vô cười lạnh, sớm muộn gì ta cũng đi bẻ cổ hắn.

Đây chính là địa điểm giao dịch mà Khánh trân trọng hôm nay. Chỉ nửa giờ nữa thôi, nhân viên tình báo của Kashima sẽ đến đây để trao đổi viên đai gia su với hắn. Càng đến gần thời gian giao dịch, số người xuất hiện ở đây càng nhiều. Đến giờ hắn cũng không thể biết được ngoài kia có bao nhiêu người là nhân viên tình báo, bao nhiêu người là người bình thường nữa. Khánh Trần biết trong số đó có cả người của gia tộc Jindai. Vì cả hắn và Kashima đều không tiết lộ gì về cuộc giao dịch này nên Jindai cũng không biết cụ thể người mà họ muốn giao dịch hôm nay là ai. Nhưng họ cũng đoán được người mà Kashima sẽ mang đến đây rất có thể là một thành viên quan trọng nào đó của gia tộc Jindai đã mất tích trước đây. Nhưng đúng lúc này, cửa quán thịt nướng bỗng mở ra, vài thanh niên xuất hiện ở cửa. Những người đó còn chưa bước vào mà mấy chục người đang ngồi trong quán đã ngẩng lên nhìn chằm chằm vào họ. Vừa thấy họ, Khánh Trần đã ngẩn ra, không ngờ lúc này hắn lại có thể gặp được người quen. Những người vừa đến chính là bọn Tôn Sở Từ, Đoàn Tử từng cho hắn đi nhờ xe lúc còn ở hoang dã. Tôn Sở Từ vừa bước vào cửa hàng đã nhìn thấy Khánh Trần đang ngồi trong góc ăn thịt nướng. À, Đoàn Tử ngạc nhiên kêu một tiếng, Khánh Trần. Thật trùng hợp, người cũng đến đây ăn thịt nướng sao? Nàng còn chưa dứt lời thì mấy chục người đang ngồi xung quanh Khánh Trần đã đứng dậy cảnh giác nhìn họ. Những người đó không những nhìn chằm chằm vào họ mà còn đặt tay lên thắt lưng, rõ ràng đó là động tác chuẩn bị rút súng mà. Lúc này, bọn Tôn Sở Từ đã bị dọa cho hồn bay phách tán. Họ quay sang định cầu cứu Khánh Trần mới phát hiện thiếu niên vẫn bình tĩnh ăn thịt nướng như thể chuyện đang xảy ra chẳng có chút liên quan gì đến hắn. Cả quán thịt nướng như trở thành một sân khấu, họ và những nhân viên tình báo kia chính là phông nền để làm bật lên thiếu niên đang bình tĩnh ngồi ăn thịt nướng phía xa. Quả là nhân vật lớn, Tôn Sở Từ nghĩ thầm, không phải chỉ là đi ăn thịt nướng thôi sao, ở đây thì có nguy hiểm gì mà phải mang nhiều người như vậy? Tôn Sở Từ đã kịp phản ứng. Đúng vậy, nếu có nguy hiểm, tại sao đối phương lại mang nhiều người đến đây như vậy? Chắc chắn ở đây sắp xảy ra chuyện gì đó, có lẽ họ nên rời khỏi đây ngay thôi. Lại đây ngồi đi, đúng lúc ta đang không biết ăn hết chỗ thịt này kiểu gì. Khánh Trần vừa cười vừa nói với họ, sau đó hắn lại quay sang nói với các thám viên tổ 7, không cần khẩn trương, đây là bạn của ta. Sau đó hắn lại quay sang an ủi ông chủ quán thịt nướng đang run rẩy trong góc, người cứ nướng thịt tiếp đi, lúc nào xong chuyện chúng ta sẽ trả tiền cho ngươi, chúng ta không đập phá quán của ngươi đâu mà sợ. Ông chủ quán nướng thấy thanh niên đẹp trai dẫn đám người đến quán hắn nói chuyện lễ phép như vậy nên cũng yên lòng. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện ra một vấn đề, bây giờ trong quán của hắn đã chẳng còn vị khách nào, tất cả những người đang ngồi ở đây đều là những người đi theo thanh niên đó. Ông chủ lại run rẩy nói, để ta đi nướng thêm chút thịt cho các ngươi, đây là quà tặng miễn phí. Khánh Trần cười nói, không cần, chúng ta có tiền. Lúc này, Đoàn Tử đang thì thầm với Tôn Sở Từ, học trưởng, ta bắt đầu thấy sợ rồi, hay chúng ta đi thôi. Đừng sợ, ta nghĩ không có chuyện gì đâu. Sau khi tỉnh táo lại, Tôn Sở Từ lại tiếp tục bình tĩnh bước vào quán. Khánh Hoa đưa mắt ra hiệu một cái, Dương Húc Dương và hai tên thám viên khác lập tức tiến hành soát người cả bọn Tôn Sở Từ, hắn còn bảo riêng một nữ thám viên khác đi soát người cho Đoàn Tử. Khánh Trần không lên tiếng ngăn cản, hắn cũng không muốn chút chuyện nhỏ nhặt này mà phá hỏng cả cuộc giao dịch hôm nay. Khánh Trần cười nói, vừa rồi các ngươi đã lên tiếng chào hỏi ta nên ta không thể để các ngươi đi được, nếu bây giờ các ngươi ra ngoài thì rất có thể ai đó sẽ bắt các ngươi để uy hiếp ta. Mọi người cứ yên tâm ngồi trong này đi, ta sẽ trả tiền. Lúc nào xong chuyện ta sẽ sai ngươi đưa các ngươi rời khỏi đây. Ừ, cảm ơn. Tôn Sở Từ gật đầu. Khánh Trần tò mò hỏi, dạo này các ngươi thế nào? Tôn Sở Từ nói, chúng ta dùng số tiền thưởng lần đó để thuê một căn nhà rộng hơn và trang bị thêm một ít vũ khí. Số tiền đó đủ để chúng ta trang trải một thời gian, có lẽ đến mùa xuân năm sau chúng ta mới phải đi săn lần nữa. Tuy 8 vạn không phải là con số quá nhiều, nhưng đối với những người như họ, con số đó đã đủ để duy trì cuộc sống ổn định một thời gian. Từ trước đến nay giá cả của vũ khí chưa bao giờ rẻ, số tiền đó sao có thể đủ để mua vũ khí tốt được. Khánh Trần không định ra tay giúp đỡ họ, bây giờ hắn và những người du hành ở Trịnh Thành chỉ có thể coi là có quen biết. Nếu biểu hiện quá nhiệt tình thì không những không khiến đối phương cảm kích, mà còn có thể khiến họ nảy sinh cảnh giác hắn. Lúc này, Khánh Chuẩn bỗng xuất hiện ngoài của hàng thịt nướng, cười híp mắt nói, ông chủ, người của Kashima đến rồi, nên chuẩn bị thôi. Khánh Trần không trả lời Khánh Chuẩn mà trực tiếp gọi điện thoại cho thủ lĩnh Ảnh Tử. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói uể oải quen thuộc đã vang lên, chuẩn bị xong chưa? Khánh Trần liếc nhìn Khánh Chuẩn một chút rồi nói, ừ, người của Kashima đến rồi, bên ngài chuẩn bị xong chưa? Bên ta chuẩn bị xong rồi, nhưng ta vẫn nên nhắc nhở ngươi một câu, tự bảo vệ bản thân cho tốt, đạn không có mắt đâu, đừng vì chuyện nhỏ nhặt như thế này mà mất mạng. Thủ lĩnh Ảnh Tử nói. Biết rồi. Khánh Trần vừa nói vừa đứng dậy. Trước khi đi, hắn còn quay sang hỏi Khánh Chuẩn, bên ngươi chuẩn bị xong chưa? Khánh Chuẩn, chuẩn bị xong rồi. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng lấy ra một khẩu súng giảm thanh, liên tiếp bắn vào hai thám viên đang ngồi ngay bàn bên cạnh Khánh Trần. Hai người đó lập tức ngã xuống sàn. bọn Tôn Sở Từ bị tiếng súng dọa cho hồn bay phách tán, chẳng lẽ từ trước đến giờ những người này đều không thèm nói một câu mà đã ra tay giết người? Đoàn Tử sợ đến mức làm rơi cả miếng thịt trên tay xuống. Khánh Chuẩn biết Khánh Trần không thích giết người, đành giải thích, ngài cũng biết chuyện hôm nay rất quan trọng, chẳng lẽ ta phải gác lại chuyện ở đây để áp giải họ về, sau đó lại quay lại làm việc sao? Ta biết mà, còn ai nữa không? Khánh Trần lắc đầu hỏi. Khánh Chuẩn nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ hết rồi. Cả tổ 7 có 96 thám viên, vậy mà lại có đến 5 người là nội gián. Khánh Chuẩn, từ giờ ngươi sẽ phụ trách quản lý kỷ luật, sau này ta không muốn nhìn thấy chuyện này lặp lại lần nữa. Sau đó, Khánh Trần lập tức xoay người đi ra khỏi quán thịt nướng. Khánh Chuẩn cười nói, tuân lệnh, ông chủ. Thấy Khánh Trần đi ra ngoài, tất cả thám viên trong quán cũng lập tức đứng dậy đi theo. Chỉ vài phút sau, trong hàng thịt nướng đã chẳng còn ai. Tôn Sở Từ đặt đũa xuống rồi lặng lẽ liếc nhìn hai thi thể đang nằm dưới sàn, sau đó hắn lại quay sang nhìn theo bóng lưng thiếu niên đang đi dưới ánh đèn rực rỡ ngoài của sổ. Học trưởng, ngươi nghĩ chức vị của hắn là gì? Đoàn Tử cẩn thận hỏi. Ta cũng không biết, nhưng ta có thể chắc chắn hắn chính là một trong những nhân vật lớn của tập đoàn. Nếu hắn đã dặn chúng ta nên ở trong này thì tốt nhất chúng ta đừng ra ngoài. Tôn Sở Từ nói, bây giờ ta cũng không biết chúng ta có nên ôm đùi loại nhân vật nguy hiểm như hắn không nữa. Lúc này, một đội viên khác bỗng nói, nhưng ta lại cảm thấy hắn là người tốt. Cùng lúc đó, một tên sát thủ tham gia trận chiến trên phố Phong Tình đang ngồi trong ngục giam bí mật đột nhiên mở mắt. Hắn cẩn thận tiến lại gần cửa phòng giam của mình, nhẹ nhàng đẩy một nhát, cánh cửa sắt lập tức mở ra. Đáng lẽ ra cánh cửa này phải bị khóa kín, nhưng không biết ai đó đã mở khóa ra từ bao giờ. Lúc này, trong ngục giam bí mật không có một bóng người, những người thường hay canh gác ở đây chẳng biết đã đi đâu. Tên sát thủ đi về phía cửa thang máy, bình tĩnh nhập mật mã, không ngờ một tên sát thủ vừa bị bắt vào đây lại có thể biết mật mã mở thang máy của ngục giam. Cửa thang máy lập tức mở ra, hắn từ từ bước vào rồi nhấn nút lên tầng 3. Lúc này, phòng làm việc của tổ 7 vắng lặng không một bóng người, tất cả đèn ở đây cũng đều tắt ngúm. Sau khi nhập mật khẩu lên cửa phòng làm việc, hắn lập tức đi về phía nhà vệ sinh, tìm tòi một lúc thì tìm ra một cái túi bị giấu phía sau bồn rửa tay, trong túi là một bộ thiết bị nghe trộm tinh vi. Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tên sát thủ nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của thanh tra. Vừa mở cửa ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hắn suýt ngã ngửa. Lúc này, tất cả đèn trong phòng làm việc lập tức sáng lên, ngay trước mặt tên sát thủ là bốn thám viên đang chỉ súng thẳng vào đầu hắn. Một giây sau, cả bốn người đồng loạt nổ súng về phía tên sát thủ khiến hắn biến thành cái sàn. Khánh Trần muốn giải quyết tất cả nội gián trước khi diễn ra cuộc giao dịch này. Hôm qua Khánh Chuẩn nói với hắn, đối phương cần một cơ hội để dụ đám nội gián đó xuất hiện. Mãi đến tối nay, Khánh Chuẩn mới phát hiện ra manh mối về bọn chúng. Lý do Khánh Chuẩn không thể tìm ra hai tên nội gián này là vì chúng không phải người của Jin Dai, Lý Thị, Trần Thị hay Kashima, mà là người của nhánh thứ nhất trong Khánh Thị. Nếu xét theo nghĩ rộng, cũng không thể nói hai tên thám viên đó là nội gián được, chẳng phải bọn chúng đang phục vụ cho Khánh Thị sao, cũng vì lý do này nên lúc trước Khánh Chuẩn mới không tìm ra họ. Bây giờ, đối với các thám viên của tổ 7 mà nói, nếu ai đó phục vụ cho người khác không phải thanh tra thì chắc chắn đó là nội gián. 10 giờ đêm, trên đường Trường Ninh ở khu thứ 5, một thiếu niên ngậm kẹo que nhàn nhã ngắm nhìn xung quanh. Hắn vừa đi vừa hào hứng nói vào tai nghe, trưởng quan, thành phố thú vị như vậy, sao ngài không cho chúng ta chuyển đến đây? Ngài điều chúng ta về đây làm cảnh sát bình thường cũng được, chứ đừng bắt ta ở trên hoang dã nữa, ở đó còn chẳng có nổi một nữ binh nào. Nếu không, ngài điều chúng ta đến tiền tuyến đi, chúng ta thà đánh nhau với bộ đội đặc chủng của Jin Dai và Kashima còn hơn là ở mãi trên hoang dã. Thủ lĩnh ảnh tử, xong chuyện này, ta sẽ cho các ngươi nghỉ xả hơi 2 tháng. Lúc này, một người khác lại nói, trưởng quan, ngài đừng lừa chúng ta nữa. Rõ ràng mấy hôm trước ngài bảo sẽ cho ta nghỉ phép dài hạn, thế mà ta còn chưa nghỉ được 2 ngày đã bị lôi ta đến đây rồi. Thủ lĩnh ảnh tử nở nụ cười, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, những lúc nguy cấp thế này, ta còn dám tin ai ngoài các ngươi. Khánh giả, người đã đến khu vực chỉ định chưa? Khánh giả tùy tiện nói, vẫn chưa, chắc khoảng 13 phút 20 giây nữa ta mới đến, rõ ràng bây giờ đã đến thời gian đâu rồi, trưởng quan. Chẳng lẽ lần này ngài định để bọn phế vật ở khu một đi giao dịch thật sao, họ làm được không vậy? Khánh giả là một trong những thức tỉnh giả tinh nhuệ nhất dưới chướng thủ lĩnh ảnh tử. Trong 9 năm nay, hắn đã thực hiện tổng cộng 131 nhiệm vụ bí mật, trong đó không có nhiệm vụ nào thất bại cả. Trong mắt những người như hắn, kẻ chỉ biết đi bắt người như các thám viên ở khu một không khác gì phế vật. Trong mắt người bình thường, thám viên ở khu một được mệnh danh là Diêm Vương sống, nhưng trong mắt những người như hắn, hành động của họ không khác gì trò trẻ con. Dù sao thực lực của những thám viên đó cũng không cao, nếu giao nhiệm vụ cấp cao cho những người đó, có lẽ họ khó mà hoàn thành. Hơn nữa, trong một lần thực hiện nhiệm vụ khoảng nửa năm trước, thanh tra tổ 7 lúc đó còn suýt làm lộ thân phận của hắn. Tên thanh tra đó cũng đã chết. Chuyện này càng khiến ấn tượng của khán giả đối với khu 1 trở nên tệ hơn. Lần này thủ lĩnh ảnh tử cười nói, có lẽ sau lần này khu 1 sẽ thật sự trở thành Diêm Vương sống đấy. Khán giả sửng sốt, từ trước đến giờ, người hắn sùng bài nhất chính là thủ lĩnh ảnh tử. Khi thấy thủ lĩnh ảnh tử khen ngợi người khác, hắn vội nói, có phải ngài đưa tên yêu nghiệt nào đó vào khu 1 rồi? Xem ra từ lúc vào thành phố số 10 đến giờ ngươi chơi rất vui, vui đến mức quên cả việc nghe ngóng tin tức. Thủ lĩnh ảnh tử nói. Khán giả ngập ngừng nói, chẳng phải tên của ta là khán giả sao, đã chơi thì phải chơi cho tốt, dù sao ta cũng phải xứng với cái tên này chứ. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, tất cả kế hoạch lần này đều do thanh tra tổ 7 tự mình nghĩ ra, ta chỉ sắp xếp nhiệm vụ cho các ngươi dựa theo yêu cầu của hắn thôi, nếu các ngươi muốn biết hắn vô dụng hay không, cứ đợi xem kết quả rồi biết. Khán giả lập tức nhướng mày, ngài tin hắn đến mức giao chuyện quan trọng như thế cho hắn. Chẳng phải trước kia ngài luôn thích tự mình lên kế hoạch ư, sao bây giờ lại giao việc này cho người khác? Ta chỉ muốn xem hắn làm được đến đâu thôi. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, lần này ta sẽ làm người đứng ngoài cuộc, để xem hôm nay hắn sẽ làm được những gì. Giao dịch lần này chẳng qua chỉ là một trận chiến nhỏ, đến khi nào chúng ta chuẩn bị đón Khánh Mục về nhà, đó mới là lúc phải ra tay. Cứ để hắn lo trận chiến nhỏ này đi. Lúc này, có người nói vào tai nghe, trưởng quan, có phải Khánh Trần là người ngài chọn không? Ngài giao cho hắn phụ trách hành động lần này vì ngài muốn dùng Diên Đai và Kashima cho hắn luyện tay. Một binh lính chưa bao giờ lên chiến trường, chưa bao giờ nhìn thấy máu quân thù, chưa bao giờ nghe thấy tiếng pháo nổ bên tai thì sao được coi là binh lính được. Tương tự như vậy, nếu một người chỉ huy chưa bao giờ lập một kế hoạch hoàn chỉnh, chưa bao giờ nếm trải sự thất bại lẫn thành công, sao có thể gọi người đó là chỉ huy? Thủ lĩnh ảnh tử nói, cứ để Khánh Trần lo trận chiến nhỏ này. Là muốn tạo cơ hội để Khánh Trần được tham gia thực chiến. Nhưng cả khán giả và người vừa hỏi thủ lĩnh ảnh tử là Khánh Khu đều không thể hiểu nổi, vì sao thủ lĩnh ảnh tử lại chú trọng bồi dưỡng thiếu niên đó như thế. Khánh Khu hình như đã nghĩ ra điều gì đó, hắn là. Thủ lĩnh ảnh tử lập tức lạnh lùng nói, im miệng, dám nhắc lại chuyện đó, người cứ lăn về hoang dã cho heo ăn đi. Nha. Nhưng đúng lúc này, khán giả bỗng nói, trưởng quan, có người chặn đường ta. Trên đoạn đường khán giả đang đi bỗng xuất hiện bốn tên sát thủ phân ra đứng bốn hướng xung quanh hắn. Họ không áp sát hắn ngay mà đứng từ nhìn chằm chằm vào hắn. Khán giả định cướp súng của những người đó mới phát hiện những khẩu súng mà họ mang theo đều làm bằng than chì chứ không phải kim loại, hắn không điều khiển chúng được. Khán giả lập tức nói vào tai nghe, trưởng quan, có lẽ ta sẽ đến điểm hẹn muộn một chút. Một người khác bỗng nói, khoan đã, nếu ngươi không thể đến điểm hẹn đúng giờ, rất có thể thanh tra tổ 7 sẽ gặp nguy hiểm. Khán giả lại nhướng mày nói, chẳng lẽ ngươi không sợ ta chết trước hắn sao? Chờ một chút, bên ta cũng gặp một chút rắc rối. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, xem ra lần này đối thủ của chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ, có lẽ tổ 7 phải phá sầu rồi. Khán giả bình tĩnh nói vào tai nghe, trưởng quan, ngài nghĩ có phải thanh tra tổ 7 cố ý để lộ hành tung của ta và Khánh Khu để biến chúng ta làm mồi nhử không? Ngoài ngài và hắn thì đâu còn người nào khác biết hành tung của chúng ta. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, người không thấy như vậy lại càng thú vị sao? Khánh giả lập tức vứt kẹo que xuống đất, thật CMN thú vị. Trên đường phấn đấu ở khu thứ 5. Lúc này các thám viên của tổ 7 đều đang giả vờ làm người đi đường. Nhưng ở đây không phải chỉ có mình họ giả vờ. Dương Húc Dương đang thẫn thờ thì bị một cửa hàng sửa chữa tay chân robot ở bên đường thu hút sự chú ý. Hắn tò mò định vào thăm qua một lượt, nhưng khi vừa bước vào, hắn đã thấy thanh tra và thanh tra thực tập của tổ 6 là Trần Tắc và Trần Chẩm đang ngồi ngay ngắn hỏi chủ cửa hàng công năng của tay chân robot. Hai người nghe thấy tiếng mở cửa nên cùng quay ra nhìn, ngay khi ánh mắt hai bên chạm nhau, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, nhưng vài giây sau, hai bên lại cùng nhìn sang chỗ khác. Cả hai đều giả vờ như không quen đối phương. Một lúc sau, Dương Húc Dương đang quay đầu nhìn ra phía sau thì lại thấy thanh tra tổ 2 là Lý Vân Thủ đang đứng ngay phía bên kia đường, đối phương còn đang nhìn chằm chằm sang bên này để xem vẻ mặt xấu hổ lúc này của Trần Tắc. Nhưng sau khi nhận ra Dương Húc Dương, Lý Vân Thủ lại vội ho khan một tiếng rồi đi về phía khác như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông chủ! Dương Húc Dương dở khóc dở cười nói vào trong tai nghe, không phải hành động của chúng ta hôm nay rất bí mật sao, sao ta lại có cảm giác tất cả người của khu 1 đều đang tụ tập ở đây hóng chuyện vậy? Khánh Trần quay sang nhìn Diên Đai Chô Mây, sau đó lại bình tĩnh nói, không sao. Thấy tất cả thám viên của tổ 7 cùng đến đây, họ tò mò đi theo cũng là bình thường. Vậy nên tất cả các tổ khác cũng đều rất nhiều người đến đây để xem rốt cuộc Kashima sẽ đem người nào tới để giao dịch với tổ 7. Nếu họ có thể biết được tin tình báo Diên, thì tại sao phải ngồi ở khu 1 để đợi tin tình báo Second? Hèn. Đây cũng là những gì Khánh Trần muốn thấy, vì để kéo mọi người đến đây, hắn còn sai Khánh Hoa dẫn theo tất cả các thám viên của tổ 7 nghênh ngang ra khỏi khu 1 để thu hút sự chú ý rồi dẫn họ đến đây. Đêm nay, nước càng đục càng tốt. Nhưng đúng lúc này, điện thoại trong túi Khánh Trần bỗng rung lên, là thủ lĩnh ảnh tử gọi cho hắn. Hắn vừa nhấn nút nghe thì giọng nói châm biếm của đối phương đã vang lên, những người ta phái đến để bảo vệ ngươi hôm nay đã người của đối phương cản lại rồi, nên ngươi tự lo liệu đi. Khánh Trần, sao ngài có thể qua loa như vậy? Hắn còn chưa nói xong thì thủ lĩnh ảnh tử đã cúp điện thoại. Xem ra đối phương đã nhận ra âm mưu của hắn, nhưng vì hôm nay thủ lĩnh ảnh tử không định nhúng tay vào chuyện này nên hắn mới không sắp xếp người khác thay thế vị trí của hai người đó mà chỉ bảo hắn tự lo liệu. Lúc này, một người mặc áo đen bỗng đi về phía Khánh Trần, người có phải Khánh Trần không? Ta tên là Park Chang Ho, người sẽ đại diện cho Kashima đến giao dịch với các ngươi. Khánh Trần nhìn Park Chang Ho, ta là Khánh Trần, người đâu? Park Chang Ho lại nhìn hắn một lượt rồi mới nói, ta đã mang hắn đến đây, còn người ta muốn đâu? Sau đó hắn chỉ tay về một hướng, có một chiếc xe thương vụ màu đen kéo rèm kín mít đang đậu ở đó. Thấy Park Chang Ho chỉ về phía này, cửa xe lập tức mở ra, một bóng người tiều tụy bị đẩy xuống xe. Không phải Jin Dai Yasu, mà là Khánh Chu. Đây chính là một trong những nhân viên tình báo của Khánh Thị ở phương Bắc đã bị Kashima bắt rất lâu trước đây. Khánh Hoa lập tức ngẩn ra nhìn người vừa bị đẩy xuống xe. Sao Khánh Chu lại xuất hiện ở đây, Jin Dai Yasu đâu? Hắn nghĩ như vậy không phải vì Khánh Chu không quan trọng, mà vì đối phương không phải người nằm trong kế hoạch của họ. Khánh Hoa định quay sang hỏi Khánh Trần mới phát hiện sắc mặt của đối phương lúc này vẫn đang rất bình tĩnh, như thể hắn đã sớm biết chuyện sẽ xảy ra như vậy. Khánh Trần nhìn Park Chang Ho, nếu đối phương đã mang người đến đây, có lẽ bên đó đã xong chuyện. Đúng lúc này, điện thoại của hắn bỗng rung lên, là Khánh Chuẩn vừa gửi tin nhắn đến, đã đổi được Jin Dai Yasu. Thật ra ngay từ đầu, Khánh Trần đã không định công khai người họ sẽ giao dịch lần này là Jin Dai Yasu, hơn nữa, Kashima cũng vậy. Khánh Trần nghĩ, nếu họ công khai giao dịch Jin Dai Yasu, rất có thể gia tộc Jin Dai sẽ trở nên điên cuồng, đến lúc đó chắc chắn họ sẽ đoán được Khánh Thị muốn dùng Jin Dai Yasu để làm gì. Khi đó, gia tộc Jin Dai không những không cứu người, mà chắc chắn sẽ giết người. Họ sẽ nhân lúc hỗn loạn để giết người trong hỗn loạn không khó chút nào, nếu họ giết được Jin Dai Yasu, Khánh Mục sẽ không bao giờ được về nhà nữa. Nên Khánh Trần mới dùng giao dịch công khai này để che mắt mọi người, hắn sẽ thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên tình báo trong thành phố số 10 đến đường phấn đấu, sau đó người của thủ lĩnh ảnh tử sẽ đi hoàn thành giao dịch thật sự. Lý do mà Kashima không muốn gia tộc Jin Dai biết danh tính người mà họ định đưa đến đây để giao dịch rất đơn giản, nếu gia tộc Jin Dai biết họ vụng trộm bắt Jin Dai Yasu, chắc chắn mối quan hệ đồng minh giữa hai bên sẽ tan thành mây khói. Vậy bên cả Khánh Thị và Kashima sẽ cùng diễn một vở kịch cho mọi người xem, đến lúc đó mọi người đều biết, người mà Kashima đem đến đây để giao dịch với Khánh Thị chính là Khánh Chu, đây chính là kết quả mà cả Khánh Thị và Kashima đều muốn nhìn thấy. Lúc này, tất cả nhân viên tình báo có mặt ở đây đều có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người bị đem ra giao dịch, nhưng chỉ có một số ít người nhận ra hắn chính là Khánh Chu. Nhưng nếu người mà Khánh Thị muốn đổi chính là Khánh Chu, chẳng phải chuyện này rất bình thường sao? Bình thường đến mức chẳng có chút kích thích nào. Cũng như một câu mà người ta hay nói để bắt đầu một câu chuyện, trong thôn quả viên có một quả phụ rất xinh đẹp. Sau khi nghe đối phương nói câu này, chắc chắn ngươi sẽ tò mò phần tiếp theo của câu chuyện, nhưng đối phương lại cố tình làm gì đó không kể ngay cho ngươi, mãi đến khi ngươi không nhìn nổi nữa thì hắn mới nói tiếp, nhưng quả phụ này lại bị bệnh phù chân. Sau khi nghe câu này, hứng thú của ngươi về câu chuyện sẽ chẳng còn gì. Có hai lý do khiến Khánh Trần chọn đường phấn đấu làm địa điểm diễn ra giao dịch công khai này. Thứ nhất, nếu hắn tự thân tới giao dịch, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, chứ không phải chỗ Khánh Chuẩn. Thứ hai, sau khi mọi người biết người mà hắn muốn trao đổi là Khánh Chu, chắc chắn họ sẽ mất hứng thú. Nhưng còn một điều nữa. Nếu người của gia tộc Jin Dai bỗng nảy ra suy nghĩ, tới thì tiếp. Hoặc đối phương nghĩ, nếu đến đây, sao không nhân cơ hội giết thanh tra tổ bảy chuyên gây sự đó luôn một thể? Đến lúc đó Khánh Trần sẽ phải ứng phó thế nào đây? Không đúng, Khánh Trần nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói vào tai nghe ngay trước mặt Park Chang Ho, có gì khác thường không? A1 không khác thường. A2 không khác thường. A3 không khác thường. Nhưng thám viên canh giữ ở vị trí A4 lại không trả lời. Một giây sau, Khánh Trần đột nhiên cầm lấy cổ tay của Park Chang Ho rồi lao về bên trái. Ngay khi họ ngã xuống, một viên đạn bắn tỉa bỗng cắm thẳng vào vị trí mà hắn vừa đứng khiến lớp bê tông ở chỗ đó lõm thành một hố sâu. Khánh Trần cau mày nhìn Park Chang Ho, chẳng lẽ DM các ngươi còn nghĩ Jin Dai vẫn là đồng minh? Người không thấy họ dùng súng bắn tỉa loại 12. 7 ly sao? Người có biết nếu viên đạn đó bắn trúng ta thì chắc chắn nó sẽ xuyên qua cả người ngươi không? Park Chang Ho vẫn không nói lời nào. Có phải các ngươi cố ý tiết lộ tin tức để Jin Dai biết người chúng ta muốn giao dịch hôm nay là Jin Dai Yasu? Nếu không sao họ lại nổ súng bắn chúng ta? Khánh Trần lạnh lùng hỏi, người có nói không? Park Chang Ho lạnh lùng nhìn Khánh Trần, sao ta biết không phải ngươi cố ý tiết lộ cho họ? Ta sẽ điều tra người của ta. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời rõ ràng. Nếu không thì sau này chúng ta đừng giao dịch với nhau nữa. Sau đó, Khánh Trần lập tức đứng dậy rồi quát vào tai nghe, Khánh Hoa, ngươi lập tức mang người đi giết tên sát thủ đang ẩn nấp ở vị trí mà A4 ẩn nấp cho ta. Nhớ cẩn thận người của gia tộc Diên Đai. Những người còn lại trốn vào cửa hàng hai bên đường. Khánh Trần vừa dứt lời, tiếng súng đã liên tiếp vang lên. Âm thanh này nghe như tiếng còi biểu thị cuộc tấn công chính thức bắt đầu. Nhân viên tình báo đang ẩn nấp trên đường phấn đấu vốn đang rất căng thẳng, sau khi nghe được âm thanh này, tinh thần của mọi người cơ đây lập tức trở nên phấn khích. Sau khi tay bắn tỉa nấp ở vị trí A4 nhìn thấy Park Chan Ho và Khánh Trần nấp vào cửa hàng bên đường, hắn không những không ngừng bắn mà còn bắt đầu nổ súng vào những nhân viên tình của Kashima đang đứng trên đường. Không những thế, các thám viên của khu 1 còn đang đứng trên đường cũng bị ăn không ít đạn lạc. Chuyện này khiến những nhân viên tình báo trên đường phấn đấu dần bất an. Người của Lý thì lập tức nhân cơ hội hỗn loạn để nổ về phía thám viên của Diên Đai, người Trần Thị cũng núp trong bóng tối nổ súng về phía người của Diên Đai. Đường phấn đấu lập tức trở nên hỗn loạn. Khánh Trần quay sang nhìn Park Chan Ho, người của ngươi sắp bị Diên Đai giết hết, chẳng lẽ đến lúc này mà ngươi còn nghĩ họ chính là đồng minh sao? Park Chan Ho cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó, sau đó đối phương còn dùng tiếng Hàn nói mấy câu gì đó. Một lúc sau, một đội tác chiến gồm 8 người bỗng xuất hiện phía cuối con phố. Sau khi đến, họ không nói gì mà lập tức nhắm bắn vào một số người trên đường. Khánh Trần trốn trong cửa hàng lặng lẽ nhìn ra ngoài đường, 8 người vừa đến đều có phong thái cực kỳ chuyên nghiệp, thực lực cũng rất cao. Thực lực của họ cũng có thể mang ra so sánh với quân đoàn bộ đội đặc chủng dưới chướng thủ lĩnh Ảnh Tử. Xem ra lần này Kashima cũng mang theo quân tinh nhuệ của họ đến đây. Nhưng những người này không nổ súng về phía thám viên của những tổ khác mà chỉ nhắm vào những người làm việc cho gia tộc Diên Đai. Xem ra, trước khi đến đây họ đã điều tra rất kỹ về mục tiêu của mình, nên sau khi Park Chan Ho ra lệnh, họ mới có thể nhanh chóng xác định đâu là người làm việc cho gia tộc Diên Đai. Khánh Trần quay sang nhìn Park Chan Ho, chẳng lẽ các ngươi không định nương tay với đồng minh? Park Chan Ho nói với Khánh Trần, khi Diên Đai mang Tẩy Châu ra giao dịch với các ngươi, họ nên nghĩ đến ngày hôm nay. Ngoài ra, khi đồng ý giao dịch Diên Đai Gia Su với các ngươi, chúng ta đã chuẩn bị phân rõ ranh giới với họ, bây giờ chúng ta đâu phải đồng minh của họ nữa. Được rồi. Khánh Trần hỏi, ngươi định báo đáp ơn cứu mạng cho ta thế nào? Ngươi có thể trả thêm một nhân viên tình báo cho chúng ta cũng được. Khánh Tề thì sao, ta biết bây giờ hắn cũng nằm trong tay các ngươi. Park Chan Ho cười lạnh, chúng ta đâu phải người cùng phe. Dù ngươi có cứu ta thì ta cũng không cảm kích đâu. Khánh Trần sửng sốt, thật vô ơn. Sau khi người của Kashima đến, cuộc chiến trên đường phấn đấu nhanh chóng lắng xuống. 8 người kia nhanh chóng đi về phía cửa hàng mà Park Chan Ho đang ẩn núp, bảo vệ hắn rời đi. Nhưng ngay khi chuẩn bị rời khỏi đây, Park Chan Ho bỗng nghĩ, nếu thanh tra tổ 7 chỉ có một mình ở đây, sao hắn không ra tiện tay diệt trừ người này thay Ly Dông Heo? Mấy chương trước mình để là Lý Đông Hùng nhưng nay phát hiện bị nhầm nên sửa lại nếu có người truy cứu. Hắn cứ nói do đạn lạc là được. Nhưng ngay khi Park Chan Ho định đầu tìm Khánh Trần thì phát hiện đối phương đã biến mất. Park Chan Ho nhíu mày, chẳng lẽ thủ lĩnh Ảnh Tử đã dùng ám ảnh chi môn để đưa Khánh Trần rời khỏi đây? Trong cao ốc mà A4 ẩn nấp, Khánh Hoa và 6 tên thám viên khác đang đi thang máy lên tầng cao nhất. Sau khi cửa thang máy mở ra, Khánh Hoa lập tức đi đẩy cửa phòng mà tay bắn tỉa đang ẩn nấp. Tay bắn tỉa kia kinh ngạc nhìn hắn. Khánh Hoa nói, xong việc rồi, cứ để súng bắn tỉa ở đây. Thanh tra bảo chúng ta nhanh chóng rút lui. Tay bắn tỉa đứng dậy rồi vui vẻ cởi khăn bịt mặt. Đây đâu phải sát thủ gì, người này là một thám viên của tổ 7 mà. Thật ra ngay khi gia tộc Diên Đai thấy người mà tổ 7 chuẩn bị giao dịch là Khánh Chu, họ đã định rút lui. Nhưng họ có định rút lui hay không không quan trọng, dù sao Khánh Trần cũng sẽ tìm cách hất nước bẩn lên người họ. Khánh Trần là người chọn địa điểm giao dịch, hắn cũng là người chọn chỗ ẩn nấp. Gia tộc Diên Đai chưa cũng từng phái người đi giết A4, tất cả chẳng qua chỉ là vở kịch mà Khánh Trần tự biên tự diễn thôi. Trình độ bắn tỉa của người này không cao nhưng cũng may vị trí mà A4 ẩn nấp chỉ cách đường phấn đấu 380m nên vẫn dùng được, có thể bắn chết người trong khoảng cách này là xong. Khánh Trần và tay bắn tỉa đã bàn bạc kỹ, khi nào hắn và Park Chan Ho ngã xuống, đối phương phải lập tức nổ súng, nếu không Park Chan Ho sẽ không tin Diên Đai muốn giết cả hai người họ. Cho nên, từ khi treo bảng trắng trước cửa phòng làm việc đến khi đi cuộc giao dịch trên đường phấn đấu diễn ra, mục tiêu của hắn vẫn chưa bao giờ thay đổi, đó khiến mối quan hệ giữa Diên Đai và Kashima tan thành mây khói. Cuộc giao dịch lần trước chỉ có thể khiến mối quan hệ này rách một nửa, sau cuộc giao dịch lần này, mối quan hệ đó mới bị phá vỡ hoàn toàn. Đêm nay, cả Diên Đai và Kashima đều thiệt hại không ít người, có lẽ ngay ngày mai hắn sẽ được chứng kiến cảnh hai nhà cắn xé nhau. Lúc đầu Khánh Trần định cứu Park Chan Ho để khiến hắn cảm kích mình, nhưng không ngờ đối phương lại là một tên vô ơn. Đêm nay, chỉ có hai người là Khánh Giả và Khánh Khu phải chịu khổ, nhưng chẳng phải họ là người của thủ lĩnh Ảnh Tử sao, đã là người của thủ lĩnh Ảnh Tử thì liên quan gì đến hắn chứ? Khánh Trần thuê một căn phòng nhỏ trên tầng 112 tòa nhà Utopia. Ngay lúc Park Chan Ho nghĩ đã đến hết rồi, định giết chết cả Khánh Trần, thì Ảnh Tử lại mở, kéo Khánh Trần đang gặp nguy hiểm vào. Khánh Trần hiếu kỳ đánh giá phòng của mình. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào cánh cổng Amy. Một giây trước hắn vẫn còn ở trong cửa hàng bên đường phấn đấu, một giây sau đã vào trong tòa nhà Utopia, trong lúc đó hắn không hề bị dị dạng gì, giống như chỉ đi qua một cánh cửa nhỏ đơn giản. Không biết có bao nhiêu người từng tưởng tượng, nếu như có cách để mình đi xuyên qua không gian thì tốt quá, có thể tới ngân hàng hay kho bảo hiểm. Mỗi ngày tỉnh dậy, không cần lái xe, không cần đi xe điện, không cần chen chúc trên tàu điện ngầm hay trên xe bus vẫn tới được chỗ làm, chỗ học. Hoặc muốn đi du lịch ở đâu thì chỉ cần mở một cánh cửa là đến. Đây là một chuyện hạnh phúc nhường nào. Nghĩ tới đây, Khánh Trần sáng mắt nhìn lên cổ Ảnh Tử tiên sinh, chắc hẳn mặt dây chuyền là vật cấm kỵ Ace. 008, Ảnh Tử dở khóc dở cười, ta nên khen ngươi can đảm hay nên mắng ngươi ăn gan hùm mật báo đây? Khánh Trần thu mắt về, ta chỉ nhìn thôi. Ảnh Tử ngẫm nghĩ, thôi cũng được. Nói đến đây, hắn kéo mặt dây chuyền trong cổ áo ra. Khánh Trần vốn cho rằng nó sẽ là một thứ đắt đỏ khảm đá sapphire, lại không ngờ mặt dây chuyền kia chỉ là một cái cúc cài màu bạc nho nhỏ. Chính là loại cúc cài dùng để giữ ảnh người thân, người yêu. Bên trong là ảnh của ai vậy? Khánh Trần hỏi. Ảnh Tử bấm chốt cúc bạc ra để lộ bức ảnh bên trong, không ngờ lại là ảnh của một người đàn ông trẻ tuấn tú. Có phải trông khá quen không? Ảnh Tử cười nói. Khánh Trần trầm mặt, vì người đàn ông trẻ tuổi trong cúc bạc lại giống hắn ba phần, nhất là phần lông mày. Sự tương tự này sẽ khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác quen thuộc nào đó. Người trong ảnh là ai? Khánh Trần ngẩng đầu hỏi. Ảnh Tử cười nói, không liên quan nhiều đến ngươi đâu, không cần ngờ vực vô căn cứ làm gì. Hắn là người sáng lập ra Khánh Thị trong kỷ nguyên mới, Khánh Chẩn. Ảnh Tử nói tiếp, trong kỷ nguyên cũ cũng có một tập đoàn Khánh Thị, khi đó Khánh Chẩn cũng là Ảnh Tử như ta. Nhưng lúc đó địa vị của Ảnh Tử rất thấp, quyền lực cũng không lớn lắm, là kiểu nhân vật dùng xong là giết của nội bộ tập đoàn. Nhưng khi tập đoàn Khánh Thị muốn giết Khánh Chẩn, lão tổ tông này đột nhiên vùng lên nên có Khánh Thị bây giờ. Khánh Trần sửng sốt, vì sao trong mặt dây chuyền của lại có hình của hắn? Vì chủ nhân của món đồ này yêu hắn, chỉ là yêu mà không có được, cuối cùng tạo thành chấp niệm. Ảnh Tử cười giải thích, đây cũng là một bí mật của Khánh Thị, vì siêu phàm giả này yêu Khánh Chẩn 49 năm, cho nên ở trong khu cấm kỵ số 071 có một bia mộ, phía trên chỉ khắc 49. Khu cấm kỵ số 071. Khánh Trần sửng sốt. Hắn đã nghe nói về khu cấm kỵ này từ sư phụ Lý Thúc Đồng, chính là nơi có quy tắc chỉ có độc thân mới có thể đi vào. Ảnh Tử cười hỏi, có phải ngươi cảm thấy tò mò vì sao đã qua nhiều đời như vậy mà trong ngươi vẫn hơi giống Khánh Chẩn không? Khánh Trần gật đầu, dựa theo di truyền học, có rất ít gen trội có thể truyền lại nhiều đời. Bởi vì huyết mạch. Ảnh Tử cười nói, ta hỏi ngươi, có phải trí nhớ của ngươi rất tốt, còn thuộc được cả mấy trăm số lẻ đằng sau số pi? Có phải năng lực phân tích rất mạnh, tính nhẩm được cả nhân chia cộng trừ 5 chữ số? Khánh Trần sửng sốt, khoan đã, hóa ra đây chính là huyết mạch của Khánh Thị, nhưng hắn còn làm được nhiều hơn thế. Đừng nói mấy trăm số đằng sau số pi, hơn 10.000 số hắn cũng nhớ được. Lúc này, Ảnh Tử nói, Khánh Thị là một gia tộc rất kỳ quá, cứ cách mấy đời sẽ xuất hiện một yêu nghiệt thế này. Không chỉ là Khánh Chẩn, còn có Khánh Ngộ 700 năm trước, Khánh Hư 300 năm trước đều là người không tầm thường. Đương nhiên, còn có ba người dù cũng có thiên phú yêu nghiệt, chỉ là họ không màng đến quyền lực thôi. Ảnh Tử nói tiếp. Nhưng họ đều có chung một đặc điểm, đó là trông rất giống Khánh Chẩn, vừa có năng lực yêu nghiệt lại trông đẹp mắt. Đương nhiên, đây chỉ là một phát hiện của ta, chẳng có mấy ai thỉnh thoảng lại đi xem ảnh chụp và lý lịch của tất cả tổ tông khi nào không hài lòng với cuộc sống, mới nghĩ đến việc lôi tổ tông móc ra và thay phong thủy. Nhưng ta là người ở thế giới ngoài, không thể di truyền loại huyết mạch này được. Khánh Trần nói, nơi đó là một thế giới bình thường, chỉ có người bình thường, không có siêu phàm giả. Ảnh Tử lắc đầu, chưa chắc. Ta vẫn luôn nghi ngờ người sáng lập kỵ sĩ Nhâm Hòa tới từ thế giới của các ngươi. Dù ta không hiểu cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi người du hành xuất hiện càng chứng minh suy nghĩ của ta, ví dụ như tiễn biệt mà hắn sáng tác đến từ thế giới ngoài. Cho nên, nếu thế giới ngoài, thế giới trong là hai thế giới song song, có lẽ tổ tông của ngươi cũng là một người có DNA hoàn toàn giống với Khánh Chẩn. Đương nhiên cũng còn khả năng khác nữa. Khánh Trần ngạc nhiên, hắn không ngờ Ảnh Tử còn biết cả việc Nhâm Hòa là người du hành. Hắn luôn cảm thấy lúc nói về chuyện này, Ảnh Tử vẫn giấu giếm gì đó, nhưng hắn không thể xác định đối phương cố ý bỏ sót cái gì. Ảnh Tử khép cúc bạc lại, nhét vào cổ áo lần nữa. Điều kiện thu nhận của nó là gì? Khánh Trần hỏi. Ảnh Tử cười nói, vẫn còn tâm ti vật cấm kỵ của ta à, nhưng nói cho ngươi cũng không sao cả, điều kiện thu nhận của nó chính là phải độc thân cả đời. Khánh Trần, điều kiện thu nhận kỳ quái thế, vậy chẳng phải Ảnh Tử sẽ độc thân mãi à? Hắn hiếu kỳ hỏi. Vậy nếu ký chủ của ám ảnh chi môn không còn độc thân nữa thì sao? Nó lấy cái gì để quyết định? Giấy kết hôn, tình cảm hay quan hệ thân mật? Ảnh tử cười mỉm, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, vật cấm kỵ khống chế quy tắc, không dễ có sơ hở để lợi dụng đâu. Những người muốn tìm sơ hở của vật cấm kỵ đều không có kết cục tốt. Ngươi yêu người khác, có quan hệ thân mật với người khác, kết hôn giả, tất cả đều tính. Nếu ký chủ không còn độc thân sẽ thế nào? Rất nhiều ký chủ trước đó của nó đều biến mất, có lẽ bị hư không nuốt chửng rồi, nói không chừng lúc này đang được chôn trong khu cấm kỵ số 071 làm phân bón đấy. Khánh Trần suy nghĩ, dù bây giờ mình không có người yêu, nhưng có vẻ hắn cũng không dùng được thứ này. Không ngờ đây là vật cấm kỵ nguy hiểm đến thế. Hắn nhìn về phía ảnh tử, ngài không thích ai sao? Ảnh tử trầm mặt một chút, không có. Nhỡ may sau này có thì sao, ngài không lo à? Khánh Trần khó hiểu. Dù sao ta sống không bao lâu nữa. Ảnh tử thản nhiên nói, chắc sẽ không có biến cố gì trong khoảng thời gian còn lại đâu. Trước đó có người đã nói thời gian của ảnh tử không còn nhiều. Thế nhưng, gần đây ngài không hay ho khan lắm. Khánh Trần nghiêm túc nói. Ảnh tử khoát tay, chỉ giả vờ thôi, rất nhiều người đều cảm thấy ta bị thương trong trận chiến ảnh tử. Vậy ta sẽ bày ra một đặc điểm để xác nhận suy nghĩ của họ. Còn ai trông giống bệnh nhân hơn người ho khan suốt ngày chứ? Cho nên ngài còn sống rất lâu. Khánh Trần hiếu kỳ nói. Không, chỉ 3 năm nữa. Ảnh tử bình tĩnh nói, ta vì một chuyện đã bán vận mệnh của mình cho vật cấm kỵ. Khánh Trần giật mình, chuyện gì đáng để ngài đồng ý bán vận mệnh cho vật cấm kỵ? Vật cấm kỵ nào lại có thể trao đổi vận mệnh của người khác? Ảnh tử cười ha hả, người sẽ không coi là thật chứ? Thôi nói chuyện chính, lần này ta cho ngươi quyền chỉ huy, ngươi lại kéo cấp dưới của ta ra chắn hỏa lực giúp ngươi, việc này tính thế nào? Ban đầu ta thấy ngươi đi hoàn thành giao dịch một mình, còn tưởng ngươi có dũng khí đi làm mồi nhử thật. Kết quả lại vụng trộm thêm điều kiện trao đổi Khánh Chu với Kashima, để Jin Dai nhìn thấy Khánh Chu liền dồn hết chủ lực nhằm vào Khánh Giả và Khánh Chu. Khánh Trần trầm tư một lát, không phải chúng ta muốn trao đổi Jin Dai Yasushi sao, kết quả rất tốt mà. Ảnh tử dở khóc dở cười, ngươi không sợ về sau có một ngày nhận vị trí ảnh tử, Khánh Giả và Khánh Chu sẽ không nghe lời ngươi sao? Ngài không thể nói với họ đây là quyết định của ngài, à? Khánh Trần dò hỏi. Nhưng đúng lúc này, ảnh tử Khánh thì lấy điện thoại ra, mở cuộc gọi của hắn và Khánh Giả, Khánh Chu ra, cũng bật loa. Ảnh tử Khánh thì hỏi, thế nào? Tiếng thở dốc kịch liệt của Khánh Giả phát ra trong cuộc gọi, phục, cháu trai Khánh Trần lại bán ta hoàn toàn như thế, ta cảm thấy vừa rồi tất cả cao thủ Diên Đai đều dồn sau bên ta hết. Trưởng quan, tốt nhất gần đây ngài đừng để ta thấy đứa cháu này, nếu không nhất định ta sẽ giết hắn. Khánh Trần trầm mặt. Một giây sau, giọng nói đau đớn của Khánh Chu cũng phát ra từ trong cuộc gọi. Trưởng quan, ta yêu cầu nghiêm trị hắn, sát thủ Diên Đai vẫn còn đang đuổi theo ta, đã đuổi suốt 10 con phố rồi. Lần gần đây nhất ta cảm thấy nguy hiểm chính là gặp phải lão già Trịnh Viễn Đông kia. Khánh Trần nhíu mày, hắn có nghe nói về Hà Kim Thu ở thế giới trong, vì đối phương là một trong 12 quản lý của tổ chức tình báo hồ thị lớn nhất liên bang, Lý Trường Thanh cũng là một trong số đó. Nhưng hình như hắn chưa nghe nói về Trịnh Viễn Đông bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên Khánh Trần nghe được cái tên này ở thế giới trong. Nhưng hắn còn không kịp suy nghĩ nhiều, ảnh tử đã mở miệng, Khánh Trần bán đứng các ngươi bây giờ đang ở bên cạnh ta đây, ta còn bật loa nữa. Trong cuộc gọi im phăng phắc, thời gian cứ như bị dừng lại vậy. Khánh Trần thản nhiên ngẩng đầu nhìn ảnh tử, lại thấy đối phương im lặng cười ngửa tới ngửa lui. Không biết qua bao lâu, Khánh Giả phá vỡ cục diện bế tắc, cởi mở cười nói, ha ha ha ha ha, vừa rồi ta không hề nói gì hết. Đúng rồi Khánh Chu, bây giờ ngươi ở đâu, ta dẫn ngươi đi uống rượu. Khánh Chu, được thôi. Nói xong, hai người ngắt máy. Ảnh tử cười ra tiếng, ngươi xem, họ đã biết là ngươi bán đứng họ, về sau ngươi phải cẩn thận hơn, đề phòng hai người này trả đũa ngươi đấy. Ngài chỉ muốn thấy ta không được bình yên đúng không? Khánh Trần tức giận nói, ta rất tò mò một việc, Trịnh Viễn Đông có thân phận gì ở thế giới trong? Cung Luân là một trong những tổ chức người du hành tổ lớn nhất ở thế giới ngoài, đương nhiên ảnh tử sẽ biết lãnh đạo của nó chính là Trịnh Viễn Đông, không cần phải giấu. Ảnh tử ngẫm nghĩ rồi nói, hắn là một trong những bàn quan giả thần bí nhất liên bang, cũng là sát thủ cao quý nhất. Bàn quan giả? Khánh Trần khó hiểu, đây là một tổ chức. Không sai, là một tổ chức vô cùng thoải mái, chuyện họ cần phải làm chính là ghi chép những gì đã xảy ra ở liên bang, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Sau đó tập hợp vào trong một kho số liệu. Ảnh tử nói. Vậy vì sao hắn còn là sát thủ? Khánh Trần không hiểu. Cái này thì ta cũng không biết, có thể là làm bàn quan giả không có tiền, dù sao ai cũng phải nuôi sống gia đình mà. Ảnh tử cười tủm tỉm, thật ra tiền thân của tổ chức bàn quan giả là một tổ chức phóng viên, thuộc truyền thông Hy Vọng, luôn cố gắng ghi chép lại sự thật. Về sau có một nhóm nhỏ cảm thấy người bình thường làm phóng viên thực sự quá nguy hiểm, cho nên bàn quan giả cũng phải có vũ lực, như vậy mới có sức đánh một trận khi đối mặt với thế lực hắc ám. Về sau, bàn quan giả tách ra khỏi truyền thông hy vọng, tuy vẫn còn liên hệ với nhau nhưng không nhiều. Quỷ Nhật khủng bố sống lại, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước Quỷ Nhật. Khánh Trần biết nghề phóng viên điều tra, đúng là rất nguy hiểm. Có rất nhiều phóng viên điều tra những mỏ than độc ác giam giữ công nhân ở thế giới ngoài đều bị đánh tàn phế, phóng viên điều tra giàu máng xối còn bị người ta đâm chết trên đường. Hắn tưởng tượng nếu như phóng viên điều tra đều giống như Trịnh Viễn Đông, làm nội gian trong xưởng giàu máng xối. Một khi ông chủ độc ác phát hiện ra nội ứng, sau đó phóng viên nội ứng sẽ giết sạch đám chủ xưởng giàu máng xối độc ác. Đúng là thú vị. Nhưng đó là tổ chức kỳ quái gì chứ, Khánh Trần không thể hiểu đã có chuyện gì ở thế giới trong, lại kích thích các phóng viên muốn có được sức mạnh như thế. Lúc này, Ảnh Tử bỗng nói, ta vẫn luôn nghi ngờ, thật ra hai người Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu đã đến đây từ rất lâu rồi. Còn sớm hơn lúc người vào ngục giam số 18, dù ta vẫn chưa có cách nào xác định nhưng đây là trực giác của ta. Khánh Trần nhíu mày, không thể không nói, hắn cũng nghĩ giống Ảnh Tử. Ảnh Tử cười nói, đã không có chứng cứ, ta cũng không thích ngờ vực vô căn cứ quá nhiều. Nếu thật là vật, ta cần thấy chứng cứ. Cơ mà nên nói việc chính thì hơn. Ta biết ngươi muốn phá hủy đồng minh tình báo của Jindai và Kashima, nhưng hôm nay ngươi diễn thế kia. Sau khi Kashima trở về nhất định sẽ phát hiện ra. Khánh Trần lắc đầu, đến lúc đó đã muộn, đêm nay ta sẽ nói cho thành viên Jindai của khu tình báo số 1, thật ra người mà Kashima giao dịch cho chúng ta là Jindai Yasushi. Hơn nữa đêm nay Kashima đã quét sạch hết nhân viên tình báo Jindai, dù sao thù cũng đã kết. Khánh Trần nói tiếp, có lẽ họ vẫn có thể giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, bên ngoài vẫn hòa bình, nhưng phía sau thì sao? Thật sự có thể quên được mối thù này. Ảnh Tử tiên sinh, điều ta muốn không phải làm họ rêu rao chấm dứt đồng minh, chỉ cần nhân viên tình báo của họ căm thù lẫn nhau là được rồi. Ban đầu Khánh Trần đã muốn để đồng minh tình báo này chỉ còn trên danh nghĩa. Ảnh Tử hỏi, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Đón Khánh Mục về. Khánh Trần hỏi, sau khi Khánh chuẩn nhận được Jindai Yasushi đã biến mất, hẳn là đã đưa người đưa đến chỗ ngài. Ảnh Tử gật đầu, để Jindai Yasushi ở chỗ ngươi không an toàn. Ta bảo Khánh chuẩn đưa hắn đến chỗ khác. Ngoài ra, ta sẽ công bố bí mật đêm nay cho mọi người biết, Jindai Yasushi đang ở trong tay ngươi, sau đó chỉ cần đón Khánh Mục về nhà là xong. Đây là bước đầu tiên của cuộc chiến tâm lý, bây giờ Khánh Thị vẫn chưa thể xác định được Jindai có đồng ý đổi Khánh Mục lấy Jindai Yasushi không. Nhưng nếu không đổi, vậy nhân viên tình báo Jindai sẽ nghĩ thế nào? Từ đó còn ai đồng ý bán mạng cho gia tộc Jindai nữa không? Ngài cảm thấy Jindai có đổi không? Ảnh Tử cười lạnh. Họ nhất định phải đổi, chỉ có thế, người mới có tư cách tiếp nhận hệ thống tình báo Khánh Thị. Khánh Trần sửng sốt, ngài cứ quyết định ta làm Ảnh Tử là được rồi. Ảnh Tử nhìn Khánh Trần một cái, phe phái nội bộ Khánh Thị đấu tranh cực kỳ phức tạp, không phải ta cứ nói cho ngươi trở thành Ảnh Tử an được. Hơn nữa phía trên Ảnh Tử còn có một vị gia chủ, bây giờ hắn vẫn đang giữ yên lặng, ngươi cho rằng hắn dễ tính sao? Ta chỉ là người làm công thôi. Đây là lần đầu tiên Khánh Trần nghe Ảnh Tử nhắc đến vị gia chủ kia. Hình như đó cũng là một nhân vật vô cùng lợi hại, nhưng có vẻ quan hệ của Ảnh Tử và đối phương không hòa hợp lắm. Trong văn phòng tầng 3 khu tình báo số 1, một đám thám viên đang vui vẻ thảo luận về trận chiến đêm nay. Khánh Hoa cười nói, Trần Liệt, tài năng diễn xuất của ngươi không tệ nha. Thám viên tên là Trần Liệt đắc ý nói, vừa phải trọng người của tổ tình báo khác, lại phải giả vờ là một tay bắn tỉa rất sợ hãi. Tài năng diễn xuất của ta cũng coi như vượt xa bình thường, CMN ta cảm thấy từ lệnh kia suýt bắn chúng ta mấy lần. Từ lệnh chính là tay bắn tỉa nấp ở vị trí A4, phối hợp diễn kịch với Khánh Trần, gãi đầu nói, xin lỗi, năm đó ta có tham gia tuyển chọn tay bắn tỉa trong quân đội, nhưng không được chọn, trình độ vẫn còn thua xa tay bắn tỉa thực thụ. Khánh Hoa vỗ vai hắn, không sao, lần này biểu hiện rất khá, lúc ấy ta còn lo lắng ngươi bắn chết ông chủ và Park Chan Hoa thật, ông chủ không có việc gì là được. Từ lệnh xấu hổ cười, chiêu này của ông chủ bẩn thật, lúc ta thấy tiểu đội chiến thuật của Park Chan Hoa thanh lý thành viên Jindai, trong lòng cực kỳ thoải mái. Đúng rồi, các ngươi có thể xem video, ông chủ bảo ta lắp camera bên cạnh súng ngắm, thuận tiện quay toàn cảnh chiến trường. Khánh Hoa vốn đang đặt tay lên vai hắn, đột nhiên đập vào gáy Từ Lệnh, tên nhóc thối nói gì đó, dám chửi bới ông chủ. Từ Lệnh oan ức nói, ta đang khen mà. Nhưng vào đúng lúc này, Khánh Hoa nhận được tin nhắn của Khánh Trần, hắn trầm mặc 2 giây rồi nhìn về phía đám thám viên, không phải các ngươi vẫn muốn biết buổi tối hôm nay rốt cuộc chúng ta muốn làm gì sao, có thể nói cho các ngươi biết. Đêm nay người chúng ta muốn trao đổi thật sự là Jindai Yasushi, ông chủ phải dùng hắn để làm giao dịch với Jindai, đón Khánh Mục về nhà. Nếu như Jindai không đồng ý, chúng ta sẽ làm nhục Jindai Yasushi như Khánh Mục đã phải chịu. Trước đó, chuyện này vẫn được giữ bí mật với các thám viên, mọi người không biết. Nhưng khi đã biết, văn phòng lớn vốn đang vui đùa ầm ĩ đột nhiên yên lặng hẳn đi. Các thám viên không nhịn được đứng bật dậy, vẻ mặt trang nghiêm nhưng lại khó nén kích động. Thật ra Khánh Trần vẫn không thể tưởng tượng được chuyện mà ảnh tử thúc đẩy giúp hắn sẽ mang đến cho hắn cái gì. Trong màn đêm tĩnh lặng, một làn gió nhẹ thổi qua khiến chiếc mũ trùng của Tứ Nguyệt và Ngũ Nguyệt bay phất phơ. Lúc này, Tứ Nguyệt uể oải nghe điện thoại của Tam Nguyệt, "Bà chủ, người có thể điều thêm vài người đến chỗ chúng ta được không? Dạo này ở đây nhiều việc đến mức hầu như ngày nào ta và Ngũ Nguyệt cũng phải tăng ca, thậm chí hôm qua ta còn chưa kịp ăn xong nồi lẩu thì đã phải đi làm việc." "Tam Nguyệt, ngươi ăn lẩu ở đâu?" Tứ Nguyệt nhớ lại một chút, hình như là nhà hàng Phúc Vị Cư trên đường Lâm Động khu thứ 4. "Tam Nguyệt, lẩu nhà đấy ăn không ngon, lần sau nếu muốn ăn lẩu thì cứ đến tiệm lẩu Quái Thuở ở phía đối diện, nhà đó không những có nước lẩu ngon mà đồ ăn đi kèm cũng rất đa dạng. Muốn có một nồi lẩu ngon thì phải cho thật nhiều gia vị, nhưng giá của gia vị trong liên bang không rẻ chút nào. Trong khi một cân protein tổng hợp chỉ có giá 4 tệ, thì một cân hành, gừng, tỏi lại lên đến mấy chục tệ, vậy nên các nhà hàng thường sẽ cắt giảm tiền mua nguyên liệu để gia tăng lợi nhuận. Thường thì người dân hay tận dụng các chậu hoa cảnh trong nhà để trồng thêm một số loại rau như ngồng tỏi hoặc rau thơm, nhưng số rau đó làm sao có thể đủ cho sinh hoạt hàng ngày được. Cho nên, muốn ăn rau, người ta sẽ mua những gói rau hẹ phơi khô về làm nhân sủi cao, như vậy vừa tiết kiệm được tiền, lại có thể ăn rau. Lúc này, Tứ Nguyệt mới nhận ra vấn đề, không đúng, vấn đề trọng điểm ở đây đâu phải lẩu nhà nào ngon. Chúng ta không đến giúp được, người phải tự xử lý thôi. Tam Nguyệt bình tĩnh nói, chẳng phải không có siêu phàm giả cấp B nào chết ở đó sao? Tuy không có, nhưng lại có rất nhiều siêu phàm giả cấp thấp chết. Tứ Nguyệt uể oải nói, dạo này cả ta và Ngũ Nguyệt đều bận đến mức không còn thời gian ngủ nữa. Không sao, các ngươi chỉ bận một thời gian nữa thôi. Tam Nguyệt nói. Tứ Nguyệt thở dài, nàng biết trước mình sẽ không thuyết phục được bà chủ mà. Sau khi ngắt điện thoại, Tứ Nguyệt bỗng nói với Ngũ Nguyệt, hay chúng ta đi thu nhận Khánh Trần đi. Nếu thu nhận được hắn, chẳng phải chúng ta sẽ không phải bận bịu thế này nữa sao? Không được, ngươi quên quy tắc chủ chúng ta là gì rồi, ngươi không sợ bị phạt à? Ngũ Nguyệt cười nói, được rồi, đi làm việc tiếp. Lúc này, trên đường phấn đấu tĩnh lặng chỉ còn mỗi bọn Tôn Sở Từ đang sợ hãi bước đi. Tứ Nguyệt tò mò nhìn Tôn Sở Từ, không hiểu sao, tự dưng nàng lại cảm thấy thiếu niên dẫn đầu đoàn người đó thật đẹp trai. Nàng nghĩ một lúc rồi hỏi, các ngươi không sợ chết hay sao mà còn dám đến đây? Tôn Sở Từ liếc nhìn những thi thể vất vưởng trên đường một lượt rồi cố ra vẻ bình tĩnh nói, có người nói ở đây có rất nhiều vũ khí miễn phí, nếu chúng ta thích thì cứ đến nhặt. Tứ Nguyệt sửng sốt, vậy các ngươi cứ nhặt đi. Sau đó nàng bỗng lấy ra một chiếc bút máy từ trong túi áo rồi nhẹ nhàng chạm vào một thi thể đó lập tức tan thành tro bụi rồi bay vào trong không khí. Tôn Sở Từ ngơ ngác nhìn theo tay nàng, không ngờ chiếc bút máy màu đỏ trong tay Tứ Nguyệt lại thần kỳ chẳng khác gì ma trượng của tiểu ma tiên Ba La La trong bộ phim hoạt hình mà hắn hay xem cả. Tứ Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, còn đứng ngơ ra đó làm gì, sao không nhặt đi, ngươi mà không nhặt xong trước khi đội cảnh vệ đến đây thì đừng hòng mang được số vũ khí đó. Người bảo Tôn Sở Từ đến nhặt vũ khí chính là Khánh Trần. Lúc đó hắn nghĩ, chẳng phải lúc trước Tôn Sở Từ nói muốn trang bị thêm chút vũ khí sao, chắc chắn sau trận chiến sẽ chẳng có ai quan tâm đến chỗ vũ khí này. Nếu hắn bảo họ đến đây nhặt súng thì chẳng phải cả đám sẽ càng cảm kích hắn hơn, nhưng hắn không biết số súng rơi vãi trên đường phấn đấu còn nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Vì vừa rồi hắn dặn bọn Tôn Sở Từ không nên ra ngoài nên họ vẫn trốn trong cửa hàng thịt nướng, tuy ai cũng nghe thấy tiếng súng nhưng chẳng ai biết chính xác chuyện gì đang xảy ra cả. Mãi đến khi nhìn thấy bãi chiến trường trước mặt, Tôn Sở Từ mới có vài manh mối về thân phận thật sự của Khánh Trần. Hắn biết không phải nhân vật nào trong thành phố số 10 này cũng có quyền chỉ huy cuộc chiến quy mô lớn như này. Thành phố số 10 đâu phải một thành phố bình thường, nó là thủ đô của cả liên bang. Tôn Sở Từ không nghĩ thêm về vấn đề này nữa mà quay sang nói với Đoàn Tử, mau lái xe của chúng ta đến, tất cả. Một chiếc không đủ chở chỗ vũ khí này đâu. Sau khi nhìn thấy số vũ khí ở đây, Đoàn Tử không những không sợ hãi mà còn cảm thấy rất vui vẻ. Một người khác thì thầm với Tôn Sở Từ, nếu ôm được cái đùi này thì không biết sau này chúng ta có thể trở thành một tổ chức như Bạch Trú không? Tôn Sở Từ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, tuy hơi khó, nhưng dù sao cũng phải thử thì mới biết. Trong một câu lạc bộ tư nhân nào đó ở khu thứ hai, Diêm Xuân Mễ đang ngồi trên ghế dài, cầm một ly cocktail địa ngục liệt khuyển màu đỏ tươi như máu. Nàng nói, người nghe nói đến trận đấu trên đường phấn đấu hôm nay không? Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên hàng ghế phía sau nàng cười nói, sao ta có thể không biết gì được? Không ngờ ông chủ của chúng ta lại lợi hại như vậy. Rõ ràng hắn chỉ mới đến thành phố số mười mấy ngày mà mối quan hệ đồng minh của Jindai và Kashima đã tan thành mây khói. Không những thế, hắn còn đón được cả Khánh Chu về nhà. Diêm Xuân Mễ bình tĩnh nói, người mà ông chủ muốn đổi hôm nay không phải Khánh Chu, theo những gì ta biết, trong khi ông chủ công khai giao dịch, một diêu chuẩn dưới chướng thủ lĩnh ảnh tử trước kia là Khánh Chuẩn đã đi đổi Jindai Yasu, xem ra ông chủ định mang Jindai Yasu đi đổi Khánh Mục về nhà. Người đàn ông đang ngồi sau lưng nàng lập tức sửng sốt, sau đó dần trở nên kích động. Diêm Xuân Mễ nói tiếp, đừng vui vội, có lẽ bây giờ ngươi cũng cảm nhận được sự lợi hại của ông chủ rồi. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy thủ lĩnh ảnh tử cố ý sắp xếp hắn vào khu một để cho hắn cơ hội thực chiến sao? Ta cảm thấy ảnh tử tiên sinh đang muốn bồi dưỡng hắn, nhưng vấn đề chính là ở đây. Rõ ràng chuyện tối nay quan trọng như vậy mà ông chủ lại không nói câu nào với chúng ta, đây chẳng phải là biểu hiện của không tin tưởng à? Người đàn ông im lặng một lúc, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta nhất định phải khiến ông chủ chú ý đến mình. Nếu ông chủ cảm thấy những diêu chuẩn như chúng ta có hay không cũng không quan trọng thì có lẽ kết cục của chúng ta sẽ không tốt lành gì đâu. Diêm Xuân Mễ nói, lập tức đi theo dõi Khánh Hạnh 24 cho ta. Nếu chúng ta không thể điều tra ra vật cấm kỵ mà ông chủ muốn là gì, có lẽ ta và ngươi nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Hắn nghĩ một lúc rồi nói, nhưng chẳng phải Khánh Hạnh cũng có 12 vị diêu chuẩn sao? Khánh Hạnh cũng là thành viên mật điệp ti. Đã thế, chắc chắn dưới chướng Khánh Hạnh cũng có 12 diêu chuẩn. Nhân viên tình báo dưới chướng hắn cũng là những người được đào tạo bài bản, cực kỳ giỏi điều tra, phản điều tra, ám sát, thẩm thấu, ngụy trang. Diêm Xuân Mễ lạnh lùng nói, bây giờ là lúc quan tâm hắn có diêu chuẩn sao? Nếu ông chủ đã theo phe Khánh Nhất, sớm muộn gì chúng ta cũng phải chạm trán với diêu chuẩn của Khánh Hạnh thôi. Cách tốt nhất là chúng ta tìm ra diêu chuẩn của Khánh Hạnh trước khi họ tìm ra chúng ta, sau đó giết tất cả. Người đàn ông trẻ tuổi nói, nhưng chúng ta không có bất kỳ manh mối gì về diêu chuẩn của hắn, không biết chừng bên cạnh ông chủ bây giờ cũng có một tên trong số đó đấy. Nếu chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ khó, thì ông chủ còn cần chúng ta làm gì? Diêm Xuân Mễ uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, ít nhất thì chúng ta cũng phải cho hắn biết những diêu chuẩn của hắn đều không phải đồ vô dụng. Hơn nữa, người không cần lo những người được chọn khác sẽ sai diêu chuẩn của mình đi giết ông chủ, nếu ông chủ có thể đón Khánh Mục về thì chẳng khác nào có được bùa hộ thân. Đến lúc đó, ai dám động đến hắn nhất định sẽ hứng chịu sự trả thù của tất cả nhân viên tình báo Khánh Thị. Thủ lĩnh ảnh tử giao Khánh Trần làm việc này không chỉ để chiếm lấy niềm tin của tất cả những nhân viên tình báo, mà còn để củng cố địa vị của hắn trong gia tộc. Sau khi biết hắn chính là người sai các thám viên của khu 1 đến khu 3 trắng trợn cướp người, đã có rất nhiều người trong Khánh Thị bất mãn với hành động của hắn. Ngoài trừ họ, những người được chọn khác cũng rất muốn loại trừ một người đã công khai ủng hộ cho Khánh Nhất như hắn. Nhưng nếu hắn thật sự có thể đón Khánh Mục về, dù những người đó có muốn giết hắn đến mức nào thì cũng phải gác lại ý nghĩ này. Nếu ra tay giết Khánh Trần thì chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với sự trả thù của cả hệ thống tình báo. Thời gian đếm ngược 88.00.00. 8 giờ sáng. Khánh Trần bỗng cảm thấy bản thân thật nhàn nhã. Sau khi đưa ra yêu cầu đổi Khánh Mục, gia tộc Diên Đai phải cần ít nhất là 10 ngày thương lượng thì mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Cho nên trong thời gian này, hắn không phải làm bất cứ điều gì cả. Sau khi mối quan hệ đồng minh của Diên Đai và Kashima bị xé rách, tất cả các thám viên của hai nhà đều rất ghét tổ bảy. Nên nếu trong thời gian tới họ tiếp tục ra ngoài tra án, chắc chắn sẽ bị các thám viên của hai tổ đó cố ý gây sự. Thay vì nghĩ cách đối phó, sao họ không ngồi tiếp trong phòng làm việc tu luyện? Chuyện cuối cùng là xử lý cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Lúc này Khánh Trần đã không còn nhớ thương ảnh chi môn nữa mà đổi thành nhớ thương vật cấm kỵ không biết tên trong tay Khánh Hạnh. Không ngờ điều kiện thu nhận của ám ảnh chi môn lại là vĩnh viễn độc thân. Tuy Khánh Trần chưa thích ai, nhưng dù gì thì hắn cũng phải chừa chút đường lui cho mình chứ. Coi như có được nó hắn cũng không dám đeo. Nên hắn nhất định phải cướp được vật cấm kỵ trong tay Khánh Hạnh, cơ àm phải chờ kết quả theo dõi của đám diêu chuẩn thì mới lập kế hoạch được. Lúc này, Khánh Trần bỗng trở thành một trong những người nhàn hạ nhất thành phố số 10. Đồ ăn sáng ở khu thứ 5 thật sự rất khó ăn đến mức hắn chỉ nếm thử đúng một lần thôi. Sau lần đó, muốn ăn sáng hắn sẽ đến khu thứ 3, ở đó có sữa đậu nành nóng hổi, bánh quẩy, tàu phớ và cháo hoa rất ngon. Đây đều là những thứ mà đa phần người dân liên bang coi là xa xỉ phẩm. Nhưng Khánh Trần sẽ không cố ăn mấy thứ khó ăn kia để thể hiện ý chí của mình. Đã ở thành phố, tại sao không hưởng thụ? Chẳng lẽ đợi đến khi ra hoang dã rồi mới hưởng thụ sao? Đêm qua thủ lĩnh ảnh tử đã nói với Khánh Trần, vòng thứ tư của cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử sẽ diễn ra trên hoang dã, chắc chắn khoảng thời gian đó sẽ rất khổ cực. Nhưng chuyện hắn gặp hôm nay lại rất kỳ lạ. Sau khi ăn hai cái bánh bao nhân thịt và một bán tàu phớ, Khánh Trần đang chuẩn bị đứng lên trả tiền thì ông chủ của hàng lại cười nói, Khánh Trần trưởng quan, ngài không cần trả tiền đâu, đây coi như quà cảm ơn của chúng ta. Khánh Trần sửng sốt. Lúc này, ông chủ mập mạp của cửa hàng bánh bao vẫn đang đeo một chiếc tạp dề, nhìn rất giống một người làm ăn hiền lành. Sau khi ngẩn người vài giây, hắn đã kịp nghĩ ra, xem ra đối phương chính là một trong số những người liên lạc của Khánh Thị. Sau khi xác định không có ai chú ý đến mình, Khánh Trần mới thì thầm, không cần đâu, đây là chuyện ta phải làm. Nhưng ông chủ cửa hàng bánh bao lại lắc đầu, khi Khánh Mục trưởng quan còn chưa bị bắt, ta chính là diêu chuẩn của một trong những gián điệp bí mật dưới chướng hắn. Sau khi hắn bị bắt, thủ lĩnh ảnh tử đời trước đã điều chúng ta về đây. Đêm qua, biết ngài định đón Khánh Mục trưởng quan về nhà, ta vui đến mức không ngủ nổi. Trong mật điệp ti, người quản lý những gián điệp bí mật chính là các trưởng quan, vì cả phương Bắc không phải sân nhà của Khánh Thị, cộng thêm số lượng gián điệp bí mật ở đây khá ít, nên tất cả gián điệp bí mật ở đây đều nằm trong quyền quản lý của một trưởng quan. Khánh Trần bỗng nhận ra một vấn đề, tuy Khánh Mục đã bị bắt từ rất lâu nhưng đa phần những người từng làm việc cho Khánh Mục vẫn còn sống. Rất có thể bây giờ họ vẫn giữ chức gián điệp bí mật, người liên lạc, diêu chuẩn trong mật điệp ti. Nếu Khánh Trần có thể đón Khánh Mục về nhà, chắc chắn những người này chính là những người biết ơn hắn nhất. Nếu sau này hắn có thể quản lý mật điệp ti, thì những người này nhất định sẽ là những người trung thành với hắn vô cùng. Khánh Trần thầm thở dài một tiếng, ngay cả hắn cũng không ngờ chiêu này của thủ lĩnh ảnh tử lại có thể lừa được nhiều người như vậy. Nhưng cũng như câu mà thủ lĩnh ảnh tử từng nói trước đây, hắn có thật lòng đón Khánh Mục về hay không không quan trọng, chỉ cần Khánh Trần thật lòng là được. Hắn quay sang nói với ông chủ cửa hàng bánh bao, cảm ơn. Sau khi rời khỏi cửa hàng bánh bao để đến khu 1, không hiểu tại sao, càng đi Khánh Trần lại càng thấy cảm động. Vì trên những đoạn đường hắn vừa đi qua, thỉnh thoảng lại có người vụng trộm gật đầu chào hắn. Sau đó họ lại giả vờ đi vào cửa hàng nào đó như người đi đường bình thường, hoặc tiếp tục công việc của mình. Đương nhiên, cũng có không ít người nhìn theo hắn, nhưng Khánh Trần có thể cảm nhận được trong ánh mắt đó không có ác ý, chỉ có biết ơn sâu sắc thôi. Đó đều là người liên lạc, gián điệp bí mật, diêu chuẩn trong hệ thống tình báo của Khánh Thị. Rõ ràng nguyên tắc của họ là phải giữ bí mật thân phận của mình, nhưng sau khi biết Khánh Mục có thể về nhà, họ khó mà bình tĩnh được. Khánh Trần đang nghĩ, nếu hôm nay có người cố ý theo dõi hắn thì có lẽ không ít người sẽ bị lộ thân phận. Nhưng hắn chắc chắn hôm nay không có ai đi theo hắn. Trong tầng 3 của khu 1, thấy Khánh Trần bước vào phòng làm việc, tất cả thám viên đang ngồi ở đây đều lập tức đứng lên chào hắn. Ông chủ, buổi sáng tốt lành. Có thám viên còn cố ý hét lên thật to. Đúng lúc thanh tra tổ 6 là Trần Tắc đang đi qua cửa phòng làm việc của tổ 7. Tiếng hét ầm ầm vang lên từ bên trong khiến hắn giật nảy mình, sau khi xác định không có ai nhìn thấy cảnh này, hắn lại tiếp tục hùng hổ đi lên phòng làm việc của mình. Thật ra lúc này Trần Tắc đang cảm thán, bao giờ cấp dưới của hắn mới có thể đoàn kết như vậy đây? Có lẽ tất cả những lãnh đạo đều ao ước được nhìn thấy cảnh này, nhưng lại chẳng mấy ai có thể khiến cấp dưới của mình làm được điều đó. Lúc này, Khánh Trần nhìn tất cả thám viên đang đứng xung quanh mình một lượt rồi bình tĩnh nói, sau này đừng làm mấy chuyện vô ích như thế nữa, lập tức ngồi xuống tu luyện cho ta, trước khi chính thức nghênh đón Khánh Mục trưởng quan về nhà, các ngươi không được rời khỏi đây. Lúc này, có hai xe việt giả đi về phía thành phố số 10. 4 giờ sáng hôm nay, 6 người bắt đầu xuất phát từ thành phố số 18, khi đồng hồ điểm 9 giờ, họ đã nhìn thấy thành phố số 10 ở phía xa. Lúc này, một người đàn ông mập mạp vừa chỉ tay về phía thành phố phía xa, phấn khởi nói với mọi người, người nhà của ta, hôm nay chúng ta sẽ đến thành phố số 10 để đại gia đình của chúng ta phát triển ngày càng lớn mạnh. Hắn vừa dứt lời, một đám người ngồi trong xe lập tức vui sướng reo hò như Columbus vừa tìm ra châu lục mới. Tất cả đều phấn khích nhìn thành phố phía trước. Nhưng lúc này lại có người nhà lo lắng hỏi, lão La, trong thành phố số 10 có người của cơ giới thần giáo không? Nếu những người đó biết chúng ta đến đây thì có đuổi giết chúng ta không? Trên ghế cạnh tài xế, La Vạn Nhai cười híp mắt nói, yên tâm, ta đã nghĩ ra cách đối phó rồi, nếu cơ giới thần giáo ra tay với chúng ta trong thành phố này thì chưa biết ai chết đâu. Rõ ràng chúng ta chỉ là một đại gia đình, cơ giới thần giáo dựa vào đâu mà dám đuổi giết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta sợ họ sao? Đúng vậy. Những người trong xe lập tức kích động, thậm chí có người còn xúc động nói, rõ ràng chúng ta không trêu trọc gì đến họ, vậy mà họ lại dám đuổi giết chúng ta. Những người đang ngồi trong hai chiếc xe này đều là người nhà màu vàng trong tổ chức, bên dưới màu vàng là màu tím, màu lam, màu xanh lá, màu trắng. Trong hệ thống này, chỉ có mình La Vạn Nhai là người nhà màu đen, có thể coi chức vị này có quyền cao như hội trưởng hội phụ huynh. Trừ La Vạn Nhai, trong số 5 người còn lại đang ngồi trên xe, có những người đã thuyết phục những người khác gia nhập vào tổ chức người nhà. Có những người là thiên tài tu luyện của tổ chức, tốc độ tu luyện của họ cũng nhanh nhất tổ chức. Một ngày tu luyện của họ bằng người khác tu luyện 10 ngày, nếu không gọi là thiên tài thì là gì nữa? Thật ra Khánh Trần cũng đã lường trước khả năng trong tổ chức người nhà xuất hiện thiên tài tu luyện. Với một tổ chức có số lượng thành viên lớn như người nhà, muốn không tìm được thiên tài cũng khó. Lần này là Khánh Trần bảo La Vạn Nhai đến đây. Lý do đầu tiên là để La Vạn Nhai trốn khỏi sự truy sát của cơ giới thần giáo, lý do thứ hai là để đối phương phát triển tổ chức ngay dưới nơi Khánh Trần quản lý. Nếu cơ giới thần giáo muốn giết La Vạn Nhai ở thành phố số 10 thì không biết ai chết trước đâu. Lúc này, lại có người lo lắng nói với La Vạn Nhai, nhưng chúng ta đâu có người nhà nào ở thành phố số 10, chúng ta còn chưa đến đây bao giờ, nếu người của cơ giới thần giáo ở đây phát hiện ra chúng ta thì sao, chúng ta phải làm gì? Hơn nữa, nếu muốn tiếp tục phát triển người nhà ở đây, chẳng phải chúng ta sẽ phải bắt đầu từ con số không sao? La Vạn Nhai cười híp mắt nói, các ngươi không biết tạo ra một tổ chức người nhà mới tinh mới càng thú vị sao? Hơn nữa, tuy ở đây không có người nhà nào nhưng chẳng phải tất cả người dân của cả thành phố đều có thể trở thành người nhà của chúng ta. À, sa mạc không có nước cũng đồng nghĩa với việc nó rất thiếu nước. Ở đây không có người nhà nào là vì tất cả họ đang đợi chúng ta đến cứu vớt. Những người ngồi trong xe lại tiếp tục hò hét vui sướng. Một lúc sau, hai chiếc xe đã lái đến cổng vào của thành phố số 10, nhưng phải qua được cánh cửa này, họ mới có thể vào thành phố. Lúc này, tất cả những người trong xe bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vì họ biết phải có hộ chiếu mới có thể đi vào thành phố. Thật ra chỉ cần đưa ra một chút tiền là có thể làm một chiếc hộ chiếu, những thành viên của người nhà như họ cũng không thiếu tiền. Nhưng nếu họ dùng chiếc hộ chiếu đó để vào thành phố, thì chắc chắn tên tuổi của họ sẽ bị lưu vào hệ thống. Đến lúc đó, những người của cơ giới thần giáo làm việc trong chính phủ có thể dễ dàng tìm ra họ. Trong 5 người nhà màu vàng đang ngồi trên xe, có đến 2 người là đối tượng truy nã trọng điểm của cơ giới thần giáo. Trong khi những người khác đang lo sợ thì La Vạn Nhai lại bình tĩnh nói với một binh sĩ, gọi Lý Mạnh Lâm đến đây. Tên binh sĩ sửng sốt rồi chạy về phía xa, một lúc sau Lý Mạnh Lâm mới từ từ đi về phía họ. La Vạn Nhai nói, ngươi lại gần một chút. Lý Mạnh Lâm biến sắc, cúi đầu xuống sát cửa kính xe. La Vạn Nhai thì thầm, tổ bảy. Lý Mạnh Lâm vội vàng đứng thẳng người, hóa ra là trưởng quan, xin lỗi vì không đón tiếp từ xa. Lần sau ngài cứ đi đường ưu tiên bên kia là được, ta sẽ nhập biển số xe của ngài vào hệ thống. Nếu ngài muốn ra ngoài thì cứ đi chiếc xe này, chỉ cần đúng biển số này thì cổng sẽ tự mở. La Vạn Nhai bình tĩnh nói, ừ, không sao, người đi mau đi. Những người đang ngồi trên hàng ghế sau đều sợ ngây người. Khó trách lão La muốn đến thành phố số 10 để tiếp tục phát triển tổ chức, hóa ra là họ có chỗ dựa ở đây. Nghĩ đến đây, mọi người bắt đầu vui mừng khôn xiết. Lão La, có phải chúng ta cũng có người nhà ở thành phố số 10 không? Một người nhà màu vàng hỏi. La Vạn Nhai ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, người đó không phải người nhà, mà là phụ huynh. Lúc mới thành lập, La Vạn Nhai đặt tên tổ chức này là Hội Phụ Huynh. Thật ra các thành viên vẫn thích gọi là người nhà hoặc tương thân tương ái người một nhà hơn, nhưng vì La Vạn Nhai cứ nhất quyết chọn cái tên này nên không ai dám nói gì nữa. Tuy La Vạn Nhai cũng là một thành viên của tổ chức, nhưng trong tổ chức lại không ai có chức vị cao hơn hắn nên chẳng có ai dám phản đối cả. Các thành viên trong tổ chức đều không hiểu tại sao hắn cứ nhất quyết phải lấy cái tên này. Lúc đó La Vạn Nhai đã giải thích thế này, bây giờ Hội Phụ Huynh còn rất nhỏ yếu. Nếu họ lấy cái tên này thì chắc chắn các thế lực khác sẽ coi thường họ, từ đó có thể tránh khỏi rất nhiều rắc rối. Lúc điều tra được một tổ chức mới thành lập có tên là Hội Phụ Huynh, các thám viên của Ủy ban Quản lý An ninh PCE đều cười không ngậm được mồm. Lúc điều tra ra cái tên này, ta còn tưởng mình đang tham gia buổi họp phụ huynh của con trai. Không biết tên cầm đầu tổ chức này có bị làm sao không, vậy mà lại nghĩ ra cái tên này. Chả biết mấy tên ngu ngốc đó nghĩ gì mà lại đặt tên như vậy, chắc cũng chỉ tồn tại được vài hôm là tan rã thôi. Nếu các ngươi thích thì đi mà thăm dò, ta không đi đâu. Cũng vì cái tên này này mà khi La Vạn Nhai mới thành lập Hội Phụ Huynh, chẳng có ai thèm ngó ngàng đến hắn. Những người khác đều thích đặt tên tổ chức của mình là cái gì mà Nguyên Lão Hội Khô Lâu Hội để thể hiện khí phách, còn cái tên Hội Phụ Huynh này lại khiến người nghe cảm thấy nó chỉ là một trò đùa mà thôi. Mãi đến khi Hội Phụ Huynh cướp hết tất cả thành viên trong một nhánh của cơ giới thần giáo, lúc đó mọi người mới nhận ra sự lợi hại của nó. Nhưng dù có nhận ra thì cũng muộn rồi, lúc đó Hội Phụ Huynh đã phân ra rất nhiều cấp bậc, cơ cấu quản lý cũng rất chặt chẽ. Sau khi điều tra, Ủy ban Quản lý An ninh PCE chỉ có thể chắc chắn tổ chức này có cao nhân chỉ điểm, ngoài thì chẳng điều tra được gì nữa. Sau này, Hội Phụ Huynh bành trướng nhanh đến mức họ không thể kiểm soát nổi. Nhưng lúc đó các thám viên trong Ủy ban Quản lý An ninh PC vẫn không coi Hội Phụ Huynh ra gì. Đầu tiên là vì Hội Phụ Huynh không bao giờ dùng đến bạo lực, tất cả thành viên trong tổ chức đều rất hòa thuận đến mức chẳng ai tàng trữ bất kỳ vũ khí nào. Vậy nên các thám viên của PCE mới nghĩ, ngay cả vũ khí còn không có thì sao có thể gây nguy hiểm được. So với những câu lạc bộ trước đây, Hội Phụ Huynh chỉ như một con thỏ trắng hồn nhiên không ức hiếp ai bao giờ, cũng không buôn bán chip dopamine, endorphin, cũng không tổ chức đi cướp tay chân robot của người khác. Hiền lành như một gia đình. Thứ hai, Ủy ban Quản lý An ninh PCE ở thành phố số 18 cho là hàng xã sẽ thay họ xử lý hết tất cả những tổ chức mới thành lập. Chẳng phải trước đây hàng xã cứ thấy câu lạc bộ nào nổi lên là sẽ lập tức quét sạch nó sao? Có lẽ Hội Phụ Huynh cũng sẽ chịu chung số phận. Hơn nữa, Hội Phụ Huynh còn cướp người của cơ giới thần giáo nhất định sẽ nghĩ cách để giải quyết. Nhưng mọi chuyện lại không hề xảy ra theo suy nghĩ của thám viên. Đầu tiên, đúng là Hội Phụ Huynh không có vũ khí. Nhưng mãi đến khi Hội Phụ Huynh đã lớn mạnh, các thám viên mới phát hiện tổ chức này có vài trăm người tu hành, không những thế, tốc độ tu luyện của họ còn rất nhanh. Trước kia, một tên cấp D đã có thể trở thành người đứng đầu của một câu lạc bộ, cấp E có thể trở thành người đứng thứ hai, nhưng trong Hội Phụ Huynh lại có đến vài trăm tên cấp E, hơn nữa số lượng này còn ngày càng tăng. Thứ hai, các thám viên của PCE nghĩ hàng xã sẽ chủ động xử lý hội phụ huynh, nhưng họ đợi mãi mà chuyện này vẫn không xảy ra. Từng có người nói, thành viên cấp cao của hàng xã rất thân thiết với hội phụ huynh, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai đứng ra công nhận tin tức này là thật. Cuối cùng, tuy cơ giới thần giáo có nhắm vào hội phụ huynh, nhưng họ lại không thể tìm ra những người nhà màu vàng thần bí của hội phụ huynh. Tất cả các thành viên của hội phụ huynh đều chủ động giúp đỡ bọn La Vạn Nhai, mãi đến khi họ thành phố số 18 mới thôi. Đến tận bây giờ, các thám viên vẫn không thể hiểu vì sao cái tổ chức mới nổi ở thành phố số 18 đó lại gọi là hội phụ huynh. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì hội phụ huynh thật sự có một vị phụ huynh. Đó chính là Khánh Trần. Hội phụ huynh đương nhiên phải có phụ huynh. Hơn nữa, La Vạn Nhai cũng biết rõ ai là người cho hắn những thứ này, nếu đối phương có thể cho hắn thì cũng có thể dễ dàng lấy lại. Nên hắn vẫn luôn hành sự thật cẩn thận trước mặt đối phương, ngoài ra hắn cũng giữ lại chiếc ghế phụ huynh duy nhất trong hội phụ huynh cho đối phương để thể hiện lòng trung thành của hắn. La Vạn Nhai không quan tâm đến ánh mắt thán phục của những người ngồi trên ghế sau, nói với lái xe đi theo tuyến đường chỉ định. Lý Mạnh Lâm nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần phía xa, mãi đến khi chiếc xe đó biến mất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là nhiệm vụ thứ hai mà những người ở khu 1 giao cho hắn. Lúc trước hắn còn tưởng nhiệm vụ này khó khăn lắm, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Có lẽ lúc này Lý Mạnh Lâm không biết người hắn vừa thả đi là một nhân vật thế nào đâu. Nhiều năm sau, hắn cũng gia nhập vào tổ chức này, khi đó hắn mới biết năm đó mình đã gặp được cơ hội tốt mà lại bỏ qua. Trong hai chiếc xe việt giả, những người nhà màu vàng đang tò mò hỏi, Lão La, phụ huynh mà ngươi nói là ai? Hắn phụ trách bộ phận nào trong đại gia đình của chúng ta? Lão La nghĩ một lúc rồi nói, nếu đã là phụ huynh thì tất nhiên sẽ phụ trách bảo vệ chúng ta rồi. Cả phương pháp tu luyện mà chúng ta dùng để phòng thân và cả việc cho các ngươi vào thành phố đều do hắn lên kế hoạch. Tin ta đi, vị phụ huynh này nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Những người trong nhà lại vui mừng không xiết, hóa ra phụ huynh chính là người truyền thụ phương pháp tu luyện cho họ, xem ra phụ huynh là một người rất tốt. Sau khi đi được 20 phút, La Vạn Nhai bỗng nói, phụ huynh đã chuẩn bị cho chúng ta một căn nhà ở đây để nghỉ chân. Tất cả những người nhà màu vàng đều đi theo La Vạn Nhai vào thang máy, sau đó lại nhìn hắn nhấn nút. Cửa phòng vừa mở ra, không khí ấm áp trong phòng đã tỏa ra ngoài, trên bàn trong phòng đặt một chiếc bánh ngọt, bên cạnh bánh ngọt là một phong thư, hoan nghênh mọi người đến thành phố số 10. Một người nhà đi lại gần chiếc bánh, sau đó đưa tay quẹt thử lớp bơ trên bánh, đây là bơ động vật mà, phụ huynh thật hào phóng. Bơ động vật không ngấy, nhưng bơ thực vật lại rất ngấy, trong những năm 80-90 của thế kỷ trước ở thế giới ngoài, tất cả lớp bơ phết xung quanh bánh ngọt đều làm từ bơ thực vật, bánh ngọt khi đó rất nhanh ngấy. Còn ở thế giới trong, bơ thực vật đã được quy vào hàng xa xỉ chứ chưa nói đến bơ động vật. La Vạn Nhai nhìn quanh căn hộ một lượt, vừa cầm bánh ngọt vừa hô to, cảm ơn phụ huynh. Những người nhà màu vàng khác cũng kích động nói, cảm ơn phụ huynh. Nửa đêm, La Vạn Nhai một mình đến khu thứ 5. Hắn cứ lặng lẽ đi về phía trước, không nhìn trước ngó sau, cũng không dừng lại ở đâu. Một lúc sau, một người trẻ tuổi mặc quần áo thể thao màu trắng bỗng đi lại gần La Vạn Nhai, đã sắp xếp xong chưa? Tuy La Vạn Nhai còn chưa gặp người này bao giờ, nhưng hắn biết đối phương là ai. Ông chủ, ta đã sắp xếp xong cả rồi. Cảm ơn ông chủ đã cho ta đến thành phố số 10. Nếu mấy ngày nữa mà ta chưa rời khỏi thành phố số 18 thì có lẽ ta sẽ bị cơ giới thần giáo tìm ra mất. Nghe nói họ đã phái một tên hồng y giáo chủ đến đó để tìm ta, ta còn nghe nói những người có thể đảm nhiệm chức vị này đều rất nguy hiểm. Ta chỉ sợ hắn sẽ lần theo dấu vết của chúng ta để đến thành phố số 10 thôi. Khánh Trần cười nói, không sao, đến khi hắn đến. Người có dám làm mồi không? La Vạn Nhai sửng sốt, đến giờ hắn mới hiểu tại sao ông chủ lại bảo hắn đến thành phố số 10. Xem ra đối phương định rời chiến trường chính giữa hội phụ huynh và cơ giới thần giáo đến đây để tiêu diệt toàn bộ cơ giới thần giáo. Hắn cẩn thận nói, ta đồng ý, chẳng phải lúc trước ta đã nói sẽ không ngại ngần xông pha khói lửa vì bạch trú sao? Khánh Trần nói, yên tâm, ta sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm gì đâu. Người đứng sau cơ giới thần giáo rất có thể là cả ba nhà Jindai, Kashima và Trần Thị. Chúng ta nhất định không thể để họ tiếp tục mở rộng nữa. Thật ra ta vẫn luôn tò mò một vấn đề, ngươi làm thế nào mà cướp được cả một nhánh của cơ giới thần giáo vậy? La Vạn Nha giải thích, lúc đó ta chỉ định gia nhập cơ giới thần giáo làm nằm vùng thôi, mới đầu mọi chuyện khá thuận lợi, thậm chí ta còn đạt tiêu chuẩn tham gia cuộc tuyển chọn Hồng Y chấp sự. Những vì một tên thí sinh khác có quan hệ với tên Hồng Y chấp sự ở thành phố số 18, nên hắn đã sai mọi người cô lập ta. Khánh Trần ngơ ngác, bên dưới Hồng Y giáo chủ chính là Hồng Y chấp sự, mỗi Hồng Y chấp sự đều được quản lý một nhánh của cơ giới thần giáo. Nói cách khác, vốn dĩ lúc đó La Vạn Nhai đã có cơ hội trở thành Hồng Y chấp sự, nhưng vì từ trước đến nay những chức vị cao trong cơ giới thần giáo luôn được truyền cho những kẻ con ông cháu cha, người bình thường như La Vạn Nhai sao có thể giành được chức vị đó. cho nên một người đã làm thì nhất định làm xong chuyện như La Vạn Nhai đã lôi kéo tất cả thành viên của nhánh đó theo mình, từ đó khiến chức vị Hồng Y chấp sự trở thành trò cười. Lúc đó Hồng Y chấp sự cũng rất bất ngờ, trong những trận đấu lần trước, hắn chỉ cần sai người loại đối phương là xong. Nhưng lần này dù hắn đã đuổi được đối phương, nhưng dưới chướng hắn lại chẳng còn ai. Sau khi hắn ra lệnh điều tra thì mới biết, La Vạn Nhai đã dùng tên giả để gia nhập cơ giới thần giáo. Khánh Trần vừa nhìn La Vạn Nhai vừa thầm tự nhủ, đúng là nhân tài mà. Ông chủ, ngài muốn ta đến thành phố số 10 làm gì? La Vạn Nhai tò mò hỏi. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, người cứ làm như thường là được. Lúc này, Khánh Trần cũng không biết nên đưa ra lời khuyên gì về việc thành lập tổ chức người nhà với La Vạn Nhai. Nếu đối phương có thể hoàn thành chuyện này tốt như vậy, cứ để hắn làm đi, mình chỉ cần trợ giúp một chút là được. Khánh Trần nói với La Vạn Nhai, nếu có chuyện gì cần giải quyết thì cứ gọi điện cho Khánh Trần. Bây giờ hắn chính là thanh tra tổ 7 của cơ quan tình báo liên bang PCA, nếu gặp chuyện gì thì cứ gọi cho hắn sẽ giải quyết giúp ngươi. Được rồi. La Vạn Nhai thầm tự nhủ, vừa rồi hắn còn thắc mắc vì sao tên Lý Mạnh Lâm đó lại sợ hai từ tổ 7 như thế, hóa ra là các thành viên của Bạch Trú bây giờ đều là nhân vật lớn. Chưa nói đến Khánh Trần, chỉ riêng Trương Thiên Chân và Hồ Tiểu Ngưu đã là những người nắm quyền lực rất cao trong nội bộ hàng xã. La Vạn Nhai thầm quyết tâm, nhất định hắn cũng phải cố gắng sánh vai với họ mới được. Nhưng lúc này Khánh Trần lại căn dặn thêm, đừng bành trướng hội phụ huynh quá nhanh, cũng đừng tẩy não tất cả những người muốn gia nhập vào nó, hy vọng ngươi biết đâu là giới hạn, ta không muốn lại phải xử lý một cơ giới thần giáo thứ hai đâu. La Vạn Nhai rung lên, tuân lệnh. Khu thứ ba. Diêm Xuân Mễ đang lái xe vào khu biệt thự cao cấp ở khu thứ ba, cư xá Phồn Hoa. Khánh Hạnh cũng ở chỗ này. Diêm Xuân Mễ sinh ra ở thành phố số 10, nơi kẻ giàu làm vua, nên chuyện đầu tiên nàng làm sau khi kiếm được khoản tiền đầu tiên là mua nhà rồi cho thuê. Minh tinh là một nghề có lương rất cao nhưng lại không ổn định, tất cả những người trong nghề không biết bao giờ mình sẽ bị phong sát. Nếu bị phong sát thì sẽ kiếm tiền bằng cách nào, Diêm Xuân Mễ cũng lo như vậy. Cho nên, nàng mới không ngừng mua nhà, đã mua thì ngôi nhà đó sẽ là của nàng, dù nàng có bị làm sao thì nó vẫn là của nàng. Bây giờ, những căn nhà đó đã phát huy tác dụng. Ngay khi Diêm Xuân Mễ quyết định sẽ đích thân theo dõi Khánh Hạnh để thể hiện sự lợi hại của mình, nàng đã cho người dọn đồ đến căn nhà nàng từng mua trong khu cư xá Phồn Hoa trước đây. Như vậy nàng mới có thể theo dõi Khánh Hạnh mà không bị phát hiện. Lúc này, trong số 12 tên diêu chuẩn dưới trướng Khánh Trần, trừ 3 tên còn chưa lộ diện bao giờ, 9 người còn lại đã bắt đầu thay phiên nhau theo dõi Khánh Hạnh 24/24, nghiêm túc ghi chép lại tất cả hành động của hắn. Lúc này, họ đều thầm quyết tâm, nhất định phải chứng minh cho ông chủ thấy họ lợi hại hơn nhiều so với mấy tên thám viên tổ 7. Có lẽ đây cũng tính là nội đấu đi. Còn Khánh Trần chính là người kích thích thủ hạ của mình ganh đua lẫn nhau. Họ càng bận thì hắn mới càng nhàn. Diêm Xuân Mễ dừng xe lại, sau đó khoác lên người chiếc áo lông chồn sang trọng rồi mới bước xuống xe. Đột nhiên, Diêm Xuân Mễ bỗng cảm nhận được xung quanh chỗ này có rất nhiều người đang canh gác. Nàng nhíu mày, xem ra Khánh Hạnh đã bố trí không ít vệ sĩ ở quanh đây. Lúc này, một tên vệ sĩ thấy nàng đã xuống xe nhưng không đi đâu mà cứ đứng một chỗ quan sát xung quanh nên bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Hắn bước ra khỏi chỗ nấp rồi đi về phía Diêm Xuân Mễ. Đây chính là một bước trong kế hoạch của Diêm Xuân Mễ. Nàng không hề sợ hãi mà bình tĩnh nói, lại là thợ săn ảnh sao? Sao các ngươi cứ thích trốn trong bụi cây chụp trộm thế, chẳng lẽ ngươi không thể cho ta chút không gian riêng tư được à? Sau đó, Diêm Xuân Mễ lại lấy ra một tờ danh thiếp, đây là danh thiếp của người đại diện cho ta, nếu ngươi muốn phỏng vấn ta thì cứ liên hệ với nàng, nàng sẽ sắp xếp lịch cho ngươi, ta đã cho ngươi danh thiếp rồi, đừng để ta nhìn thấy ngươi trong cứ xe Phồn Hoa lần nào nữa, nếu không ta sẽ báo cảnh sát đấy. Tên vệ sĩ sửng sốt, tiểu thư hiểu lầm rồi, ta không phải tay săn ảnh. Diêm Xuân Mễ cười lạnh, nếu không phải ngươi trốn trong đó làm gì? Ngươi nghĩ ta ngu sao? Được rồi, không nói nhiều với ngươi nữa, cứ để PC đến xử lý chuyện này đi. Sau đó nàng lập tức lấy điện thoại gọi cho một tham trưởng nào đó của Ủy ban Quản lý An ninh PC rồi nũng nịu nói, tham trưởng, ta vừa chuyển đến cư xá Phồn Hoa mà mấy tay săn ảnh đã chạy đến đây chụp trộm ta rồi. Chẳng phải mấy ngày trước ngươi nói sẽ bảo vệ ta sao, đến giờ câu đó còn hiệu lực không? Chỉ khoảng 5 phút sau, hơn 10 chiếc xe của PCE đã xuất hiện trước cửa khu cư xá, họ không những mang đi tên vệ sĩ nói chuyện với Diêm Xuân Mễ, còn tìm ra thêm 6 tên vệ sĩ khác đang ẩn nấp xung quanh. Hơn nữa, không biết mấy tên phóng viên lấy tin tức từ đâu mà khi PCE vừa đến được vài phút, họ cũng lập tức có mặt ở đây. Lúc đầu những tên vệ sĩ đó định nói ra thân phận thật của mình cho các thám viên của PCE, nhưng khi nhìn thấy máy quay, tất cả lập tức cúi đầu không dám nói gì. Những chuyện này đều nằm trong dự đoán của Diêm Xuân Mễ. Lúc xuống xe, chính nàng đã cố ý nhìn ngó xung quanh để khiến những tên vệ sĩ đó nghi ngờ, sau đó nàng sẽ gọi PCE đến đây để thanh lý tất cả những tên vệ sĩ ở trong cư xá Phồn Hoa một lượt. Nếu lúc đó tên vệ sĩ thừa nhận mình là tay săn ảnh thì nàng sẽ trực tiếp đuổi họ đi. Nếu hắn không thừa nhận thì nàng sẽ gọi PC đến mang họ đi. Dù hắn có nhận hay không thì kết quả cũng như nhau. Không cần biết ông chủ định làm gì với Khánh Hạnh, nàng cứ đuổi hết tất cả vệ sĩ của Khánh Hạnh khỏi đây rồi nói. Không những thế, sau này nàng lại nhìn thấy họ thì nàng sẽ lại diễn vở kịch như hôm nay, như vậy mới giống hành động của Minh Tinh nhìn thấy tay săn ảnh chứ. Dùng cái giá thấp nhất để giải quyết tất cả người bảo vệ Khánh Hạnh. Đương nhiên, một lúc nữa thôi Khánh Hạnh sẽ gọi cho PC để chứng minh thân phận của những vệ sĩ đó, hoặc hắn sẽ mua nhà cho những vệ sĩ đó, để họ giả làm hộ gia đình bình thường. Nhưng dù sao nàng cũng sẽ mang đến một chút phiền phức cho Khánh Hạnh. Diêm Xuân Mễ nghĩ, nàng nghiêng về khả năng Khánh Hạnh sẽ mua nhà cho những vệ sĩ đó để ở sau khi về đến nhà. Diêm Xuân Mễ trầm ngâm một lúc rồi mới nhắn tin cho một Diêu Chuẩn, người lập tức đi tra xem trong vòng một tháng gần đây, có bao nhiêu người mới dọn vào ở trong khu cư xá Phồn Hoa này, lập tức gửi danh sách họ cho ta nghi ngờ những người đó đều là người của Khánh Hạnh. Lúc này ưu thế của Diêm Xuân Mễ mới được thể hiện, nếu có người cũng điều tra theo mốc thời gian như nàng, chắc chắn họ sẽ không thấy nàng có gì bất thường, vì nàng đã mua nhà ở đây từ lâu rồi. Việc nàng cần làm lúc này là khuấy đục nước lên, nếu nước đã đục thì còn sợ gì không bắt được cá nữa. Diêu Chuẩn nhắn lại cho nàng, có cần chúng ta đến cư xá Phồn Hoa bảo vệ ngươi không? Diêm Xuân Mễ cười nói, ai sẽ quan tâm đến một minh tinh thích gây sự chứ? Nói không chừng ngày mai Khánh Hạnh sẽ đích thân đến xin lỗi ta để thể hiện sự rộng lượng của hắn nha. Ngươi cũng biết bình thường những thành viên tập đoàn chính là những kẻ thích giả vờ nho nhã lễ độ nhất mà. Quỷ Nhật khủng bố sống lại, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước Quỷ Nhật. Diêu Chuẩn nói, hôm nay ta vừa phát hiện ra một chuyện, chúng ta không phải những người duy nhất theo dõi Khánh Hạnh, còn rất nhiều người khác nữa, ta còn phát hiện họ không phải người cùng một phe. Ta nghĩ họ rất có thể là Diêu Chuẩn của những người được chọn khác. Diêm Xuân Mễ nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ những người được chọn khác cũng sắp ra tay với Khánh Hạnh? Rõ ràng mấy hôm trước đâu có ai theo dõi Khánh Hạnh ngoài họ, có chuyện gì đã xảy ra sao? Tại sao tự dưng đối phương lại có thêm nhiều kẻ địch như vậy? Lúc này Diêm Xuân Mễ còn chưa biết, ông chủ của nàng chính là người kéo thù hận cho Khánh Hạnh. Sau chuyện ngày hôm đó, cả Khánh Văn lẫn Khánh Vô đã rất căm thù Khánh Hạnh, họ đã sai người canh chừng Khánh Hạnh để chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Thời gian đếm ngược 1 giờ. Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì 30 ngày này cũng kết thúc rồi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhớ thế giới ngoài kể từ khi bắt đầu xuyên qua đến nay. Vì hắn không thích thế giới ngoài nên mỗi lần xuyên về, hắn đều mong chờ thời gian xuyên đến thế giới trong. Tuy thế giới trong rất nguy hiểm, nhưng tất cả những gì hắn đã làm ở đây đều rất thuận lợi. Hơn nữa, ở đây hắn còn tìm thấy thứ tình cảm mà hắn tưởng mình đã đánh mất bấy lâu nay. Nhưng lần này lại khác, vì thời gian xuyên qua quá lâu nên hắn cũng rất tò mò muốn biết những người du hành khác đã gặp những chuyện gì. Hơn nữa, trong lần xuyên về này Khánh Trần còn phải làm một chuyện rất quan trọng. Nhưng đúng lúc này, Diêm Xuân Mễ lại gửi kết quả theo dõi Khánh Hạnh mấy ngày nay cho hắn. Trong 5 ngày này, khu thứ 3 có vẻ rất náo nhiệt, Khánh Hạnh từng bị Khánh Vô lôi lên sân thượng rồi treo lơ lửng ngoài không trung một khoảng thời gian. Khánh Văn cũng nhiều lần chèn ép Khánh Hạnh. Lúc này, bầu không khí ở khu thứ 3 đã trở nên vô cùng căng thẳng. Ngoài ra, sau vài ngày theo dõi Khánh Hạnh, Diêm Xuân Mễ đã xác định có hai nhóm người khác đang theo dõi Khánh Hạnh chính là Diêu Chuẩn của Khánh Văn và Khánh Vô. Xem ra, lần trước Khánh Trần đã vu oan giá họa thành công. Sau khi ghi nhớ hết bản báo cáo vào đầu, Khánh Trần nhắn lại cho Diêm Xuân Mễ một tin nhắn, nhất định không được để lộ, đây là nguyên tắc thứ nhất. Mục tiêu của Khánh Trần chính là lặng lẽ cướp đi vật cấm kỵ trong tay Khánh Hạnh. Nếu hắn thành công, chắc chắn sẽ không ai biết vật cấm kỵ đó đang nằm trong tay hắn. Nếu bây giờ cả Khánh Văn và Khánh Vô đều cho người theo dõi Khánh Hạnh, sao hắn không để hai người này gánh tội thay nhỉ? Khánh Trần liếc nhìn đồng hồ. Thời gian đếm ngược 0 giờ. Về không? Thế giới rơi vào bóng tối, lần nữa sáng lên. Khánh Trần đang ngồi trong phòng hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí ở thế giới ngoài. Tiếng hỏi thăm nhau của bọn nam canh thần, Hồ Tiểu Ngưu vọng vào phòng nghe rất náo nhiệt. Đã rất lâu rồi mới được trở về. Tôn Sở Từ đang ngồi trong thư viện của trường Đại học Trịnh Thành. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình. Trên làn da ngăm đen là những đường vân màu trắng tạo thành những linh kiện của một chiếc đồng hồ. Thời gian đếm ngược 720,000. Xem ra thời gian họ ở thế giới trong và ngoài sẽ tương đương nhau, nếu lần trước họ đã ở thế giới trong 30 ngày, lần này cũng sẽ ở thế giới ngoài bấy nhiêu thời gian. Đương nhiên không phải lần nào cũng vậy, ví dụ như trước đây cũng từng xảy ra trường hợp họ phải ở thế giới trong 7 ngày, nhưng lại chỉ có thể ở thế giới ngoài 3 ngày. Tuy bây giờ đã là 0 giờ đêm nhưng đèn đuốc trong thư viện vẫn sáng trưng, xung quanh hắn vẫn có rất nhiều nghiên cứu sinh đang miệt mài ôn tập. Vốn dĩ trước kia Tôn Sở Từ cũng định thi làm nghiên cứu sinh, nhưng vì Đại học Trịnh Thành là một trong những trường tốt nhất của tỉnh, tất nhiên điểm số thi vào trường cũng rất cao, điểm số cao đồng nghĩa với việc chất lượng sinh viên rất tốt, vậy nên kỳ thi nghiên cứu sinh ở trường cũng rất khắc nghiệt. Tuy Đại học Trịnh Thành không phải một trong những trường top đầu cả nước, nhưng đối với tỉnh của họ, nó lại là trường top đầu, danh tiếng của trường cũng rất tốt. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, những sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Trịnh Thành đều có cơ hội xin được việc làm cao hơn sinh viên của những trường khác. Trong một số công ty, những nhân viên tốt nghiệp từ Đại học Trịnh Thành đông đến mức có thể tạo thành cả một phe phái, giống như kiểu đồng môn trong quan trường vậy. Lúc trước Tôn Sở từ từng ao ước cuộc sống của hắn sẽ trôi qua bình yên như thế, nhưng kể từ khi trở thành người du hành, mong ước của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ sở thích của hắn không phải cuộc sống yên bình như xưa, mà là một cuộc sống tràn đầy kích thích và những ngày phiêu lưu mạo hiểm. Tôn Sở từ ngẩng đầu nhìn quanh bàn một lượt, tất cả 7 thành viên của đội thợ săn hoang dã đều ngồi quay xung quanh chiếc bàn mà hắn đang ngồi. Trước khi xuyên qua, họ đã thỏa thuận sẽ tập trung ở đây để tiện cho việc trao đổi khi xuyên về. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của Tôn Sở từ bỗng vang lên, màn hình hiển thị người gọi đến có tên là Lý Dịch học trưởng. Hắn hít sâu một hơi rồi mới nhấn nút nghe, alo, học trưởng. Lý Dịch bình tĩnh hỏi, suy nghĩ đến đâu rồi? Tôn Sở từ liếc nhìn những người đang ngồi quanh bàn một lượt, rồi mới nói với Lý Dịch, học trưởng, sau khi suy nghĩ, chúng ta quyết định sẽ không gia nhập Long Hồ công xã của các ngươi. Lý Dịch nói, chẳng phải cuộc sống của các ngươi ở thế giới trông rất khổ sao? Các ngươi vừa không muốn đi làm công, lại không phải giác tỉnh giả, cũng biết phương pháp tu luyện nào. Các ngươi chẳng còn lựa chọn nào ngoài đi làm thợ săn hoang dã, nhưng cuối cùng số tiền mà các ngươi kiếm được lại không đủ nuôi sống các ngươi. Tôn Sở Từ, ngươi không hiểu hoàn cảnh của các ngươi lúc này. Tôn Sở Từ im lặng một lúc rồi mới nói, không phải chúng ta không thích Long Hồ công xã, mà chúng ta thích tự do hơn. Đâu có ai muốn hạn chế tự do của các ngươi, chỉ là chúng ta muốn các ngươi làm việc theo mục tiêu của tổ chức thôi. Lý Dịch nói, bây giờ một vài công ty trong nước đã ngỏ ý hợp tác với chúng ta, một số người giàu có cũng đang muốn đầu tư vào chúng ta. Có lẽ chỉ một thời gian nữa thôi, danh tiếng của chúng ta sẽ không thua kém gì Bạch Trú ở Lạc Thành. Ta hứa với ngươi, nếu ngươi đồng ý gia nhập, ngươi sẽ lập tức được phong làm thành viên cấp 2. Ngươi có biết, chỉ có những người có thân phận cao ở thế giới trong mới được có thể trở thành thành viên cấp 1 của tổ chức, những kẻ chỉ là thợ săn hoang dã như các ngươi có thể trở thành thành viên cấp 2 đã là tốt lắm rồi. Lý Dịch tiếp tục nói, Tôn Sở Từ, ta tin, nếu gia nhập Long Hồ công xã, một người thông minh như ngươi sẽ có một tương lai rộng mở. Tôn Sở Từ thở dài, học trưởng, không cần, ta vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Lúc trước hắn từng nói với Khánh Trần, hắn không thích những tổ chức của người du hành ở Trịnh Thành. Đầu tiên vì hắn không thích tiêu chí hoạt động của họ, thứ hai là vì hắn không thích kiểu quản lý trong tổ chức đó. Nếu một người du hành thời gian muốn gia nhập Long Hồ công xã, họ sẽ căn cứ vào thân phận của người đó để phân đối phương vào một trong năm cấp. Cấp 1 là những người có địa vị cao nhất, những người cấp 5 có địa vị thấp nhất. Không những thế, họ còn quy định, nếu những người thuộc cấp 5 nhìn thấy người cấp 4 thì phải cúi chào. Chẳng phải mọi người đều là người du hành sao, sao lại phải cúi chào người khác? Nên Tôn Sở Từ mới không thích tổ chức đó. Hơn nữa, theo những gì hắn biết, dù là thành viên cấp 1 trong Long Hồ công xã cũng không phải quan chức cấp cao, không phải những kẻ có thân phận cao quý gì, cùng lắm chỉ là một vài thành viên trong nhánh nào đó rất nhỏ của Lý Thị ở thành phố số 10. Tôn Sở Từ lại nhớ đến cảnh Lý Mạnh Lâm khúng núng trước mặt Khánh Trần. Sau đó hắn lại nhớ đến cảnh tượng trong quán thịt nướng hôm đó, nhớ lại cảnh những người bảo vệ xung quanh hắn, cuối cùng là cảnh thiếu niên đó bình tĩnh ngồi giữa ăn thịt nướng như chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Những thành viên cấp 1 của Long Hồ công xã sao có thể lợi hại bằng đối phương được? Đương nhiên, nếu lần đó Khánh Trần không ra tay giúp họ thì có lẽ hắn đã phơi thây trên hoang dã, hoặc nếu những người hoang dã đó chỉ cướp mỗi số thuốc mà không ra tay giết người, có lẽ sau khi trở về thành phố số 10, họ cũng chẳng còn đồng nào để sống. Đến lúc đó, Tôn Sở Từ sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài gia nhập Long Hồ công xã. Nếu Khánh Trần không ra tay cứu họ, không phải đây chính là lựa chọn sáng suốt nhất của họ sao? Im lặng một lúc, Lý Dịch lại nói, kể cho ngươi một bí mật. Bây giờ Long Hồ công xã đã hợp tác với một trong số những người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Hơn nữa đối phương cũng là một người du hành, người có biết chuyện này có nghĩa là gì không? Nếu hắn thắng, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành tổ chức người du hành lợi hại nhất cả nước. Đến lúc đó, chỗ dựa của chúng ta là Khánh Thị đấy. Tôn Sở Từ sửng sốt, ngay cả hắn cũng không ngờ Long Hồ công xã lại có thể hợp tác với một trong những người được chọn. Hơn nữa, hắn cũng không ngờ trong số những người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử lại có một người là người du hành. Nhưng hắn vẫn kiên định nói, thật xin lỗi, học trưởng. Lý Dịch nghĩ một lúc rồi nói, nếu các ngươi không gia nhập Long Hồ công xã, sau này chúng ta sẽ không giúp đỡ các ngươi bất kỳ chuyện gì nữa, ta nghĩ ngươi nên nghĩ lại đi. Tôn Sở Từ nói, học trưởng, ta nghĩ kỹ rồi. Lý Dịch thở dài, ta nghĩ ngươi nên bắt đầu cầu nguyện. Sau khi nghe thấy điện thoại đã ngắt kết nối, Tôn Sở Từ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đoàn Tử lo lắng nói, không biết sau khi nghe chúng ta thẳng thừng từ chối như vậy, bọn Lý Dịch học trưởng có làm gì chúng ta không nữa? Có lẽ không đâu. Tôn Sở Từ gật đầu, không phải hắn cũng là bạn học của chúng ta sao, ta nghĩ hắn sẽ không làm gì quá đáng đâu. Tuy nói như vậy nhưng thật ra ngay cả chính Tôn Sở Từ cũng không thể chắc chắn chuyện này. Vì trước đây Long Hồ Công xã đã từng làm rất nhiều chuyện quá đáng để bắt những người không muốn tham gia như họ vào khuôn khổ. Nhưng Lý Dịch không biết là, bây giờ bọn Tôn Sở Từ không những không nghèo rớt mùng tơi như xưa, còn có nhiều vũ khí đến mức dùng không biết bao giờ mới hết. Trước khi đến thời gian xuyên về, ngay cả người luôn tỉnh táo như Tôn Sở Từ cũng thường xuyên đi nhìn kho vũ khí của họ một lượt. Thậm chí hai ngày đầu sau khi nhặt được súng, hắn còn trực tiếp ngủ trong kho để canh. Đôi khi hắn còn nghĩ mình đang mơ, đống vũ khí trước mặt hắn không có thật, nhưng bây giờ hắn đã bình tĩnh lại rồi. Lúc này họ không cần phụ thuộc vào người khác nữa. Tôn Sở Từ nói với bọn Đoàn Tử, nếu Khánh Trần không có ý đồ gì với chúng ta, sao đối phương lại giúp chúng ta nhiều lần như vậy? Nếu chúng ta đã có đủ tiền sinh hoạt thì cứ bình tĩnh đợi một thời gian, ta nghĩ có lẽ đối phương sẽ sớm mở lời thôi. Làm gì có ai cho không người khác thứ gì? Lúc trước bọn Đoàn Tử không hiểu vì sao Khánh Trần lại giúp họ nhiều lần. Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ hai ngày, Tôn Sở Từ đã hiểu ra một điều. Có lẽ vì họ hữu dụng nên Khánh Trần mới giúp họ. Chẳng phải người ta hay nói, nếu ngươi nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi một chuyện gì đó, hãy thêm chữ lợi ích vào, chắc chắn ngươi sẽ hiểu ngay. Tôn Sở Từ nói với Đoàn Tử, xe húng ta đã quyết định không gia nhập Long Hồ Công xã thì, sao không nghĩ đến chuyện ôm đùi Khánh Trần, tuy địa vị của hắn trong Khánh thị không cao bằng những người được chọn. Nhưng ta có thể chắc chắn, nếu ôm được đùi hắn thì cuộc sống của chúng ta khi đó sẽ tốt hơn người của Long Hồ Công xã rất nhiều. Đoàn Tử đột nhiên nói, học trưởng, ngươi nghĩ chúng ta có cơ hội trở thành những tổ chức như Bạch Trú, Ma Trận, Hồng Diệp không? Tôn Sở Từ cười nói, đừng nghĩ xa như vậy làm gì, ta nghĩ so với việc tìm cách sánh vai với họ, sao chúng ta không thành lập một tổ chức như Hội Tam Điểm của Nam Cung Nguyên Ngữ? Lần trước em họ ta kể họ cũng đang hợp tác với Bạch Trú, nếu lần này thời gian ở thế giới ngoài dài như vậy, sao chúng ta không đến Lạc Thành một chuyến? Ta tìm hiểu rồi, nếu chúng ta ngồi tàu đi thẳng đến Lạc Thành thì chỉ cần nửa tiếng là tới. Đoàn Tử lập tức bừng sáng, ở Lạc Thành có nhiều đồ ăn ngon không? Chắc không ít đâu. Trong lần xuyên qua vừa rồi, mọi người đã phải sống ở thế giới trong một thời gian khá dài. Nên trong lần xuyên về này, họ đều coi đây là quãng thời gian nghỉ xả hơi, vì thế ai cũng muốn đi chơi. Tuy cuộc sống của bọn Tôn Sở Từ ở thành phố số 10 không phải khá khẩm gì, nhưng thật ra cuộc sống của họ vẫn còn nhàn nhã hơn rất nhiều người. Vì có rất nhiều người du hành không thông thạo bất cứ nghề nghiệp gì trước khi chuyện xuyên qua xảy ra, nên khi vào thế giới trong, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài đi xin việc trong các nhà máy. Cuộc sống của họ trong 30 ngày vừa qua là những ngày làm việc không được nghỉ ngơi trong các công xưởng, mỗi khi đến giờ ăn, họ chỉ có đủ tiền mua một chút đồ ăn nhanh rồi lại phải làm việc tiếp. Đương nhiên trong số người du hành cũng có không ít những kẻ là phú nhị đại, trước kia tuy không biết làm gì nhưng họ vẫn có thể sống nhờ số vàng thỏi ngậm trong miệng trước mỗi lần xuyên qua. Khi khoảng thời gian trước mỗi lần xuyên qua vẫn là 7 ngày, số tiền đó vẫn đủ để họ ăn chơi thoải mái. Họ chỉ cần ngậm 2 thỏi vàng trước khi xuyên qua là xong. Nhưng lần này khoảng thời gian xuyên qua lại lên đến 30 ngày, dù đã cố tiết kiệm nhưng vẫn chẳng đủ tiêu, cho nên dù cuối cùng những tên phú nhị đại đó không muốn nhưng vẫn phải đi làm công để kiếm ăn. Cho nên sau lần này, có rất nhiều cha mẹ vui mừng rớt nước mắt, vì chỉ sau một đêm con của họ đã giảm được không biết bao nhiêu cân. Thậm chí chứng kén ăn mà con họ mắc phải từ bé đến giờ cũng biến mất tâm, bây giờ dù họ có đem ra cái gì thì nó cũng khen ngon. Cho nên, lần xuyên về này cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi thật sự của một số người sau những ngày làm việc mệt mỏi. Chuyện đầu tiên họ làm sau khi xuyên về là đi ăn hai đi lao. Sau đó về nhà ngủ một giấc thật ngon đến khi tự tỉnh, cuối cùng là đi du lịch ở đâu đó. Nhưng chuyện khiến người ta bất ngờ nhất lại là 10 tên công tử định vào ngục giam số 10 để nhờ cậy Lưu Đức Trụ. Trong khoảng thời gian này, họ đã được xét xử xong, cuối cùng những tên đó đều được đưa đến ngục giam số 10 đúng như nguyện vọng. Nhưng khi đám người đó vui vẻ hỏi thăm những tù nhân khác xem Lưu Đức Trụ đang ở đâu thì mới biết đối phương đã được ra tù từ lâu rồi. Lúc đó cả đám họ mới biết mình bị lừa. Trong những ngày còn lại, họ thường xuyên tụ tập để bàn chuyện hỏi tội Lưu Đức Trụ sau khi được xuyên về. Vì ngục giam số 10 là nơi giam giữ những nhân vật lớn của liên bang nên dù là ngục giam nhưng hoàn cảnh sống, thức ăn, nơi nghỉ ngơi của những tù phạm ở đây không khác gì những khách sạn 5 sao ở thế giới ngoài là bao. Khi vừa xuyên về, đám công tử định hùng hổ đi hỏi tội Lưu Đức Trụ ngay, nhưng sau khi biết được cuộc sống bi thảm của những phú nhị đại không theo họ vào ngục giam, tự nhiên họ lại cảm thấy sống trong ngục giam cũng không tệ lắm. Chuyện này khiến họ không biết có nên tiếp tục đi hỏi tội Lưu Đức Trụ không. Trong một căn biệt thự nào đó trong khu quốc bảo Hoa Viên ở Lạc Thành. Trên ghế salon, Trương Uyển Phương đang nói với chồng mình là Tần Thư Lễ, chẳng lẽ ngươi sắp trở thành người du hành? Sao lại thế được? Lúc này, đôi mắt Trương Uyển Phương đã rưng rưng, nếu chồng nàng thật sự trở thành người du hành, cuộc sống của nàng sẽ ra sao? Không giờ đêm, sau khi vừa kết thúc công việc, Tần Thư Lễ bỗng thấy một đồng hồ đếm ngược xuất hiện trên cánh tay mình. Lúc đó chính Tần Thư Lễ cũng cảm thấy rất bất ngờ, sau khi bình tĩnh một chút, hắn lập tức gọi điện để báo tin này cho Trương Nguyễn Phương. Tuy trước đây họ không phải người du hành, nhưng họ cũng nghe đồn thế giới trông rất nguy hiểm. Hơn nữa, nếu Tần Thư Lễ trở thành người du hành, gia đình họ sẽ thế nào, tình yêu của họ có bền chắc được như xưa? Tần Thư Lễ cau mày, rõ ràng ta không đi đâu mà, sao có thể trở thành người du hành thời gian được? Vì trước đây hắn cũng khá tò mò về người du hành, nên đã tìm hiểu một chút thông tin về họ. Hắn biết, để có thể trở thành người du hành, một người phải thỏa mãn đủ 3 điều kiện, một là cùng địa điểm, hai là cùng tên, cuối cùng là cùng bộ gen. Nếu hắn không đi đâu mà vẫn có thể trở thành người du hành thì Tần Thư Lễ ở thế giới trong cũng phải ở thành phố số 18, nhưng nếu đối phương là người ở thành phố số 18 thì hắn phải trở thành người du hành từ lâu rồi, làm gì còn đợi đến bây giờ nữa. Chẳng lẽ trước đây Tần Thư Lễ ở thế giới trong không ở thành phố số 18, mà chỉ mới đến thôi. Nhưng dù gì thì mọi chuyện cũng đã rồi, bây giờ thứ mà hắn nên suy nghĩ không phải đối phương có phải người ở thành phố số 18 hay không, mà hắn nên làm gì để sống sót. Chờ một chút, hình như trước đây ta nghe nói La Vạn Nhai và tất cả thủ hạ của hắn đều là người du hành. Tần Thư Lễ lại nói, nếu hắn thật sự là người du hành, rất có thể hắn cũng là người ở thành phố số 18, chúng ta có nên nhờ hắn giúp không? Trương Nguyễn Phương chần chờ nói, chẳng phải trước kia chính ngươi từng nói hắn không phải loại người tốt lành gì sao, nếu đã thế thì đừng nhờ hắn, nhỡ hắn hại ngươi thì sao? Nhưng chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác, ta nghĩ chúng ta cứ thử thăm dò một chút xem sao. Vừa dứt lời, Tần Thư Lễ đã lập tức đứng dậy mặc áo khoác rồi dẫn Trương Nguyễn Phương đi tìm đối phương. Tần Thư Lễ vừa đi vừa nói, ta nghĩ chúng ta nên nhờ đối phương đảm bảo an toàn cho ta trong thời gian đầu đã. Khi nào ta làm quen được với cuộc sống ở đó thì chúng ta cần gì phải nhờ vào đối phương nữa. Có lẽ chúng ta nên tặng gì đó cho La Tổng. Trương Nguyễn Phương ngưng trọng nói. Lúc này nàng đâu còn tâm trí nghĩ đến mấy chuyện khác nữa. Nhưng ngay khi họ đang trên đường đến biệt thự của La Vạn Nhai thì một chiếc Mercedes Benz Maybach sang trọng bỗng xuất hiện trên con đường ngay trước mặt họ. Họ có thể nhìn thấy người đang ngồi trên ghế lái chính là La Vạn Nhai. Ngoài hắn ra thì còn một bóng đen đang ngồi trên hàng ghế sau, nhưng vì trong xe không bật đèn nên họ không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Rõ ràng bây giờ trời còn chưa sáng mà tất cả cửa kính xung quanh xe đã kéo rèm kín mít. Xem ra người đang ngồi trên hàng ghế sau không muốn những người bên ngoài nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Trương Nguyễn Phương vừa thấy La Vạn Nhai đã hô to, La Tổng, xin dừng lại, ngài dừng lại một chút. La Vạn Nhai quay đầu nói nhỏ, ông chủ, chúng ta có nên dừng xe không? Khánh Trần, cứ dừng lại xem họ muốn làm gì, đừng cho họ biết ta đang ngồi trong xe. Chiếc Maybach lập tức lại, La Vạn Nhai xuống xe hỏi, có chuyện gì sao? Tần Thư Lễ nói, đêm nay trên tay ta bỗng dưng xuất hiện một đồng hồ đếm ngược. Nhưng rõ ràng dạo này ta không hề rời khỏi thành phố, rất có thể ta sẽ trở thành người du. Ta nghe nói ngài cũng là người du hành, hơn nữa mọi người còn nói ngài rất lợi hại, ta đến đây để xin ngài giúp đỡ, ngài có thể bảo vệ ta một thời gian được không? Tần Thư Lễ vừa nói vừa cố nhướng người nhìn về phía hàng ghế sau nhưng lại bị thân hình khổng lồ của La Vạn Nhai ngăn lại. Lúc này, Tần Thư Lễ đang nghĩ, thường thì chỉ những người có thân phận thấp hơn mới ngồi trên ghế lái, còn những người có thân phận cao hơn sẽ ngồi trên hàng ghế sau. Trong suy nghĩ của Tần Thư Lễ, La Vạn Nhai chính là một trong những nhân vật có máu mặt nhất Lạc Thành, không biết người đang ngồi trên ghế sau có thân phận gì mà có thể khiến La Vạn Nhai cam tâm tình nguyện ngồi lên ghế lái. La Vạn Nhai liếc nhìn Tần Thư Lễ, hắn biết đối phương là chủ của một xưởng gia công máy móc cỡ trung làm việc khá phát đạt. Nhưng đây không phải vấn đề mấu chốt, mà mấu chốt ở đây là người này chính là chồng của Trương Nguyễn Phương, nàng là mẹ đẻ Khánh Trần. Sau lần đầu tiên thấy Trương Nguyễn Phương và Tần Thư Lễ ở cửa biệt thự của Bạch Trú, hắn đã cho người điều tra cặn kẽ thân phận của họ. Loại người từng gây dựng sự nghiệp từ con số không như La Vạn Nhai sao có thể không điều tra gì đã vội ôm đùi người khác được. Nhưng dù sao Tần Thư Lễ cũng là cha dượng của Khánh Trần, chuyện có giúp đối phương hay không đã không còn nằm trong phạm vi hắn có thể quyết định. Hai vị, bây giờ ta phải đưa ông chủ của ta đến sân bay gấp nên không thể trả lời được. Lúc nào rảnh ta sẽ liên hệ lại với hai người được không? Dù sao lần này thời gian còn rất nhiều, các ngươi không gấp quá đâu. Tần Thư Lễ sửng sốt, La Vạn Nhai có ông chủ. Tại sao trước đây hắn chưa nghe nói đến ông chủ của La Vạn Nhai bao giờ? Hắn vội nói, được rồi, nếu ngài đang bận thì chúng ta không làm phiền nữa. Chúng ta ở căn số 27.101 trong khu Anh Hoa Tiểu Trấn. Đây là danh thiếp của ta, nếu ngài rảnh lúc nào thì cứ gọi điện cho ta sẽ nghe máy ngay. La Vạn Nhai lại quay về xe rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Tần Thư Lễ và Trương Nguyễn Phương đứng bên vệ đường lặng lẽ nhìn theo bóng chiếc xe dần biến mất phía xa, từ lúc dừng xe đến khi đi. Người thần bí ngồi trên hàng ghế sau còn chưa nói bất kỳ câu nào. Người đó là ai vậy? Trong xe, Khánh Trần hỏi, có phải vừa rồi ngươi cố ý gọi ta là ông chủ để thăm dò thân phận của ta không? La Vạn Nhai xấu hổ nói, ông chủ, ngài đừng tức giận, cũng đừng giết ta diệt khẩu nha. Ngài cũng biết việc ta thông thạo nhất chính là nhìn mặt đoán ý mà. Trong số các thành viên của Bạch Trú, có đến 3 người là Hồ Tiểu Ngưu, Nam Canh Thần và Giang Tuyết nhìn ngài bằng ánh mắt của cấp dưới, sao ta có thể không nhận ra được. Khánh Trần cười nói, không cần thăm dò, ta sẽ không giết người diệt khẩu đâu. Chẳng phải bây giờ ngươi cũng là một trong số những thành viên chính thức của Bạch Trú sao? Nếu chúng ta đã là người một nhà, có lẽ ngươi cũng nên biết việc này. La Vạn Nhai vội vàng nói, đúng đúng đúng, chúng ta là người một nhà. Thật ra khi biết chuyện này, La Vạn Nhai cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Nếu thiếu niên đẹp để đang ngồi ngay sau hắn chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện thì thật khủng khiếp. Đối phương không những có thể đùa nghịch mọi người mà chính hắn cũng là người gây dựng nên Bạch Trú. Không những thế, bây giờ đối phương còn là một trong những nhân vật nổi danh nhất thành phố số 10. Theo những gì hắn tìm hiểu được, chức vị và quyền lực nằm trong tay đối phương lúc này đủ để khiến bất kỳ tên quan chức cấp cao nào trong chính phủ cũng phải run sợ. La Vạn Nhai cẩn thận hỏi, ta nên làm gì với Tần Thư Lễ bây giờ? Nếu sau khi xuyên qua hắn có thể liên lạc với ngươi, ngươi cứ giúp hắn một chút. Khánh Trần bình tĩnh nói, đừng giúp hắn quá nhiều, cũng đừng hại hắn là được, ngươi cứ làm như bình thường. Theo Khánh Trần, Tần Thư Lễ chỉ là một người bình thường muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình, đối phương cũng chưa làm bất cứ chuyện gì sai trái. Khánh Trần cũng chẳng có lý do gì để đi trả thù cả. Hơn nữa, đối với Khánh Trần mà nói, nếu hắn đã quyết định cắt đứt quan hệ với cha mẹ, đối phương có quan hệ gì với hắn đâu, đã thế, chuyện của đối phương cũng đâu liên quan gì hắn. Khánh Trần nói, ngươi có biết tại sao ta muốn ngươi đưa ra sân bay không? La Vạn Nhai nói, vì ngài muốn nói chuyện riêng với ta. Khánh Trần gật đầu, một là ta định nói thẳng thân phận của mình. Hai là ta muốn nhắc nhở ngươi về vấn đề hội phụ huynh. Khánh Trần tiếp tục nói, ta biết ngươi rất am hiểu tẩy não, nhưng có lẽ ngươi cũng biết. Nếu ngươi tẩy não hoàn toàn họ thì rất có thể họ sẽ chỉ coi ngươi là người nhà và cắt đứt quan hệ với những người thật sự là người nhà của họ. Bây giờ họ vẫn nghe lời ngươi, nhưng nếu một ngày họ nhận ra sự thật thì sao? Ta hy vọng ngươi có thể vừa phát triển tổ chức, vừa đảm bảo những thành viên của hội phụ huynh vẫn duy trì được cuộc sống như bình thường, đừng dùng họ như công cụ để tranh đoạt lợi ích, cũng đừng lợi dụng họ để kiếm tiền. La Vạn Nhai cẩn thận hỏi, vậy ngài muốn những thành viên của hội phụ huynh làm gì? Khánh Trần nói, ta muốn họ vừa có thể sinh hoạt như bình thường, vừa có thể báo cáo những tin tình báo mà họ lấy được cho ngươi, sau đó ngươi sẽ chọn lọc lấy những thông tin quan trọng rồi báo lại cho ta. Sau khi thế lực của hội phụ huynh nhanh chóng bành trướng, La Vạn Nhai đã có dấu hiệu đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Nhưng Khánh Trần biết, nếu hội phụ huynh cứ thế, tác hại mà nó mang lại đối với các gia đình sẽ khủng khiếp đến mức nào. Cho nên, người lãnh đạo Bạch Trú như hắn nhất định phải ra mặt uống nắng lại trước khi mọi chuyện quá muộn. Thứ Khánh Trần cần không phải một đội quân, mà chỉ là một mạng lưới tình báo rộng lớn mà thôi. Lão La, ngươi phải nhớ kỹ một điều, tình báo là một việc âm thầm, chứ không phải rêu rao. Khánh Trần nói. Khánh Trần nhớ lại, Diêu Chuẩn bên dưới mật điệp ti đều có một công việc riêng để che giấu, tuyệt đối sẽ không rêu rao tuyên bố ra bên ngoài mình là Diêu Chuẩn. Bây giờ hắn nghĩ hội phụ huynh cũng sẽ như vậy. Mặc dù những người kia đã tham gia tổ chức, nhưng chắc hẳn vẫn còn cuộc sống riêng của mình, chỉ cần thu thập thông tin tình báo cho tổ chức. Đồng thời còn phải giấu giếm thân phận người nhà. Chỉ có thế, họ mới có thể lấy được nhiều thông tin có ích hơn. Hội phụ huynh muốn ẩn nấp trong liên bang, không phải trở thành tổ chức thần giáo cứng ngắc bị rất nhiều người chán ghét và vứt bỏ. Hiểu được ý của Khánh Trần, lúc này La Vạn Nhai mới nhận ra, dù trước kia mình cũng coi như làm việc thành công, nhưng lại không phù hợp với chiến lược phát triển của Bạch Trú. Ông chủ, ta biết nên làm như thế nào rồi. La Vạn Nhai thấp giọng nói. Khánh Trần tiếp tục nói, bây giờ ta chỉ giao cho ngươi một nhiệm vụ. Sau khi ngươi hoàn toàn thâm nhập vào tầng dưới chót xã hội thành phố số 10, ngươi hãy tìm ra người dự bị ảnh tử Khánh Nguyên cho ta, bây giờ hắn là đối thủ đáng lo nhất của người dự bị ảnh tử Khánh nhất mà ta ủng hộ tạ nghi ngờ hắn đang nấp trong khu bình dân, được một vài tổ chức người du hành bảo vệ nghiêm ngặt. La Vạn Nhai rung lên, hắn không ngờ được mình lại có liên quan đến cả trận chiến ảnh tử. Phải biết, đây chính là một trận chiến tranh đoạt thực thụ, một trong những sự kiện chính tiếp cận quyền lực tập đoàn. Lúc này, La Vạn Nhai hỏi Khánh Trần, ông chủ, lần này ngươi phải đi đâu? Hôm nay mới là ngày đầu tiên trở về, dù tất cả người du hành đều vội nghỉ xả hơi nhưng Khánh Trần đã sớm mua vé máy bay, căn bản không hề có ý định nghỉ. Trong nửa giờ trở về ngắn ngủi, Khánh Trần đã sắp xếp Bạch Trú đâu ra đấy giống như dặn dò hậu sự vậy. Trong thẻ UnioPay chỉ có đủ tiền mặt để lần này ra ngoài sử dụng, còn lại đều để ở chỗ Giang Tuyết, dùng làm tiền hoạt động của Bạch Trú sau này. Hắn như một người thản nhiên chào đón cái chết, chuẩn bị đi tha hương một thân một mình. Có đôi khi La Vạn Nhai cảm thấy những hành động này của Khánh Trần giống như lúc hắn chuẩn bị chạy trốn tránh sóng gió hơn 10 năm trước. Lần đầu tiên chạy trốn, La Vạn Nhai đã giả vờ ly hôn với vợ mình, giao hết tài sản cho vợ, còn mình thì cầm một sợi dây chuyền Phật, một cái đồng hồ Rolex vàng ròng lén lút rời đi. Mang Phật vàng và đồng hồ vàng là để thuận tiện đổi tiền lúc tha hương tránh sóng gió ở nơi đất khách quê người. Hai thứ này là đồ tốt nhất để đổi tiền, cũng là vốn liếng cuối cùng để gây dựng lại sự nghiệp của khách giang hồ như họ. Năm đầu tiên tránh sóng gió, bà xã còn gọi điện thoại cho hắn. Năm thứ hai đã bạc vô âm tín. Đến khi hắn về nước, bà xã đã cuộn hết tất cả tài sản của hắn chạy mất. La Vạn Nhai cũng không đi tìm người phụ nữ kia tính sổ, đòi tiền, vì hắn cảm thấy đây đều là hắn gieo gió gặt bão, không có gì đáng nói. Người phụ nữ kia có lỗi gì sao? Không có. Là chính hắn phạm tội, dựa vào cái gì mà đối phương lại phải phí hoài thanh xuân vì hắn? Chỉ là La Vạn Nhai biết, lần này Khánh Trần đi ra ngoài không phải để tránh sóng gió, chắc chắn sẽ không giống hắn. Dù sao lúc ấy hắn còn không dám đi phương tiện giao thông tử tế mà. Cho nên La Vạn Nhai cảm thấy hơi khó hiểu, rốt cuộc ông chủ của Bạch Trú muốn đi đâu lại phải sắp xếp mọi chuyện như dặn dò hậu sự. Hiển nhiên chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, nước ngoài. Hắn muốn đi máy bay từ sân bay ngoại ô phía Bắc Lạc Thành đến Quảng Thành. Sau đó đi chuyến bay thai kỳ 073 của công ty hàng không Thổ Nhĩ Kỳ từ sân bay quốc tế Bạch Vân của Quảng Thành đến sân bay Istanbul. Lại đi chuyến bay thai kỳ 1953 từ sân bay Istanbul đến sân bay Schiphol, rồi đến Amsterdam của Hà Lan. Tổng cộng tốn gần 20 giờ, giá vé khoang hạng nhất là hơn 27.000. Nếu là trước kia, chắc chắn Khánh Trần sẽ đặt vé khoang phổ thông, nhưng Hồ Tiểu Ngu nói đi khoang hạng nhất không cần xếp hàng 2 giờ để làm hộ chiếu. Hành khách khoang hạng nhất của chuyến bay quốc tế có lối đi riêng của mình. Thế là Khánh Trần quả quyết đổi sang khoang hạng nhất. Có sao nói vậy, vẫn là Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân lành nghề trong phương diện tiêu tiền hơn một chút. Không phải Khánh Trần muốn ra nước ngoài chơi, địa điểm hắn phải hoàn thành khiêu chiến sinh tử quan hạng thứ 3 cũng không dễ tìm. Thậm chí hắn còn phải chờ cơ hội địa điểm mục tiêu lần này xuất hiện mới được. Thời gian không đợi ai cả, thậm chí Khánh Trần còn không xác định được 30 ngày có kịp không. Trong 30 ngày xuyên qua, mỗi lần nghỉ ngơi hắn đều bí mật huấn luyện trong thế giới thần bí của lấy đức phục người. Tất cả đều dành cho lần trở về này. La Vạn Nhai lại hỏi, ông chủ, có phải rất nguy hiểm không, hay đừng đi nữa? Không phải bây giờ chúng ta đang rất tốt sao? Ngươi cũng đã là người mà người khác chỉ biết trông mong chứ không thể trở thành rồi, sao phải đi làm việc nguy hiểm tính mạng nữa? Chúng ta có một câu, tiền chỉ là vật ngoài thân, nghĩa là người tôn quý đừng nên dấn thân vào nguy hiểm. Khánh Trần đột nhiên nhớ tới ông lão rời đi trong sớm mai kia rồi nói với La Vạn Nhai, thời trẻ rong ruổi khám phá, còn quý hơn vàng a hả? Ông chủ những nói vậy có nghĩa là gì? Người thô thiển như La Vạn Nhai nghe mà sững sờ ngay người ra. Khánh Trần mỉm cười, không có việc gì, lái xe của ngươi đi. Hắn đang suy nghĩ. Đúng vậy, có vẻ Bạch Trú đã có con đường phát triển đúng đắn rồi, ngay cả hắn cũng có được một chút quyền lực. 8 lần khiêu chiến sinh tử quan của kỵ sĩ, có rất nhiều lần gặp nguy hiểm, nếu như lúc này đột nhiên chết, vậy chẳng phải những cố gắng trước kia của hắn đều uổng phí sao? Nhưng nếu như hắn cứ rút lui, vậy hắn có gì khác với những người tầm thường trên thế giới này chứ? Có lẽ rất nhiều người đều không thể hiểu được hành động của các kỵ sĩ. Trong liên bang, kỵ sĩ có rất nhiều tùy tùng và tín đồ, nhưng cũng có nhiều người chất vấn kỵ sĩ tại sao lại rảnh đến mức chạy tới chơi trò mạo hiểm để tìm đường chết. Khánh Trần cảm thấy họ không hiểu cũng không sao. Nếu như mọi người đều hiểu, vậy ngươi sẽ bình thường cỡ nào? Nửa đêm, một người trẻ tuổi mặc tây trang màu xám đang ngồi trên ban công một khách sạn ở Hải Thành. Hắn chống một tay lên cậy trượng màu đen khảm đồ trang trí bằng bạc đẹp đẽ, một tay vuốt ve một đồng tiền vàng. Chỉ thấy đồng tiền vàng kia nhẹ nhàng nhảy lên trên mu bàn tay hắn. Lúc này, Ngô Thành của Cửu Châu đi tới thấp giọng nói, ông chủ, phía sau báo tin là đêm nay Khánh Trần định đi máy bay rời đi khỏi Lạc Thành, 2 ngày sau sẽ đi chuyến bay của Thổ Nhĩ Kỳ về Istanbul, lại đến Amsterdam. Ngài có muốn hủy lịch trình đến Lạc Thành không? Hà Kim Thu nhíu mày, hắn chạy xa như thế làm gì? Ngô Thành ngẫm nghĩ, có thể là đi du lịch. Hà Kim Thu lắc đầu, sao có thể là đi du lịch được, người tin loại người như hắn sẽ rảnh đến mức không có chuyện gì làm mà đi du lịch vào lúc này sao? Chắc chắn Khánh Trần đi Istanbul là có mục đích, bảo người của chúng ta ở nước ngoài điều tra xem, ta muốn biết hắn định làm gì. Cửu Châu là tổ chức người du hành phụ trách chuyện ở nước ngoài, thậm chí lực lượng ở nước ngoài của họ còn mạnh hơn cả trong nước. Bây giờ ở châu Âu vẫn chưa có người du hành, chỉ có 2 nơi sinh ra tư cách Open Beta, một là trong nước, 2 là ở Bắc Mỹ. Nhưng có rất nhiều người du hành trên thế giới đều thích đến bên kia. Không vì điều gì khác, chỉ vì người du hành ở châu Âu rất thưa thớt. Thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Ví dụ như ở trong nước, một người du hành cấp E không hề nổi bật, ít nhất vẫn biết điều hành động, dù sao còn có 2 tổ chức lớn là Cửu Châu, cùng luôn kiểm soát. Nhưng nếu đến châu Âu thì lại khác, dưới tình huống không có người du hành, rất nhiều người đều đến đây để làm minh tinh. Chỉ cần cầm cơ thể máy móc đi biểu diễn lưu động, một tuần đã có thể kiếm được đầy túi rồi. Cũng như nếu đảo quốc chỉ có Ultraman chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ biểu diễn, phí ra sân cũng phải đến mấy trăm nghìn. Cho nên hiện nay đang có một chuỗi công nghiệp đen, có người chuyên môn tổ chức cho người du hành ra nước ngoài kiếm tiền. Vì trong nước không cho phép người du hành mang theo cơ thể máy móc xuất ngoại, cho nên họ mới tìm một vài cơ thể khỏe mạnh, đợi đến khi người biểu diễn tới châu Âu mới thay đổi cơ thể máy móc ở thế giới trong. Đương nhiên chuỗi công nghiệp này cũng rất nguy hiểm, không chừng có thể bị người ta để mắt tới bất kỳ lúc nào. Cũng có người nghĩ ra cách đầu cơ trục lợi kiếm tiền từ cơ thể máy móc. Ví dụ như lắp đặt ở thế giới trong, sau đó cầm ra thế giới ngoài bán. Nhưng việc này có hai vấn đề, một là tiền ở thế giới ngoài mà họ kiếm được đổi thành vàng thỏi đưa đến thế giới trong cũng chưa chắc mua được cơ thể máy móc. Tiền tệ ở hai bên rất khó cân bằng thu chi, dù sao số lượng vàng thỏi có thể mang theo chỉ có hạn. Hai là thế giới ngoài không có kỹ thuật tháo dỡ cơ thể máy móc phát triển, làm không tốt sẽ chết người. Cho nên biểu diễn vẫn có lợi hơn, kiếm tiền kiểu không cần đau đớn. Nhưng việc làm ăn này thực sự quá đơn giản, không có gì kỹ thuật gì cả. Bây giờ có rất nhiều người đều đang kiếm tiền ở châu Âu, biểu diễn lưu động như gánh xiếc thú, khiến giá vé vào cửa cũng không được ổn định. Dần dà, người du hành chỉ có cơ thể máy móc kém chất lượng đành trở về nông thôn biểu diễn. Biểu diễn trận đấu giữa những cơ thể máy móc có thể thu được 20 euro vé vào cửa, trẻ con sờ cánh tay người máy tốn 5 euro. Giống như ngành công nghiệp chuyển giới ở Thái Lan vậy. Nó đã làm giảm thể diện của người du hành xuống rất nhiều. Đương nhiên cũng có một vài ngành nghề khác, ví dụ như trong giới thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếu cầu thủ bóng đá không tiêm hai mũi thuốc biến đổi gen sẽ không thể ra sân. Không có thực lực cấp E thì chỉ có ăn không ngồi chờ thôi. Sau một trận bóng đá, rất có thể sẽ thương hại một vài người. Không chỉ là thi đấu vòng loại bóng đá, mà môn bóng bầu dục ở Bắc Mỹ còn khoa trương hơn, đây mới thực sự là chỗ kiếm nhiều tiền nhất. Đương nhiên còn có một số người du hành bắt đầu đóng phim, tiền cát xê cũng bằng sao hạng A quốc tế. Cho nên người du hành xuất hiện đã khiến toàn bộ thế giới thay đổi rất nhiều. Mà Cửu Châu cũng có tổ chức của mình ở Berlin, Rome, London, Hà Kim Thu thường xuyên đi công tác đến những nơi này. Chỉ là bây giờ Hà Kim Thu vẫn chưa gặp được đối thủ ở châu Âu, rất nhiều các nước thành viên Liên minh châu Âu, EU đã hạn chế hắn nhập cảnh. Chủ yếu là tên này rất hay gây chuyện ở nước ngoài mà họ lại không thể làm gì hắn. Hà Kim Thu ngồi trên ban công khách sạn, ngẫm nghĩ rồi nói, hình như Hà Lan còn chưa hạn chế ta ra vào đúng không? Đặt vé máy bay cho ta, ta cũng đi Amsterdam một chuyến. Ngô Thành khó hiểu nói, ông chủ, ngài đi làm gì? Hình như Khánh Trần đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình rồi. Hà Kim Thu cười nói, hắn ở trong nước còn đỡ, chỉ khi nào ra nước ngoài, ắt sẽ bị Diên Đai, Kashima để mắt tới. Hắn vừa mới lừa hai tập đoàn ở thành phố số 10 xong. Sao đối phương có thể không tìm hắn tính sổ được? Có lẽ đây là cơ hội tốt để ta kết bạn với Khánh Trần. Nếu có thể khiến hắn rời Bạch Trú gia nhập Cửu Châu, về sau ta cũng bớt phải lo nhiều chuyện. Hắn lợi hại như vậy sao? Hình như cấp thực lực của hắn cũng không cao lắm. Ngô Thành khó hiểu. Thứ ta coi trọng là sự thông minh của hắn. Hà Kim Thu cười nói, không lôi kéo được cũng không sao cả, cứ kết bạn trước đã. Chuyện lớn xảy ra ở thành phố số 10 trong lần xuyên qua lúc trước đã khiến Hà Kim Thu chú ý, điều khiến hắn kinh ngạc nhất vẫn là tên của vị thanh tra đó. Hà Kim Thu không biết Khánh Trần làm thế nào để trở thành một thanh tra của PCA trong mấy tháng ngắn ngủi, nhưng lúc này chắc chắn Khánh Trần đã trở thành người du hành cực kỳ quan trọng. Hơn nữa quan hệ của Khánh Trần và Lý Trường Thanh còn rất tốt, nếu Hà Kim Thu muốn trở thành giám đốc điều hành tổ chức tình báo Hồ Thị, nhất định phải có đủ đồng minh. Như vậy hắn cần thông qua Khánh Trần để tạo quan hệ tốt với Lý Trường Thanh. Vốn dĩ Hà Kim Thu muốn về Lạc Thành trong đêm nay, tự mình đến nhà thăm, nhưng không ngờ Khánh Trần đã rời đi. Ngô Thành thấp giọng nói, ông chủ, ngài đột nhiên đi ra ngoài. Chúng ta không rút người về được, có thể bên phía Bắc Mỹ sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào ngài. Hà Kim Thu đứng dậy, nhã nhặn đi ra ngoài cửa, đúng lúc lắm, đã lâu không gặp mấy người bạn cũ ở châu Âu. Dù ta cảm thấy có lẽ họ cũng không muốn nhìn thấy ta. Một ngày sau đó, tiếng loa phát thanh vang lên trong sân bay quốc tế Bạch Vân Động lớn, các hành khách hãy chú ý. Đã đến giờ đăng ký chuyến bay thai kỳ 073 đến Istanbul, mời đến cửa số 22 để đăng ký lên máy bay. Trước cửa số 22 lên máy bay đã có một đội ngũ thật dài, đều là người muốn du lịch hoặc đi công tác ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một thiếu niên đưa giấy chứng nhận vào cửa ưu tiên lên khoang hạng nhất của máy bay ra, nhân viên mặt đất quan sát hắn, cảm thấy rất lạ. Bình thường các hành khách lên chuyến bay quốc tế đều sẽ mang theo hành lý, thiếu niên này lại không mang cái gì, trên vé máy bay cũng không có ký hiệu gửi hành lý vận chuyển. Có rất ít du khách lên đường gọn gàng như vậy. Hành khách đẹp trai thế này cũng có chút hiếm thấy. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn nhân viên mặt đất, tò mò hỏi, có vấn đề gì không? Không có việc gì. Nhân viên mặt đất bình tĩnh nói. Thật ra cũng không có kỳ lạ lắm, mỗi ngày họ đều phải đối mặt với đủ loại hành khách, đã gặp nhiều người kỳ lạ rồi, thiếu niên này cũng không tính là gì. Ở sau thiếu niên còn có ba hành khách khoang hạng nhất nữa. Một thanh niên Trung Quốc có vẻ chất phác, còn có một đôi vợ chồng ngoại quốc. Thiếu niên ngồi trên ghế dựa mềm ở khoang hạng nhất, nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi máy bay cất cánh. Một tiếp viên hàng xinh đẹp không ngồi xổm ở trước mặt hắn, cười nói, xin hỏi là Khánh Trần tiên sinh sao, chúng ta có chuẩn bị dép lê, khăn mặt cho ngài, xin hỏi ngài có cần đồ uống gì không? Còn nữa, ngài muốn sáng mai ăn gì? Ngoài ra, chỉ cần quét mã QR trước mặt ngài là có thể lên mạng trong suốt chuyến bay. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, một cốc nước khoáng, cảm ơn. Cũng không biết tiếp viên hàng không kia bị làm sao, đột nhiên nở nụ cười thân thiện hỏi, lần này Khánh Trần tiên sinh đến châu Âu làm gì? Khánh Trần mỉm cười để lộ hai hàm răng trắng, bắt cua. Tiếp viên hàng không sửng sốt, bắt cua. Có lẽ đây là lý do xuất ngoại kỳ quái nhất. Nàng đứng dậy rời đi, trong lòng tự nhủ có lẽ vị hành khách này không muốn nói chuyện với nàng nên mới lấy lý do kỳ quái như thế. Nhưng Khánh Trần thật sự muốn đi bắt cua. Bây giờ đang là mùa đông. Mùa để bắt cua hoàng đế ở Alaska cũng là khoảng thời gian vùng biển phía Bắc ở vĩ độ 40 độ bắc nổi sóng lớn nhất. Đây là một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới. Bình quân cứ 7 ngày là lại có một thủy thủ mất mạng. Mỗi ngày các thủy thủ phải làm việc cường độ cao trong 20 giờ, dưới nhiệt độ âm 10 độ ở vùng biển lạnh lẽo vĩ độ 52 độ Bắc chỉ để bắt cua hoàng đế. Trên thuyền sẽ kết đầy băng sương, lồng cua cũng sẽ kết ra một tầng băng thật dày. Nước biển lạnh lẽo làm cho làn da mọi người mất hết cảm giác, cái mũi bị đông lạnh đỏ bừng. Có đôi khi, mọi người cũng sẽ gọi cua hoàng đế Alaska là cua tuyết. Đương nhiên sinh tử quan mà Khánh Trần phải khiêu chiến lần này là lướt trên một con sóng cao 30 mét. Dưới tình huống bình thường, sóng biển của Trung Quốc chỉ cao đến 19 mét, muốn tìm kiếm sóng biển 30 mét trở lên, nhất định phải tìm ở nơi nằm trong vĩ độ 40 độ Bắc trở lên, hơn nữa còn phải là vùng biển chật hẹp giữa hai lục địa. Sóng biển xô từ phía Nam về phía Bắc, sau đó bị lục địa hình túi dồn nén, cuối cùng hình thành sóng lớn. Cho nên Khánh Trần mới cần nhiều thời gian hơn, để chờ đợi một con sóng lớn cao 30 mét đủ để hắn hoàn thành khiêu chiến, thiếu một mét cũng không được. 30 mét là khái niệm gì? Nó cao tận bằng tòa nhà 9 tầng. Một con sóng lớn ập xuống giống như một tòa nhà cao tầng sụp đổ, chỉ cần người khiêu chiến không cẩn thận là sẽ bị cuốn vào đáy biển ngay. Loại sóng biển này không vĩnh viễn đứng một chỗ giống vách núi Thanh Sơn, người muốn leo lúc nào cũng được. Cho nên Khánh Trần phải ngồi thuyền bắt cua đi chờ, đi tìm, chờ thời tiết gió bão mà đám thủy thủ và thuyền trưởng ghét nhất. Sở dĩ Khánh Trần lựa chọn sóng biển 30 mét để khiêu chiến sinh tử quan thứ ba là vì hắn phát hiện thế giới trong cũng đã bắt đầu có người du hành cấp B trở lên tử vong. Ví dụ như khi Hà Kim Thu giết chết cao thủ gia tộc Diên Đai ở phía bắc đường Vương Thành của Lạc Thành, hoa nhài mùa đông, hoa anh đào hai bên đường lại nở rộ trong trời đông giá rét. Hai cây thông đen bên đường cũng cao lên một mét chỉ trong mấy ngày. Đủ loại dấu hiệu cho thấy rất có thể thế giới ngoài sẽ xuất hiện khu cấm kỵ. Cho nên, Khánh Trần lo lắng cao thủ ở thế giới ngoài tử vong, dẫn đến đường biển nơi này cũng hoàn toàn bị cắt đứt, biến thành cấm kỵ chi hải. Đến lúc đó, kỵ sĩ thật sự chỉ còn lại một con đường thôi. Đây là lần đầu tiên Khánh Trần tha hương nơi đất khách, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Lo mình có thể ăn được đồ ăn ở Amsterdam không? Tiếng Anh mà mình tự cho là rất lưu loát, người nước ngoài nghe có cảm thấy chẳng ra gì không? Lo mình có thành công xin làm công trên tàu bắt cua? Lo mình có gặp được con sóng biển đủ để khiêu chiến? Sóng lớn 30 mét đã là sức mạnh cực lớn của thiên nhiên rồi, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Khánh Trần ngồi trên cái ghế mềm mại trong khoang hạng nhất. Đợi máy bay tiến vào tầng bình lưu mới yên tâm nhắm mắt nhớ lại tài liệu mà Diêm Xuân Mễ cho hắn. Tài liệu liên quan tới Khánh Hạnh. Sau khi Diêm Xuân Mễ đại náo khu nhà Phồn Hoa, loại bỏ hết gián điệp của Khánh Hạnh bằng một cách rất cẩu huyết. Nữ minh tinh hạng C này lập tức bình tĩnh hẳn xuống, chuyển sang quay phim, làm việc, thử vai. Như thật sự chỉ là diễn viên. Việc này khiến Khánh Hạnh cảm thấy rất ghê tởm. Hắn không thể không thuê phòng khác cho đám vệ sĩ ở, nhưng cũng chính nhờ hành động này đã khiến mấy tên diêu chuẩn khác của Khánh Trần tìm ra cơ hội điều tra rõ về lực lượng bảo an bên cạnh Khánh Hạnh. Trong 24 tên vệ sĩ thường trú, cứ 8 người một tổ tiến hành thay phiên 3 ca, giám sát mọi động tĩnh trong khu Phồn Hoa cả ngày. Nhưng đây không phải là trọng điểm chú ý của Khánh Trần, trọng điểm là thói quen sinh hoạt của Khánh Hạnh cơ. Hắn sắp xếp lại tất cả những chi tiết liên quan đến Khánh Hạnh, phát hiện xưa nay đối phương đều không đeo nhẫn vòng, đồng hồ, dây chuyền. Có thể nói là trên người không có một đồ trang sức gì cả. Mặt khác, mỗi ngày Khánh Hạnh đều sẽ thay những bộ quần áo khác nhau, thậm chí có thể không mặc trùng bộ nào trong một tháng. Ngày bình thường, trừ quần áo ra thì không mang theo bất kỳ vật dư thừa nào cả. Nói cách khác, đúng là Khánh Hạnh không cầm theo vật cấm kỵ kia, cũng không biết giấu ở chỗ nào. Đương nhiên cũng có vật cấm kỵ có thể cất vào trong cơ thể, hoàn toàn không để lộ dấu vết như lấy đức phục người. Nhưng trên thực tế, lấy đức phục người cũng không phải là vật cấm kỵ. Nó là quà mà Dương Tiểu Cận cho nhất, người phụ nữ này vẫn còn chưa chết. Nói một cách nghiêm túc, chỉ có vật của siêu phàm giả đã chết mới xem như vật cấm kỵ. Trong danh sách những vật cấm kỵ đã biết, không có bất kỳ một thứ nào có thể cất vào trong người như lấy đức phục người. Như vậy, Khánh Trần to gan giả sử vật cấm kỵ của Khánh Hạnh không thể giấu vào trong cơ thể. Ngoài ra cũng có vật cấm kỵ giống như một hình xăm, ví dụ con tem ác ma. Nhưng Khánh Hạnh lại rất thích bơi lội, rất nhiều chứng cứ cho thấy trên người đối phương cũng không có bất kỳ hình xăm nào. Trừ khi hình xăm vật cấm kỵ kia ở trên mông Khánh Hạnh. Khánh Trần cảm thấy điều này không có khả năng lắm, trên thực tế vật cấm kỵ có hoạt động, cũng có tôn nghiêm, sẽ không nhàn rỗi đến mức nằm trên mông người khác. Như vậy, bây giờ loại trừ khả năng Khánh Hạnh cầm vật cấm kỵ theo, đối phương sẽ giấu vật cấm kỵ ở đâu? Khánh Trần nhắm hai mắt nhíu mày, trong 5 ngày Diêm Xuân Mễ giám thị đối phương, Khánh Hạnh trừ về nhà, đến khu tình báo số 3 thì chỉ đi qua 37 nơi công cộng, nhưng 37 chỗ đó lại không hề giống nhau. Nếu như muốn giấu vật cấm kỵ, Khánh Hạnh phải đến chỗ tấp nập mới đúng. Chẳng lẽ Khánh Hạnh giấu vật cấm kỵ ở khu tình báo số 3? Không, làm như vậy thì sớm bị những người được chọn khác cướp rồi. Giấu trong nhà? Không đúng, lúc Khánh Nhất đến khu tình báo số 3 bắt người là buổi chiều, mà Khánh Trần lại bị sắp xếp vận mệnh vào chạng vạng tối. Khánh Trần đã bảo Diêm Xuân Mễ điều tra tung tích của Khánh Hạnh ngày đó. Sau khi Khánh Nhất đi bắt người, Khánh Hạnh liền rời khỏi khu tình báo số 3, nhưng không về nhà. Suy nghĩ của Khánh Trần càng lúc càng nhanh, hắn không ngừng tổng kết quy luật của Khánh Hạnh, lại phát hiện tên này thật sự không có quy luật nào cả. Khoan đã, vẫn có quy luật. Khánh Trần đột nhiên cảm giác mình giống như bị che mắt, đúng là đối phương có hai quy luật rất rõ ràng. Quy luật thứ nhất là lúc Khánh Hạnh đi ra ngoài nhất định sẽ nhặt được tiền. Quy luật thứ hai là mỗi ngày đối phương đều sẽ ra ngoài. Cho dù là trời nắng hay trời mưa, một năm 365 ngày thì Khánh Hạnh phải dùng khoảng 340 ngày để kiên trì đi ra ngoài chơi, đi dạo, đi hẹn hò. Giống như đối phương đi ra ngoài chính là để nhặt tiền, một ngày không ra khỏi cửa sẽ bị mất mát cái gì vậy? Khánh Trần mở to mắt, hắn cảm thấy mình đã có một phương hướng phán đoán, có lẽ manh mối hát nằm trong việc nhặt tiền này. Dù không biết đối phương làm được kiểu gì, nhưng Khánh Trần đã mơ hồ phát hiện đối phương đi ra ngoài nhặt tiền mỗi ngày có liên quan đến việc giấu vật cấm kỵ. Nửa đêm, hành khách bên cạnh Khánh Trần trong khoang hạng nhất đã điều chỉnh ghế thành giường nằm ngang, đắp kín chăn mơ màng thiếp đi hoặc ngồi xem phim. Mà Khánh Trần vẫn còn đang mô phỏng việc lướt sóng trong đầu mấy lần liền. Hắn ép mình không ngừng huấn luyện, vì hắn sẽ phải đối mặt với quá nhiều nhân tố không xác định trên biển. Có khi cơn sóng lớn mà gió mạnh cuốn tới không chỉ là 30 mét, thậm chí có thể là 40 mét, 45 mét. Chỉ cần Khánh Trần có một chút sai sót là sẽ bị chôn vùi dưới đáy biển ngay. Lúc này, một tiếp viên hàng không trông thấy Khánh Trần còn đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Cho rằng lần đầu hắn đi loại máy bay có ghế nằm ngang được nên muốn đi qua nhắc nhở một chút. Đa số các máy bay trong nước, dù là hạng thương gia cũng chỉ có thể điều khiển chỗ tựa lưng một chút thôi, có người không biết cũng rất bình thường. Ngay lúc tiếp viên hàng không đến gần, nàng thấy thiếu niên kia đột nhiên mở to đôi mắt sáng ngời nhìn mình. Không biết vì sao, nàng luôn cảm giác trái tim mình như ngừng một nhịp, bỗng cảm thấy sợ hãi. Lúc nàng đến gần mới nhìn thấy thiếu niên còn cầm một bộ bài poker trong tay, đang không ngừng cắt bài, xào bài. Tiếp viên hàng không như bị một màn này thu hút, đại não bỗng chốc trống không. Sát khí trên người một người rất huyền diệu. Người bình thường giết gà, con gà sẽ không ngừng giãy giụa. Nhưng đồ tể ở chợ giết gà, chỉ cần đưa tay vào trong lòng là tất cả đám gà sẽ yên tĩnh mặc người chém giết. Chó trong thôn gặp phải người sống đều sẽ sủa lên ầm ĩ, nhưng gặp phải đám trộm chó trời đánh thì sẽ ngoan ngoãn bị bắt đi. Giống như bị áp chế từ trong huyết mạch, ngày ra như phỏng. Thứ này không thể nhìn thấy nhưng lại thật sự tồn tại. Có vẻ thứ mà tiếp viên hàng không cảm nhận được trong chớp mắt chính là nó. Khánh Trần nở nụ cười, có chuyện gì sao? Tiếp viên hàng không sửng sốt, nàng cảm giác lúc đối phương cười lên, cảm xúc sợ hãi đã biến mất hết, như tuyết trên mái nhà sẽ bị hòa tan khi mặt trời mọc vậy. Tiếp viên hàng không ngẫm nghĩ rồi nói, tiên sinh, bên tay trái ghế của ngài có một cái nút để điều chỉnh, còn 9 giờ nữa mới đến Istanbul, ngài có thể ngủ một giấc. Khánh Trần cười nói, được rồi, cảm ơn. Nói xong, hắn vẫn ngồi ngay ngắn nhắm mắt nghỉ ngơi như cũ. Lúc đăng ký, Khánh Trần phát hiện trong các hành khách xếp hàng có ít nhất 7 người từng nhìn hắn 5 lần trở lên, thậm chí còn có một người trẻ tuổi nhìn hắn tận 17 lần. Không phải Khánh Trần quá mẫn cảm, mà đi ra ngoài ngoài nhất định phải cẩn thận. Hắn cực kỳ chắc chắn, Cửu Châu và Cung Luân đã sớm biết được thông tin chuyến bay này của hắn. Thậm chí ngay cả Jindai, Kashima đều có thể chú ý đến hắn. Chắc chắn sẽ có người đi theo hắn trong chuyến bay này. Khánh Trần nhất định phải duy trì trạng thái sẵn sàng có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Việc hắn muốn làm là không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Lần này đi ra ngoài hắn chỉ cầm theo một cái điện thoại, một cái ví tiền và một bộ bài poker. Đối với người khác mà nói, rất khó để mang vũ khí xuất nhập cảnh. dù sao an ninh toàn cầu đã được kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt sau sự kiện 911. Lúc này mới thấy rõ được ưu thế của Thu Diệp Đao, một bộ bài poker bình thường cũng có thể trở thành vũ khí giết người sắc bén bất cứ lúc nào. Nghe nói điều kiện trị an ở châu Âu chẳng ra sao cả, Khánh Trần nghĩ thầm mình chỉ mang một bộ bài poker để phòng thân cũng không quá đáng chứ. Đã qua 9 giờ, tiếp viên hàng không trước đó bị Khánh Trần hù dọa không luôn luôn không nhịn được mà nhìn hắn. Nhưng cho dù nhìn vào lúc nào cũng thấy thiếu niên vẫn đang nhắm mắt, ngồi ngay ngắn tại chỗ. Cứ có ai đến gần là đôi mắt đang nhắm chặt kia sẽ mở ra ngay. Động tác cắt bài trong tay cũng sẽ đột nhiên dừng lại. Tiếp viên hàng không vô cùng chắc chắn, thiếu niên này ngồi gần 11 tiếng tỉnh táo, hơn nữa còn duy trì cảnh giác cao độ. Nàng thầm nhủ, không phải đây là sát thủ đỉnh cao trong truyền thuyết đấy chứ, giống như là sát thủ 47 trong phim bom tấn Âu Mỹ vậy. Tiếp viên hàng không trẻ tuổi không nhịn được tưởng tượng ra bộ phim ảo tưởng trong đầu để giết thời gian nhàm chán trên máy bay. Mãi đến khi máy bay hạ xuống, Khánh Trần không có bất kỳ hành lý gì, máy bay vừa hạ cánh đã chuyển sang chuyến bay thai kỳ 1953 đến Amsterdam, bay tới sân bay Schiphol. Chuyện ngoài dự đoán nhưng cũng rất hợp lý là toàn bộ những người bị tình nghi là theo dõi hắn đều đã biến mất. Dù sao phải đổi máy bay, nếu tiếp tục đi theo thì quá trắng trợn, Khánh Trần lại không ngốc. Nhưng người theo dõi còn chuẩn bị đầy đủ hơn cả Khánh Trần tưởng tượng. Trong quá trình hắn đổi máy bay từ sân bay Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, người kia cũng thay đổi ba người khác lên máy bay đến Amsterdam theo hắn, hơn nữa cũng ngồi khoang hạng nhất. Lúc trước Khánh Trần chọn khoang hạng nhất vì có thể xuống máy bay trước, sớm kiểm tra hộ chiếu, có người theo dõi mà ngồi khoang phổ thông, nhất định sẽ bị hắn cắt đuôi. Nhưng không ngờ người theo dõi lại dốc hết vốn liếng, điều này khiến Khánh Trần không nhịn được mà nghĩ, chắc chắn đây là thành viên của Cửu Châu giàu nước Đố Đổ Vách. Nếu là Côn Luân, họ sẽ không làm như thế, cứ để Tiểu Ưng hoặc Lộ Viễn mặt dày đi theo là được. Khi máy bay hạ xuống sân bay Schiphol, Khánh Trần nhanh chóng rời đi. Ba người theo dõi cũng bám theo hắn trong biển người. Trong đó có một người phụ nữ cố ý đi trước Khánh Trần. Vì tất cả họ đều rời khỏi sân bay, cho nên phải kiểm tra hộ chiếu, làm thủ tục nhập cảnh trước. Nếu Khánh Trần làm trước, họ sẽ bị nhân viên kiểm tra sân bay giữ lại đằng sau xử lý thủ tục, nhất định phải có một người xong trước Khánh Trần mới được. Đây là cách theo dõi kiểu sang quýt, kẹp Khánh Trần ở giữa. Nhưng không ngờ người phụ nữ phía trước đang bước đi rất nhanh, đột nhiên loạn choạng, suýt nữa ngã xuống đất. Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện giày cao gót của mình đã bị thứ gì đó sắc bén cắt đứt từ bao giờ, lát cắt trơn nhẵn. Người phụ nữ giật mình, là thứ sắc bén cỡ nào thì mới cắt được giày cao gót trơn nhẵn như vậy chứ? Chẳng lẽ có người có thể cầm loại vũ khí này theo lúc đi qua cửa kiểm tra sao? Nàng còn chưa kịp phản ứng, Khánh Trần đã đi vào lối kiểm tra an toàn của Amsterdam rồi. Người phụ nữ thấp giọng nói với hai người sau lưng, theo sát. Chỉ là sau khi Khánh Trần đi qua lối kiểm tra hộ chiếu, người theo dõi phía sau hắn mới bắt đầu được kiểm tra. Người theo dõi sau lưng trơ mắt nhìn Khánh Trần rời đi trước một bước, tuy trong lòng lo lắng nhưng cũng không dám xông qua cửa kiểm tra. Khánh Trần đi vào một nhà vệ sinh, lấy một cái túi màu đen bịt kín ở trong thùng nước lau nhà của nhân viên vệ sinh ra, vào phòng vệ sinh khóa trái cửa. Chỉ trong 30 giây ngắn ngủi, Khánh Trần đã cởi áo khoác hai mặt ra mặc lại, cũng nhanh chóng thay giày và quần ở trong túi kín, đổi sang một khuôn mặt xa lạ. Không biết là ai để cái túi bịt kín này ở trong nhà vệ sinh, cứ như Khánh Trần đã sớm biết mình sẽ bị theo dõi nên chuẩn bị trước. Sau khi ba người theo dõi đi qua cửa kiểm tra hộ chiếu thì nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, Khánh Trần đi lướt qua trước mặt họ, nhưng cả bọn lại không hề phát hiện. Họ nhìn nhau, chia ra vào kiểm tra ở nhà vệ sinh nam vệ sinh nữ, nhưng Khánh Trần lại không ở bên trong. Ba người bước nhanh trong tìm kiếm trong đám người, nhưng Khánh Trần đã sớm biến mất hoàn toàn giống một giọt nước rơi vào dòng sông. Những người theo dõi nhìn nhau, họ thậm chí còn không hiểu được Khánh Trần đã làm thế nào. Vụ mất tích này quá hoàn hảo, cứ như Khánh Trần đã biểu diễn một màn ảo thuật, là một người trưởng thành biến mất trước mắt họ vậy. Một người theo dõi lấy điện thoại ra gọi, chần chờ một giây sau mới nói, ông chủ, mất dấu rồi. Tiếng cười của Hà Kim Thu truyền đến từ trong điện thoại, hắn hỏi, đã đặc biệt mua vé khoang hạng nhất cho các ngươi rồi mà vẫn còn để mất dấu. Người theo dõi có chút xấu hổ, cũng không biết có chuyện gì nữa, hắn như đột nhiên bốc hơi trong không khí, quay đi quay lại đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa hình như hắn còn mang theo vũ khí nào đó, rõ ràng chúng ta ở phía sau theo dõi sát sao, nhưng lại không biết hắn cắt đứt gót giày của Vương Mộng Giao từ bao giờ. Thú vị thế sao? Hà Kim Thu ngẫm nghĩ rồi nói, không phải dùng bài poker cắt đứt chứ? Không phải. Người theo dõi đáp lại, nếu như là bài poker, dù ra tay nhanh thế nào chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Xem ra lần này đến châu Âu sẽ được chơi vui rồi. Hà Kim Thu dặn dò, mất dấu rồi thì thôi, ta xử lý xong chuyện trong nước đã, ba ngày sau sẽ đến Amsterdam. Các ngươi ở bên đó cũng cẩn thận một chút, có tình báo nói người du hành ở Bắc Mỹ đang hoạt động mạnh tại châu, trước khi ta đến các ngươi không nên xảy ra xung đột với họ. Nói đến đây, giọng nói của Hà Kim Thu lạnh lẽo hẳn đi, dù để mất dấu hắn cũng rất bình thường, nhưng sau khi về nước vẫn phải đến chỗ huấn luyện viên Lục rèn luyện đặc biệt 2 tháng. Người theo dõi thấp giọng nói, rõ. Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Trung Đông, Nam Mỹ là những nơi không có người du hành, như một đại lục mới của người du hành vậy, khắp nơi đều có cơ hội. Sau khi đám người du hành ở Bắc Mỹ đến đây, điều đầu tiên muốn làm là tiếp quản trật tự mới từ tay thế lực xã hội đen ở châu Âu, đám mafia đều bị người du hành Bắc Mỹ xử lý hết. Dù sao châu Âu cũng là thế giới của người da trắng, người du hành Bắc Mỹ sẽ có ưu thế hơn ở chỗ này. Họ không dám tùy tiện trêu chọc Hà Kim Thu, nhưng thành viên cửu châu bình thường ở đây vẫn phải cẩn thận một chút. Chỉ là lúc này Hà Kim Thu càng thêm tò mò, rốt cuộc thiếu niên tên Khánh Trần kia tới đây để làm gì? Dù thế nào cũng không phải khuếch trương bạch trú đến tận châu Âu chứ. Hoặc chỉ đến để ăn cua hoàng đế và tôm hùng. Lúc này, Hà Kim Thu đang ngồi trong văn phòng rộng rãi ở trụ sở chính của Cửu Châu tại thủ đô, Ngô Thành cầm một cốc cà phê tới cho hắn. Ông chủ, chúng ta có cần phải huy động nhân lực vì một Khánh Trần như vậy không? Hà Kim Thu ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, người không biết gần đây thành phố số 10 đã xảy ra chuyện gì đâu, nếu biết, người sẽ cảm thấy hắn là người tốt nhất để quản lý thế giới ngầm ở châu Âu của Cửu Châu. Nếu có một người như vậy trấn giữ ở châu Âu, về sau ta cũng không cần rời khỏi nhà bay đến đó nữa, có thể tập trung liên hệ với tổ chức Future ở Trung Đông và Bắc Mỹ. Để Future không có tương lai, có phải khẩu hiệu này rất sáng tạo không? Ngô Thành, hắn không ngờ nguyên nhân ông chủ Hà trước mặt muốn mời chào Khánh Trần lại là muốn giao lực lượng của Cửu Châu ở châu Âu cho thiếu niên kia quản lý. Nhưng họ lại không biết, mấy tên sát thủ Diên Đai, Kashima vẫn còn đang canh giữ trong gió lạnh ở cửa ra vào sân bay Skifone. Canh từ sáng đến đêm, cả người đã sắp bị đông lạnh. Nhưng khuôn mặt của Khánh Trần căn bản không xuất hiện trong đám người như nước chảy ở sân bay, họ gần như cho rằng Khánh Trần không hề ra khỏi cửa, mà lên máy bay về luôn rồi. Hôm nay có quá nhiều người chờ Khánh Trần, không biết chuyến bay đến châu Âu của hắn đã khiến bao nhiêu người phải lao đao. Nhưng thiếu niên kia lại vô duyên vô cớ mất tích ở nơi đất khách quê người như vậy. 8 giờ tối, quán ba Hồ Đào ở gần cảng cực kỳ náo nhiệt. Mặc dù còn 3 ngày nữa mới đến lúc đám người bắt cua ra khơi, nhưng vẫn phải chuẩn bị từ trước. Trong quán ba, các thủy thủ đến từ khắp nơi trên châu Âu đều cầm một cốc bia thủ công trong tay, thoải mái uống. Rất nhanh, họ sẽ phải vượt qua 15 ngày không biết ngày đêm trên tàu. Họ phải tìm được khu vực bắt cua chính xác nhất trong 30 tiếng trước khi ra khơi, đến mức mỗi người chỉ được ngủ nhiều nhất là 4 tiếng trong 30 tiếng này. Đây là một công việc chỉ cần làm 15 ngày trong năm, lại có thể kiếm được 600.000, nguy hiểm tồn tại cùng với cơ hội. Nơi sinh sống của cô hoàng đế chủ yếu tập trung ở gần vịnh Jirigin của dân tộc chiến đấu Nga, biển Bering phía đông châu Mỹ, biển Barents phía bắc châu Âu. Mỗi một nơi đều cho ra khoảng 10.000 tấn cô hoàng đế hàng năm. Đến mùa này, tất cả người bắt cua đều sẽ tập trung ở 3 nơi, chuẩn bị chia sẻ quà tặng thiên nhiên đó. Cua hoàng đế sinh trưởng ở độ sâu 270m trong vùng biển băng lạnh lão. Qua mùa này, cua hoàng đế hoàn toàn trưởng thành sẽ xuất phát xuống chỗ sâu hơn, khi đó sẽ không dễ bắt nữa. Bấy giờ, đám thủ thủy, thuyền trưởng mang theo mùi vị ẩm ướt, hơi thở tanh nồng của nước biển vào trong quán rượu Hồ Đào. Các thủy thủ như một đám sinh vật thủy sản thành tinh tụ tập ở thế giới của loài người. Họ vừa uống bia, vừa lặng lẽ đánh giá 3 người đàn ông Bắc Âu cường tráng và một người trẻ tuổi châu Á ở bàn giữa. Bầu không khí có vẻ khẩn trương. Đó là 4 tên thuyền trưởng đang đàm phán. Một thuyền trưởng da trắng cường tráng nhìn người trẻ tuổi châu Á, lạnh giọng nói, Trương, tàu của ngươi quá nhỏ, mấy năm nay mọi người đã đổi sang tàu bắc cua 147m Anh hết rồi. Chỉ có ngươi vẫn còn dùng tàu bắc cua 120m Anh từ hơn 20 năm trước. Bây giờ chỉ có mỗi việc sửa tàu thôi cũng đã mất 400.000 euro rồi, ngay cả lồng bắc cua cũng phải đi mượn. 1 mét Anh tương đương với 30cm. Tàu 120m Anh bằng khoảng 40m. Nhưng mà chắc chắn tàu bắc cua 147m Anh không chỉ hơn tàu bắc cua 120m thước Anh có mỗi kích thước thôi đâu. Kho hàng để đựng cua hoàng đế, cần cẩu để treo lồng bắc cua đều không phải cùng một cấp bậc. Một tên thuyền trưởng khác nói, chúng ta thừa nhận cha ngươi là người bắt cua rất giỏi. Năm nào cũng có thể tìm được khu đánh bắt cua hoàng đế tốt nhất. Nhưng mà Trương, ngươi không thích hợp với nghề này, năm ngoái ngươi chỉ kiếm được tiền xăng. Thậm chí năm nay còn không có một thủy thủ nào đồng ý ra biển với ngươi. Đi theo một thuyền trưởng không có quá nhiều kinh nghiệm, trên bong tàu còn không có thủy thủ lão luyện, thuyền viên sẽ mất mạng hết. Người trẻ tuổi kia tên là Trương Kiệm, tuổi còn trẻ mà đã nối nghiệp bắt cua của cha mình, còn có cả con tàu bắt cua cũ nát kia nữa. Cha của hắn bị ung thư phổi qua đời, tài sản để lại cho Trương Kiệm chỉ có một bản đồ bắt cua và một con tàu hỏng. Cũng không phải là Trương Kiệm không có kinh nghiệm, mấy năm trước hắn đã ra biển với cha mình rồi. Nhưng đúng là kỹ thuật, kinh nghiệm, năng lực xử lý đều không bằng những thuyền trưởng khác. Thu nhập của thủy thủ có liên quan đến số lượng cua hoàng đế mà họ bắt được. Nếu thuyền trưởng không tìm thấy vị trí đánh bắt chính xác, thu nhập của các thủy thủ sẽ giảm mạnh. Bên cạnh bàn tròn, Trương Kiệm lạnh lùng nhìn 3 vị thuyền trưởng khác. Các ngươi gọi ta tới không phải chỉ để nói vài câu thừa thải đó chứ? Một thuyền trưởng da trắng nói, chúng ta biết năm nay giấy phép của ngươi có hạn ngạch 300.000 pao, bán hạn ngạch này cho chúng ta, ngươi không dùng nó để ra biển cũng có thể có một chút thu nhập nhỏ, tàu thì ta để ngươi làm chủ tàu. Một thuyền trưởng khác phụ họa nói, Trương, ngươi không chinh phục được biển Ba Ren đâu, hãy để chúng ta chinh phục. Ở chỗ này, tàu chưa chắc là của một cá nhân, một con tàu có thể có rất nhiều cổ đông. Cổ đông có thể không cần hiểu cách bắt cua, nhưng vẫn sẽ được chia hoa hồng sau khi đầu tư. Hơn nữa còn có nhiều tàu bắt cua lấy được giấy phép, ví dụ như một con tàu có hạn ngạch là 300.000 pao, vậy nếu họ bắt cua vượt qua số lượng này sẽ phải đối mặt với tiền phạt kết xù. Đây là một cách để châu Âu bảo vệ môi trường sinh thái biển. Cho nên, những thuyền trưởng này thấy người châu Á như Trương Kiệm không gom đủ 7 thủy thủ nên muốn dùng giá thấp để mua hạn ngạch trong tay hắn, vậy thì ai cũng có thể kiếm được tiền. Chỉ là Trương Kiệm không muốn thế, hắn lắc đầu, con tàu này là cha lại cho ta cũng có năng lực lái nó đến biển Ba Ren để bắt cua hoàng đế. Những tiếng cười nhạo ồn ào vang lên trong quán Ba Hồ Đào, giống như Trương Kiệm vừa kể một câu chuyện cười. Một thuyền trưởng nói, năm ngoái ngươi ra biển hai chuyến chỉ bắt được 70.000 pao cua hoàng đế, chỉ đủ tiền xăng. Trương, các thủy thủ theo ngươi ra biển là muốn nuôi sống gia đình, không phải theo ngươi ra ngoài ngắm cảnh. Năm nay ngươi chỉ tuyển được 3 thủy thủ, một người là ông cụ đã từng đi theo cha ngươi, hai người còn lại đều là người mới không có kinh nghiệm ra biển, còn phải tìm ít nhất là 2 người nữa, ngươi có thể tuyển được sao? Nếu như không tuyển được thì ra biển kiểu gì? Một thuyền trưởng khác mỉm cười nói, chẳng lẽ thuyền trưởng phải tự mình ra bong tàu kéo lồng bắt cua? Vậy ai ở trong phòng điều khiển cầm lái? Trương Kiệm kiên cường nhìn đám thuyền trưởng, có vẻ không biết nên đáp lại thế nào. Đúng như đối phương nói, đúng là hắn không thể tuyển được 2 thủy thủ cuối cùng. Năm nào cũng có rất nhiều người mới đến bến cảng này để gia nhập nghề bắt cua. Theo lý thuyết, hắn cũng phải lừa được vài người mới lên tàu của mình mới đúng. Nhưng có vẻ đám thuyền trưởng này đã mưu tính từ trước. Nếu có người mới tới đây, những thuyền trưởng này sẽ nói cho họ 2 năm trước Trương Kiệm thê thảm đến mức nào, khiến năm nay Trương Kiệm không thể tuyển đủ thuyền viên. Nhưng đúng lúc này, cửa quán ba bị đẩy ra. Cơn gió rét kia giống như cơn gió lạnh thấu xương ở trên biển Ba Ren, màn đêm đen bên ngoài quán ba lại giống vùng biển màu đen kia. Thiếu niên nhìn mọi người trong quán ba bỗng nhiên quay đầu nhìn mình, bình tĩnh hỏi bằng tiếng Anh, chúc mọi người buổi tối tốt lành, có người nói cho ta có thể tìm được công việc bắt cua ở đây. Trương Kiệm lập tức sáng mắt lên, nhưng lại lập tức ảm đạm hẳn xuống. Vì hắn biết rất rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa thiếu niên này cũng quá gầy yếu, cũng quá nhỏ tuổi, chỉ sợ vừa mới tốt nghiệp cấp 2. Thậm chí là bỏ học cấp 3. Nhưng lại rất đẹp trai, có điều biển Ba Ren không cần những người đẹp trai. Một thuyền trưởng đánh giá thiếu niên, người còn nhỏ như vậy đã đi làm công rồi sao? Thiếu niên cười nói, không được sao? Nuôi sống gia đình thôi. Ta nghe nói tàu Bắc Cực vẫn chưa tuyển được thuyền viên, ai là thuyền trưởng của tàu Bắc Cực? Trương Kiệm ngẩng đầu lên, là ta. Nhưng mà một thuyền trưởng khác lại cười nói với thiếu niên, người muốn làm thủy thủ của tàu Bắc Cực. Người có biết năm ngoái tàu Bắc Cực bắt cua hoàng đế chỉ đủ để trả tiền xăng thôi không? Mặt trăng đỏ, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QRAN. Thiếu niên cười giải thích, lão sư của ta nói với ta, năm đầu tiên vào một nghề nào đó thì không cần tính toán đến lợi ích, học hỏi kinh nghiệm mới là quan trọng nhất. Một thủy thủ trêu chọc nói, lên tàu Bắc Cực thì học hỏi được kinh nghiệm gì chứ? Học thổi kèn harmonica với Trương à, hắn thổi kèn harmonica rất giỏi, nhưng lại không biết bắt cua hoàng đế. Năm ngoái ta theo hắn ra biển, chỉ mang được một số tiền thù lao ít ỏi về nhà, suýt nữa bị vợ mắng chết. Một thuyền trưởng nhìn Trương Kiệm, cười nói, hơn nữa, người đồng ý cho thủy thủ gầy yếu như vậy lên tàu. Hắn có thể làm gì trên bong tàu chứ, sợ rằng còn chẳng có sức để kéo lồng cua đâu. Trương Kiệm trầm mặt ngồi bên cạnh bàn, hắn biết tiếp theo thiếu niên sẽ từ bỏ tàu Bắc Cực rồi leo lên con tàu bắt cua khác, hoặc là rời khỏi Amsterdam. Tóm lại sẽ không gia nhập tàu Bắc Cực. Lúc này Trương Kiệm cũng không để ý thiếu niên có gầy yếu hay không, chỉ cần là người đồng ý gia nhập tàu Bắc Cực là được, dù là nấu cơm cho mọi người trên tàu Bắc Cực cũng tốt. Một giây sau, khi Trương Kiệm còn đang cúi đầu, một bàn tay đột nhiên duỗi tới. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy thiếu niên kia đứng bên cạnh hắn cười nói, ngươi là thuyền trưởng sao, ta tên là Khánh Trần, vừa vặn cũng là người châu Á, nếu có thể, ta rất vui được gia nhập tàu Bắc Cực của ngươi. Trương Kiệm sửng sốt nửa ngày, vội đứng lên nắm chặt tay Khánh Trần, chào mừng gia nhập, vô cùng hoan nghênh. Chúc mừng tàu Bắc Cực đã tìm thấy một thủy thủ đoàn mới. Cạn ly. Trong ánh đèn mờ nhạt của quầy rượu Hồ Đào, một thuyền trưởng nâng ly whisky trên tay hắn lên, chẳng qua giọng điệu luôn có một loại treo tức nói không nên lời. Các thủy thủ cười ầm lên, lão dông già rồi, trên tàu Bắc Cực đều là thủy thủ đoàn mới, sẽ không phải ngay cả ném móc câu cũng ném không tốt đâu nhỉ. Trương Kiệm nhìn về phía những thủy thủ kia, thấp giọng nói với Khánh Trần, chúng ta đổi chỗ khác nói đi, vừa lúc có thể nói về tiền lương cùng việc ngươi phải làm. Được. Khánh Trần cười gật đầu. Chỉ có điều, khi hai người chuẩn bị rời đi, một thuyền trưởng tên là Greg đứng dậy, chờ đã, vị này. Khánh, tàu An Thét của ta cũng cần thủy thủ đoàn, không bằng ngươi đến tham gia cùng chúng ta. Chắc chắn ngươi sẽ kiếm được nhiều hơn khi ở tàu Bắc Cực. Các thủy thủ sửng sốt. Tàu An Thét là nhà vô địch săn của năm ngoái, cho nên việc lựa chọn thủy thủ đoàn rất nghiêm ngặt và thường không sử dụng thủy thủ đoàn mới. Trên bong tàu, tất cả thủy thủ cùng nhau chấp nhận chịu nguy hiểm, cộng với việc nhận những con sóng lớn có thể lên đến 9 mét hoặc thậm chí cao hơn. Tất cả đều hy vọng rằng khi đối mặt với nguy hiểm, bên cạnh họ có một lão thủ giàu kinh nghiệm, điều này sẽ làm tăng cơ hội sống sót của họ. Như đã biết đây là một trong những nghề nguy hiểm nhất trên thế giới. Mà Greg vì chèn ép Trương Kiệm, lấy được hạng ngạch trong tay hắn, lại chọn đào góc tường đối phương. Thì thật đây cũng không phải là một hành động sáng suốt, vì tàu An Thét đã đầy người còn Khánh Trần vẫn là một người mới. Nhưng Greg không nói thêm gì, hắn nhìn về phía Khánh Trần, ngươi chỉ cần biết nấu ăn, tàu An Thét có thể để lại cho ngươi một vị trí. Mọi người hiểu được, Greg muốn bỏ tiền ra để Trương Kiệm không có đủ thuyền viên, chắc chắn không thể ra khơi. Nếu Trương Kiệm bán hạng ngạch, dù Greg có nuôi thêm một người thì cũng là được lời. Chỉ thấy Khánh Trần cười cười, không cần, ta thích chuyện mạo hiểm hơn. Greg thấy Khánh Trần đã quyết định, cũng không nói thêm nữa, hắn lại quay sang Trương Kiệm nói, ngươi thực sự muốn dùng thanh niên này sao, ngươi nhìn hắn có sức để kéo lồng cua trên bong tàu hay không? Trương Kiệm chần chờ một chút, không cần ngươi quan tâm. Khánh Trần cười tủm tỉm, sức lực ta rất lớn. Nói xong liền xoay người ra khỏi quầy rượu hồ đào. Trương Kiệm vội đuổi theo. Trong gió lạnh, Trương Kiệm hơi kích động hỏi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Khánh Trần vừa cười vừa nói, 17 tuổi. Trương Kiệm sửng sốt một chút, nhỏ vậy. Sức mạnh thể chất của nam giới trưởng thành có lẽ phải ở độ tuổi 24 mới phát triển đầy đủ, 17 tuổi không phải là vấn đề tuổi tác, mà là tinh lực, thể lực cũng chưa chắc có thể theo kịp tiết tấu của thuyền đánh bắt cua. Nhưng mà, Trương Kiệm cũng không có cách nào bắt bẻ, hắn dặn dò, trên thuyền chúng ta nếu thêm ngươi tổng cộng có 5 thuyền viên ta, lão Dôn, Nai, Giót Dơ, ngươi. Đến thuyền, ngươi ngoan ngoãn nghe lão Dôn phân phó, hắn sẽ dễ dẫn dắt ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể chịu được. Khánh Trần đổi chủ đề, tò mò hỏi, ngươi có phải là người Trung Quốc không? Có thể nói tiếng Trung Quốc không? Nói được, nhưng không lưu loát. Trương Kiệm tiếp tục trả lời bằng tiếng Anh, ông ta đến châu Âu định cư vào những năm 40 của thế kỷ trước, vẫn luôn làm nghề đánh bắt cá, nhưng đến thế hệ cha ta mới có tàu đánh cá của riêng mình. Vất vả làm việc chăm chỉ lấy được giấy phép bắt cua hoàng đế, chỉ là có thể nó sẽ mất ở trong tay tôi. Yên tâm. Khánh Trần cười, ta sẽ cố gắng không kéo chân mọi người. Trương Kiệm hỏi, đúng rồi, trước đây ngươi đã từng làm việc trên tàu hay du thuyền nào chưa? Bình thường chỉ có du thuyền mới tuyển thủy thủ như Khánh Trần làm nhân viên phục vụ. Nhưng trên thực tế loại nhân viên phục vụ này chính xác mà nói cũng không tính là thủy thủ. Khánh Trần nghiêm túc giải thích, thật ra chuyến đi bắt cua tiếp theo là lần đầu tiên ta ra khơi. Ở trên đường phố ngoài cảng tối tăm, Trương Kiệm há to miệng nhìn Khánh Trần, cái gì? Lần đầu tiên? Ngươi không đùa với ta chứ? Ngươi có biết sức gió trên biển Ba Lan lớn đến mức nào không? Khi cơn bão 50 hải lý ập đến, ta cũng đã thấy gió cao đến mấy tầng. Có lẽ ngươi không biết, không ai trên tàu thực sự có thời gian để chăm sóc nếu ngươi bị say sóng. Khánh Trần suy nghĩ một chút, yên tâm, ta sẽ không bị say sóng. Trương Kiệm bỗng cảm thấy, một khắc nào đó khi hắn nói đến sóng to gió lớn trên biển Ba Lan, ánh mắt vị thuyền viên mới này sáng lên rõ ràng, tựa như rất chờ mong. Giống như nói, thật sao, quá tốt rồi. Trương Kiệm nghiêm túc, Khánh Trần, ta không phải ghét bỏ ngươi vì ngươi không có kinh nghiệm thủy thủ, mà ta phải chịu trách nhiệm về nạn sóng của ngươi. Thành thật mà nói, ta rất muốn kéo ngươi lên tàu, nhưng ngươi sẽ chết trên biển đấy, ngươi không biết chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì. Cho nên, Khánh Trần hỏi, cho nên ta không thể đưa ngươi ra biển, ngươi nên trở về đi. Trương Kiệm nói, nơi này không thích hợp với ngươi. Nếu ta chỉ cần một mức lương cơ bản, không cần chia tiền. Khánh Trần cười hỏi, mặc dù ta chưa từng ra biển, nhưng khả năng học tập của ta rất mạnh, luôn sẵn sàng làm việc, ngươi hẳn phải biết ngư dân Trung Quốc chăm chỉ như nào mà. Trương Kiệm động tâm. Mức lương cơ bản của thủy thủ đoàn là rất thấp, ít nhất là không thể so sánh với việc được chia. Khi ra khơi, chi phí lớn nhất chính là thuyền, dầu, người. Nếu như Khánh Trần chỉ cần lương cơ bản thì không khác gì nhặt được lao động miễn phí. Khánh Trần nói thêm, ta lên tàu còn có thể làm việc, nếu ngươi không cho ta lên tàu ngươi sẽ không đủ thuyền viên. E rằng ngay cả tiêu chuẩn 4 người trên bong tàu cũng không đủ. Trên bong tàu, cần có người vận hành cần cẩu, hai người kéo lồng cua lên và người phân loại của hoàng đế đưa vào kho hàng. Nếu không đủ 4 người, thật sự không cần ra biển. Trương Kiệm trầm mặc. Hắn không có khả năng tìm được thuyền viên khác, có một Khánh Trần ở chỗ này, hắn không nên từ bỏ. Dù sao có thêm Khánh Trần, nhân thủ của họ đều rất chặt chẽ, thậm chí còn không cần thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Trương Kiệm vẫn nghiêm túc nói, không được, dù ta rất muốn cân nhắc, nhưng vẫn không thể mạo hiểm đưa ngươi ra biển. Ngươi không biết mình phải đối mặt với cái gì, nhưng ta biết, công việc mệt mỏi lâu dài sẽ khiến ngươi chết trên biển. Khánh Trần suy nghĩ một chút, nếu ta có thể gọi thêm một thành viên thủy thủ đoàn nữa, hơn nữa cả hai chúng ta đều chỉ nhận lương cơ bản thì sao? Trương Kiệm sửng sốt một chút, như vậy. Cũng được. Ngay sau đó, Khánh Trần lấy điện thoại ra, Màu đến đây đi, hai chúng ta cùng lên tàu. Trương Kiệm đứng tại chỗ sửng sốt một lúc lâu, hơn 10 phút sau chỉ thấy một cô gái mặc áo bảo vệ mỏng manh, đầu đội mũ, đeo một cái túi nhỏ đi tới. Khánh Trần cười tủm tỉm, giới thiệu một chút, vị này là bằng hữu của ta Ương Ương, nàng cũng nguyện ý đi theo bắt cua hoàng đế. Trên thực tế, lần này Khánh Trần quyết định ra nước ngoài hoàn thành sinh tử quan thứ ba, hắn đã nghĩ đến việc để Ương Ương trở thành người hộ đạo của mình. Nguy hiểm trong quá trình hoàn thành sinh tử quan của kỵ sĩ không chỉ đến từ thiên nhiên mà còn từ lòng người. Phải biết, trong lúc sư bá Trần Gia Chương đang hoàn thành sinh tử quan thì bị người cố ý phá hỏng, dẫn đến phải cưỡng ép nghịch chuyển thuật hô hấp, khiến hắn không thể trở thành bán thân. Ương Ương đến sân bay Skiphone trước một ngày, ngay cả túi ni lông màu đen trong nhà vệ sinh hỗ trợ Khánh Trần ngụy trang thoát khỏi, đều là chỗ nàng giả giấu trước đó. Trước khi lên đường, Khánh Trần còn đặc biệt nhắc nhở nàng nhất định phải đi máy bay, có thể đi phương tiện giao thông nhưng tuyệt đối không được tự mình đi, nếu không sẽ làm chậm trễ rất nhiều chuyện. May mắn thay, Ương Ương làm theo. Chỉ là Trương Kiệm cũng ngây thơ, nữ hài tử gầy yếu như vậy thật sự có thể làm tàu viên sao? Một học sinh trung học bỏ học Khánh Trần, một cô gái gầy gò, từ khi nào tàu Bắc Cực của hắn ta đã rơi vào tình trạng này? Trương Kiệm hỏi, hai người không phải là du học sinh đến trải nghiệm cuộc sống chứ, các ngươi còn không có visa làm việc. Ương Ương cười nói, điều này quan trọng sao, chúng ta chỉ lấy mức lương cơ bản, coi như khách du lịch là được. Nhưng mà, hai người các ngươi. Ta có giải Á quân cuộc thi thuyền buồm, từng một mình lái thuyền qua Ấn Độ Dương, tốt hơn so với Khánh Trần bên cạnh một chút. Ta biết khi đi đến biển Ba Lan sẽ gặp phải những gì, vì vậy ngươi có thể yên tâm. Khánh Trần kinh ngạc quay đầu nhìn cô gái, sao lại bán đứng hắn hắn. Chỉ có điều, tâm tình của cô gái có vẻ không tệ, sau một thời gian dài xuyên không, vừa vặn nàng muốn đi du lịch thì nhận được điện thoại của Khánh Trần nên đồng ý ngay. Trương Kiệm yên lặng đánh giá đôi thiếu niên nam nữ trước mặt, chỉ cảm thấy mùa bắt cua năm nay của mình tràn ngập cảm giác hoang đường. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói, được, chuyến đi đầu tiên ra biển sẽ có khoảng 7 ngày, nếu hai người không thể chịu đựng được nỗi khổ trên thuyền, người có thể rời đi lúc tàu về cảng. Thông thường mùa bắt cua kéo dài 15 ngày và tối đa không quá một tháng. Thuyền bắt cua sẽ ra khơi vài lần, bình thường khi trở về đều là lúc đã lấp đầy kho hàng. Hạn ngạch của tàu Bắc Cực là 300.000 bảng, trong khi kho hàng của tàu Bắc Cực chỉ có tải trọng 150.000 bảng, vì vậy phải quay trở lại cảng để dỡ hàng, bổ sung nhiên liệu và nước ngọt, sau đó ra khơi một lần nữa. Tuy nhiên, năm ngoái tàu Bắc Cực thu hoạch được rất ít, hai chuyến mới đánh bắt được 70.000 bảng của hoàng đế, chỉ vừa đủ tiền dầu. Năm nay Trương Kiệm lại bỏ ra 400.000 euro sửa thuyền. Sau khi cha hắn qua đời, còn có một khoản thuế thừa kế lớn cần nộp, ngay cả 180 lồng cua cũng là do hắn thuê, thuê 15 ngày, hết hạn phải trả lại. Cho nên Trương Kiệm không còn đường lui. Lần này hắn phải đặt cược thêm. Đây cũng là nguyên nhân khiến các thuyền trưởng khác đè ép hắn và muốn cướp hạn ngạch trong tay hắn ta. Khánh Trần nhìn về phía Trương Kiệm, đúng rồi, các thuyền viên khác thì sao? Trong hai ngày chờ mở biển, cũng không biết từ đâu truyền ra tin tức nói tàu Bắc Cực lần này ra biển tìm một học sinh trung học bỏ học, còn tìm một nữ thuyền viên. Nhất thời các thủy thủ cảng đều cười, ai đi bắt cua hoàng đế sẽ dùng nữ thuyền viên chứ? Cường độ làm việc của tàu đánh bắt cua quá cao, cũng quá tàn nhẫn, rất ít phụ nữ có thể chịu được công việc này. Trong quầy rượu, nhiều người bắt đầu đặt cược tàu Bắc Cực có thể thu hoạch bao nhiêu cua hoàng đế trong năm nay. Một số người nói rằng nó là như năm ngoái, 70.000 bảng. Một số người nói rằng nó có thể ít hơn 50.000 bảng. Tất cả đều cho rằng, năm nay Trương Kiệm làm không tốt ngay cả tiền xăng có lẽ cũng không vớt được, tiền thuê lồng bắt cua cũng không trả nổi. Dám đưa một đôi nam nữ 17 tuổi làm thuyền viên chứng tỏ Trương Kiệm quả thật đã đi vào ngõ cụt. Xem ra khi mùa bắt cua này kết thúc, Trương Kiệm chỉ có thể nộp đơn xin phá sản cá nhân. Từ đầu đến cuối, không ai nghĩ Khánh Trần và Ương Ương có thể giúp được gì trên thuyền. Chỉ một ngày trước khi mở biển, một máy bay Boeing của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ cánh tại sân bay Skiphone. Ở khoang hạng nhất, Hà Kim Thu đứng dậy, duỗi thắt lưng. Tiếp viên hàng không nhiệt tình nói, xin chào, quý khách vui lòng ra xe buýt trung chuyển đưa đón sân bay cho hành khách hạng nhất để rời đi. Hà Kim Thu đi ra ngoài, đi hai bước lại dừng lại, cười tủm tỉm nói với tiếp viên hàng không, đúng rồi, ta còn có một người bạn ở hạng phổ thông, hắn đi cùng ta. Đang nói chuyện, Trịnh Viễn Đông phía sau khoang máy bay mặc trung sơn phục đi ra. Trên tay hắn đeo găng tay, che kín mít chân tay. Là lãnh tụ Côn Luân, hắn tự nhiên không cần lo lắng chuyện kiểm tra an ninh ở nước ngoài. Amsterdam bên này cũng không ban bố quy tắc đặc thù gì đối với người du hành, mọi người đều là đi lại tự do, ngay cả Châu Hà Kim Thu thích làm việc ở hải ngoại này cũng không có bị hạn chế nhập cảnh. Nơi này xem như là một số ít các nước châu Âu không hạn chế nhập cảnh đối với Hà Kim Thu. Hà Kim Thu vừa xuống máy bay vừa nhiệt tình nói, đội trưởng, thật sự không nghĩ tới ta sẽ tình cờ gặp ngươi ở trên máy bay này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ý chuyện ngươi nhúng tay vào công việc hải ngoại, nếu Cửu Châu cùng Côn Luân có thể hợp nhất, ngươi muốn nhúng tay như thế nào cũng không sao cả. Trịnh Viễn Đông lạnh lùng nhìn Hà Kim Thu một cái, xui xẻo. Hà Kim Thu cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, đội trưởng cũng là vì Khánh Trần mà đến đi. Ngươi hẳn là đã nghe nói phía bên Kashima và Diên Đai cho nhân viên nhập cảnh vào Amsterdam, nên biết rõ hắn gặp nguy hiểm. Dù vậy, hai chúng ta cùng nhau tới đây thì họ gặp xui xẻo rồi, lần này ta sẽ giáo huấn phiêu chờ của Bắc Mỹ và Diên Đai, Kashima một lần, để họ biết cái gì gọi là dương uy của nước ta. Trịnh Viễn Đông nhìn Hà Kim Thu, ta đối với chuyện khơi mào tranh chấp cũng không hứng thú quá nhiều, chỉ là muốn giết một người mà thôi. Hà Kim Thu cười nói, hắn từng làm chuyện như vậy ở trong nước, ông chủ Trịnh cho dù đuổi giết ra nước ngoài cũng phải giết chết hắn. Nghe có vẻ cực kỳ đỉnh nha. Yên tâm, hai chúng ta đã liên thủ hắn chắc chắn phải chết. Ngươi họ Trịnh, ta họ Hà, hai chúng ta cộng lại với nhau liền gọi Trịnh Hà Hạ Tây Dương. Năm đó khi Trịnh Hòa Hạ Tây Dương, đem hết đám người đó. Trịnh Viễn Đông nhìn Hà Kim Thu, ngươi có thể có văn hóa chút không? Trịnh Hòa Hạ Tây Dương đi là Ấn Độ Dương, chưa từng tới nơi này. Hà Kim Thu cười nói, ta nói là Đại Tây Dương mà, cũng không sai. Trịnh Viễn Đông nhìn về phía Hà Kim Thu, bây giờ Khánh Trần ở đâu? Không biết. Không biết. Hà Kim Thu ngồi trên xe buýt trung chuyển có chút không vui, Cửu Châu của ta ở châu Âu cũng chỉ có 3 cơ quan, toàn bộ châu Âu đông dân như vậy, làm sao ta có thể nắm hắn trong lòng tay? Đừng nói là ta không thể tìm thấy hắn, Diên Đai và Kashima cũng không thể tìm thấy hắn. Ngươi không biết thôi, những ngày này rất nhiều người đang tìm kiếm hắn, nhưng hắn không ở trong bất kỳ khách sạn nào, cũng không có bất kỳ thông tin chi tiêu thẻ tín dụng nào. Tất cả những nơi công cộng hắn có thể tới mọi người đều đã tìm qua, khu thắng cảnh có người nhìn chằm chằm. Nhà hàng nổi tiếng cũng có nhưng thằng nhóc này giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Tìm một người đôi khi dễ dàng, nhưng cũng rất khó khăn. Dưới tình huống bình thường, mọi người sẽ tìm kiếm dấu vết từ thẻ tín dụng hoặc nơi đối phương có thể đi. Nhưng ở thời điểm này, Khánh Trần không đi bất cứ nơi nào mà mọi người đoán. Quả thực khiến người ta không nhịn được nghi ngờ, con hàng này rốt cuộc đang làm gì. Họ căn bản không thể tưởng tượng được, Khánh Trần vất vả ngồi khoang hạng nhất 27.000 tệ tới nơi này, vậy mà vì đi làm thêm trên tàu đánh bắt cua nguy hiểm nhất trên thế giới. Người du hành bình thường ai đi làm thuê chứ? Hà Kim Thu nói, bây giờ chỉ có thể chờ hắn xuất hiện. Lúc này, Khánh Trần mà cả thế giới đều tìm vừa mới đến bến cảng, hắn ngẩng đầu nhìn tàu Bắc Cực vừa được sơn, thuyền màu xanh trắng đang xen rất đẹp. Một nửa thân tàu Bắc Cực là màu trắng, nửa dưới là màu xanh đậm, trông như một bộ đồng phục hải quân. Chỉ có điều, khi Khánh Trần lên thuyền đã phát hiện, tay vịn trên thân tàu này có chút tệ. Chỉ khi nhìn vào các chi tiết trên tàu, chúng ta có thể nhận ra đây là tàu cũ. Trương Kiệm nhìn hai người, sắc mặt phức tạp, các ngươi thật sự muốn ra biển. Khánh Trần cười nói, chúng ta không phải là người thích đùa giỡn. Đúng rồi, các tàu viên khác đâu? Sắc mặt Trương Kiệm càng khó nhìn hơn, Ni Đúc ở trên thuyền buộc lồng cua, lão Dôn vừa uống rượu xong đang ngủ thiếp đi ở trong khoang thuyền, gióc giờ. Tạm thời gọi điện không tới được. Ta nghe nói hắn đang ở trên tàu am thét của Craig. Hả? Vậy cũng được, hôm nay phải ra khơi rồi, đột nhiên thiếu người thì làm sao bây giờ? Khánh Trần hỏi. Trên thực tế, điều Khánh Trần lo hơn là, nếu tàu không thể ra khơi thuận lợi, làm sao hắn ra biển ba len. Một khắc nào đó, thậm chí thiếu còn muốn trực tiếp gọi điện thoại cho Hà Kim Thu, kêu đối phương huy động người. Hắn biết Cửu Châu nhất định có cao thủ ở chỗ này, lúc trước hắn chiến đấu cùng Diên Đai và Kashima ở Lạc Thành, tốt xấu gì cũng coi như từng giúp đỡ một chút, hiện tại nhờ vả cũng không quá phận nhỉ. Chẳng qua, vạn nhất trực tiếp kéo ông chủ Hà tới, tàu Bắc Cực họ ra biển sẽ không còn là bắt cua nữa, mà sẽ đi săn cá voi hoặc giết người. Trương Kiệm do dự nhiều lần, cuối cùng cũng gọi điện thoại cho Craig của tàu Am Thét, ta muốn bán. Craig kiêu ngạo nở nụ cười, hiện tại muốn bán, giảm 50% ta mới mua. Không đợi hắn tiếp tục nói thêm, Trương Kiệm đã xanh mặt cúp máy. Trương Kiệm nhìn về phía Khánh Trần nói, bây giờ đã không còn cách nào khác, cho dù dốc giờ không đến, chúng ta cũng phải thử một lần. Đương nhiên nếu các ngươi cảm thấy thiếu người, muốn rời khỏi vẫn còn kịp. Nếu các ngươi nguyện ý ở lại, ta nguyện ý hủy bỏ hiệp ước lúc trước, chia cho các ngươi một ít. Không sao đâu. Khánh Trần cười nói, Trung Quốc có một câu nói xưa, nhập gia tùy tục, xuất phát đi. Chỉ cần có thể thuận lợi đến biển Ba Len, Khánh Trần cũng không thèm để ý rốt cuộc có thể đánh bắt được bao nhiêu cua hoàng đế. từ đây tới tối còn 5 chương nữa à? Khánh Trần đi lên bong tàu, hắn nhìn thấy đầu chuỗi thập tự giá màu bạc treo trên bong tàu thì hỏi, đó là gì? Trương Kiệm giải thích, linh vật, mỗi thuyền trưởng sẽ chuẩn bị rất nhiều linh vật, phù hộ cho chúng ta bình an trên biển Ba Len. Có gì trong cái túi sau lưng ngươi vậy? Khánh Trần nhếch miệng cười nói, cái này sao? Đây là linh vật của ta. Trương Kiệm, linh vật của thủy thủ đủ loại, có người mang theo vòng cổ người nhà cho, có người mang theo một con búp bê, nhưng linh vật của Khánh Trần rõ ràng là rất lớn. Trong túi này rõ ràng là một tấm ván lướt sóng mà đại ca. Trương Kiệm cảm giác kỳ quái, thiếu niên này không phải là muốn đi biển Ba Len để lướt sóng chứ. Lên tàu, lão Dôn lão đảo từ trong khoang thuyền đi ra, nói với Trương Kiệm, lần này ra biển là vì cha ngươi năm đó đã cứu ta một mạng. Nhớ kỹ, sang năm đừng tìm ta, ngay cả thuyền viên hợp tiêu chuẩn cũng không tìm được, sao còn cố chấp muốn đi chinh phục biển Ba Len làm gì? Nơi đó chỉ thuộc về kẻ mạnh. Trương Kiệm có chút xấu hổ, hắn không nói gì mà đi vào trong buồng lái, chậm rãi lái tàu Bắc Cực rời khỏi cảng. Ngay khi sắp rời cảng, tàu An Thét nhanh chóng chạy qua từ bên cạnh tàu Bắc Cực, bảy tên thủy thủ cười hì hì đặt cánh tay lên lan can bong tàu, cười vang về phía tàu Bắc Cực, còn chỉ trỏ hai người Khánh Trần và Ương Ương. Khánh Trần đứng trên bong tàu nhìn về phía Ương Ương, thật thảm. Ương Ương cười nói, quả thật rất thảm. Lúc này, điện thoại di động vang lên, nàng trả lời, alo, bây giờ ta không thể quay về, ở nước ngoài. Đối diện điện thoại có một giọng nói lớn kỳ quái nói, chờ đã, ngươi chạy tới khi nào, sao không nói với người bạn thân như ta một tiếng? Ta đang ở Amsterdam, chờ về rồi hãy nói. Ngươi làm gì ở Amsterdam? Khuê mật của Ương Ương hỏi. Ương Ương suy nghĩ một chút cười nói, hưởng tuần trăng mật. Bạn thân của Ương Ương, Khánh Trần, quả nhiên, Ương Ương vẫn là người cái gì cũng nói được. Tàu Bắc Cực đã ra khơi, họ sẽ trải qua hành trình kéo dài 20 giờ trước để đến khu vực Bắc Cua ở biển Ba Len. Trên đường đi, xì gà chưa bao giờ rời khỏi tay lão Dôn, nicotine là thứ cần thiết nhất cho thủy thủ đoàn khi làm việc cường độ cao. Nhiều thuyền viên không phải chết vì tai nạn biển mà là bị ung thư phổi. Sau khi tàu khởi động, lão Dôn đã không uống một giọt rượu nào nữa, hắn tỉnh táo nhìn Khánh Trần, Ương Ương và Ni Đúc, theo quy tắc cũ, sau khi lái thuyền phải cắn đầu cá tuyết. Khánh, người đến cắn trước đi. Cá tuyết là mồi nhử để bắt cua, những con cá chết đó vô cùng tanh, ngửi một chút cũng cảm thấy cuộc sống khó khăn. Người đánh bắt cua sẽ mổ chúng ra, đặt chúng trong lồng bắt cua rồi thả xuống đáy biển, sau đó chờ đến khi cua hoàng đế tự chui vào lồng. Khánh Trần tò mò hỏi, tại sao lại cắn đầu cá tuyết? Đó là truyền thống của người đánh bắt cua. Lão Dôn chậm rãi nói, khi khởi hành, các thuyền viên phải cắn đầu cá tuyết mới có được một vụ thu hoạch tốt. Cua hoàng đế ăn thứ này, chúng ta cắn đầu cá tuyết đại biểu cho việc dung nhập vào thiên nhiên, nhắc nhở các thuyền viên biết kính sợ mẹ thiên nhiên. Thì ra là như thế. Khánh Trần cũng không do dự, trực tiếp bắt lấy một con cá tuyết rồi cắn xuống. Trong nháy mắt, mùi tanh hôi thối tràn ngập khoang miệng của hắn. Chỉ là lão Dôn có chút ngoài ý muốn, thiếu niên châu Á này ngay cả lông mày cũng không nhíu một chút. Trên thực tế, theo truyền thống của người đánh bắt cua, các thủy thủ rút thăm để quyết định ai sẽ cắn, lão Dôn chỉ muốn làm khó người thanh niên không biết sống chết này một chút, không ngờ đối phương căn bản không thèm để ý những thứ này. Mãi đến lúc này hắn mới phát hiện, tàu bắt cua sóc đã ra khơi nhưng hai chân thiếu niên cùng thiếu nữ châu Á này như đóng đinh trên bong tàu, thân thể chưa từng lay động dù chỉ là một chút. Lão Dôn lẩm bẩm, có thể là hắn uống nhầm rượu giả rồi chăng? Thuyền Bắc Cực từ từ rời khỏi bến cảng. Động cơ thuyền phát ra những tiếng kêu khác lạ, mũi thuyền tựa như một con dao rọc giấy cắt đôi một tấm vải, rẽ đôi dòng nước biển. Ni Đúc là một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, Trương Kiệm biết, thuyền viên này từng là thủy thủ trên thuyền săn cua tuyết Matsuba, chỉ là trước đây từng sử dụng chất cấm nên mới bị tất cả các thuyền săn cua khác đưa vào sổ đen. Ni Đúc có quen biết với bố của Trương Kiệm, vậy nên hắn tới tìm Trương Kiệm, bảo muốn đi theo thuyền ra biển. Có khá nhiều thủy thủ săn cua từng lén lút sử dụng chất cấm, vì họ kiếm tiền đơn giản, cộng thêm cuộc sống trên thuyền quá mệt mỏi, vậy nên họ cảm thấy những loại thuốc như dopamine hay endorphin mang tới sức sống cho mình. Nhưng hậu quả của việc sử dụng chất cấm vô cùng nghiêm trọng, không có bất kỳ thuyền săn cua nào muốn có loại thủy thủ này. Trương Kiệm quyết định cho Ni Đúc một cơ hội, đưa hắn đi xét nghiệm nước tiểu, sau khi xác nhận kết quả kiểm tra âm tính thì mới đồng ý để Ni Đúc lên thuyền. Lão Dung nói với Ni Đúc rằng nếu như muốn bắt đầu lại từ đầu ở trên thuyền săn cua vậy thì hãy ngoan ngoãn là một người mới, bắt đầu làm từ việc buộc lòng bắt cua. Sau khi Khánh Trần và Ương Ương lên thuyền, Ni Đúc lạnh lùng nhìn hai người một cái sau đó tiếp tục làm công việc của mình. Chào ngươi, sau này chúng ta sẽ là đồng bạn trên thuyền Bắc Cực rồi. Ương Ương tươi cười, dùng tiếng Anh chào hỏi hắn. Nhưng Ni Đúc chỉ lạnh lùng đáp, chỉ có những thủy thủ được các thuyền viên khác thừa nhận thì mới được coi là đồng bạn thật sự. Các ngươi lên thuyền để đi du lịch, ngắm cảnh thì không được xem là đồng bạn. Ương Ương mỉm cười, không trả lời. thuyền Bắc Cực còn chưa rời xa bến cảng thì điện đàm trên thuyền vang lên, từ trong truyền ra tiếng cười giỡn cợt của Craig. Trương, nghe nói cuối cùng ngươi đã đồng ý để thằng nhện kia lên thuyền. Hơn nữa còn có hai học sinh chưa đầy 18 tuổi nữa, một trong số đó còn là con gái, chuyện này là thật hả? Trương, vinh quang trong quá khứ của thuyền Bắc Cực đã bị phá hủy trong tay ngươi rồi đó. Trương Kiệm lạnh lùng không nói gì, Craig cũng không chịu dừng lại. Tiếng cười lớn từ trong phòng điều khiển của thuyền An Thét truyền qua bộ đàm, vang lên. Trương, một thằng nghiện và hai đứa học sinh có thể nhấc lồng bắt cua giúp ngươi. Sợ rằng lão Dôn sẽ phải mệt chết trên thuyền Bắc Cực rồi. Chỉ là chỗ của ta có một món quà truyền thống của biển Ba Len đây này, ngươi chuẩn bị nhận lấy nhé. Lúc này Khánh Trần, lão Dôn đều có mặt ở trong phòng điều khiển. Trương Kiệm nhìn về phía lão Dôn, thắc mắc, biển Ba Len có món quà truyền thống gì à? Lão Dôn nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn vội nói với mọi người, mau đóng chặt cửa lại, tất cả trốn vào phòng điều khiển. Ngay sau đó, thuyền An Thét đuổi từ phía sau tới, đi song song với thuyền Bắc Cực, hai con thuyền chỉ cách nhau chừng 3 mét. Khánh Trần nhìn thấy bảy tên thủy thủ trên thuyền An Thét khiêng ba cái hòm màu trắng ra ngoài, lấy từng khay trứng gà từ trong ra. Tổng cộng tận 3 hòm, mấy trăm quả trứng gà. Chỉ có điều số trứng gà này không phải để ăn mà dùng để ném. Đúng lúc này, đám thủy thủ trên thuyền An Thét cầm trứng gà lên, ném sang phía thuyền Bắc Cực như là đang chơi ném tuyết vậy. Khánh Trần ngẩn người, đây là thứ truyền thông quái quỷ gì vậy? Lão Dung tức tới run người, những người đi săn cua có rất nhiều truyền thống, từ rất lâu trước đây khi thuyền rời khỏi bến cảng, giữa các thuyền săn cua sẽ tiến hành một trò chơi nhỏ như này, dùng để xúc tiến quan hệ hai bên. Khánh Trần nhìn lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng dính đầy lên kính cửa sổ, có kiểu xúc tiến quan hệ như vậy sao? Họ chứng kiến đám thủy thủ thuyền An Thét liên tục ném mấy trăm quả trứng gà xong rồi chạy hết công suất, nghênh ngang rời khỏi đây. Khánh Trần đi ra khỏi phòng điều khiển, nhìn xung quanh, lập tức cảm thấy thuyền Bắc Cực như đang được phủ kín bởi trứng gà. Đám người săn cua này đúng là khám lọ mà. Hắn nhìn thuyền An Thét đã đi xa, đột nhiên giơ cánh tay lên, dựng thẳng ngón tay cái. Đồng thời nhắm một con mắt vào. Đúng lúc này, thuyền trưởng Khách trên thuyền An Thét đang đứng ở trên bông thuyền, dùng kính viễn vọng nhìn về phía sau, vui vẻ nói với đám thuyền viên ở xung quanh, tên học sinh kia đang giơ ngón cái lên khen ngợi chúng ta ném giỏi kìa. Một tên thủy thủ thấy ngờ vực, cầm lấy kính viễn vọng từ trong tay Craig để quan sát, sau khi suy tư vài giây, hắn nói, sao ta lại thấy giống đám pháo thủ đang đo khoảng cách chuẩn xác trước khi khai hỏa vậy? Craig, trên thực tế thì đúng là Khánh Trần đang đo khoảng cách, trên đại dương bao la thiếu vật tham chiếu, vậy nên hắn muốn làm quen với kỹ thuật đo khoảng cách mới, để hắn dùng lấy đức phục người. Ương Ương đứng bên cạnh cười nói, không đến mức như vậy chứ, người ta ném trứng gà vào ngươi, ngươi định cầm súng bắn trả, làm vậy hơi quá đáng rồi đó. Khánh Trần cười đáp, không có gì đâu mà, ta chỉ đo khoảng cách thôi. Trong lòng Ương Ương tự nhủ, ngươi là kiểu người đã không làm thì thôi, đã làm là phải làm tới cùng, đo khoảng cách làm gì chứ, còn không phải là để bắn đối phương hay sao? Thuyền Bắc Cực đi trên biển đã được 20 tiếng, rốt cục vào rạng sáng ngày hôm sau đã tiến vào vùng biển Ba Len. Trong thời gian 20 tiếng đồng hồ này, Khánh Trần đã tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của nghề săn cua. Trương Kiệm chịu trách nhiệm lái thuyền, 20 tiếng liên tục không hề chập mắt, nếu người cầm lái ngủ, chỉ cần vài phút sau thuyền sẽ chệch khỏi lộ trình định sẵn. Trên thuyền chỉ có lão Dung biết một ít kỹ thuật lái thuyền, nhưng hắn phải ở trên bông thuyền hướng dẫn người mới. Trong vòng 20 tiếng, lão Dung nhất định phải dạy Khánh Trần, Ương Ương, Ni Đúc học được kỹ thuật buộc chặt lồng bắt cua, hạ lồng, kéo lồng hay kỹ thuật đứng vững ở trên bông thuyền. Hơn nữa họ còn phải dọn sạch hết đống trứng gà do thuyền An Thét ném sang. Từng cơn gió biển thổi vù vù không ngừng chui vào trong cổ áo mọi người, bất cứ lúc nào sóng biển cũng có thể trào lên trên bông thuyền. Cũng may mà chuyện Trương Kiệm lo lắng nhất đã không hề xảy ra, không có bất kỳ ai say sóng cả. Đương nhiên là lão Dung nhìn ba người thuyền viên mới với vẻ mặt không vui vẻ chút gì rồi, khi thấy ba người tay chân vụng về lóng ngóng, hắn nổi giận mắng Trương Kiệm là loại không đáng tin cậy, không thèm quan tâm Trương Kiệm có nghe không. Chờ sau khi mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng, ba người Ni Đúc, Khánh Trần và Ương Ương đã mệt mỏi ngồi phịch xuống bông thuyền. Từ cuối chân trời, mặt trời dần ló rạng, ánh ban mai chiếu tỏa. Lão Dôn đứng trên bông thuyền hô lớn, này đám gà mờ, mau đi nghỉ nào, các ngươi chỉ có thời gian một tiếng để nghỉ ngơi thôi đó. Nói xong, Ni Đúc mang theo cặp mắt thâm quầng đi về căn buồng nhỏ trên thuyền để ngủ, Khánh Trần và Ương Ương bị ánh bình minh vừa ló rạng trên biển hấp dẫn, ngồi đờ đẫn trên bông thuyền, lặng lẽ ngắm nhìn. Cảnh sắc tuyệt đẹp tựa như một bức tranh. Khánh Trần thì thầm nói với Ương Ương, có cần biểu diễn chân thật như vậy không? Ta thấy hai người chúng ta có mệt gì đâu. Ương Ương cười đáp, phải hòa đồng với mọi người chứ. Lúc ta ở thành phố số 10 thấy có người tổ chức cho học sinh biểu tình, người từng tới thành phố số 10 chưa? Khánh Trần hỏi. Ương Ương ngồi tựa vào lan can bông thuyền, nghiêng đầu sang nhìn Khánh Trần, ta chưa từng tới đó. Đúng rồi, hình như ngươi đã từng gây ra khá nhiều chuyện ở thành phố số 10, với thân phận của ngươi hiện giờ, đáng nhẽ phải phụ trách bắt ta mới phải chứ. Trong ấn tượng của ta thì một trong số những trách nhiệm chính của phòng tình báo PCA chính là bắt nhân viên của ác bích ẩn nấp trong liên bang mà. Ngươi muốn nói chuyện gì vậy? Khánh Trần cảm thấy kỳ quái. Ương Ương ngẫm nghĩ, vậy nên thân phận hiện giờ của hai ta hoàn toàn đối lập với nhau, phải là ngươi chết ta sống mới đúng chứ? Ngươi đừng đùa nữa có được không? Khánh Trần thở dài nói. Ngay từ ban đầu, khi Khánh Trần nhìn thấy bạn học Ương Ương, hắn nghĩ rằng đối phương là một sát thủ kiêu ngạo lạnh lùng. Nhưng trên thực tế suy nghĩ của đối phương vô cùng linh hoạt, biến chuyển liên tục, không có giới hạn. Không chỉ ví von phần lớn giả tỉnh giả thành quái vật hoang dã, hắn cũng không biết nàng học thói quen xấu lái xe ở bất kỳ chỗ nào, bất kỳ lúc nào ở đâu nữa. Trong mắt mấy người Trương Kiệm, Lão Dôn, Ni Đúc thì quan hệ giữa hai người khá thân thiết, nhưng sự thật thì sao chứ? Ngoài Ương Ương một mình lái xe đè lên mặt Khánh Trần thì giữa hai người họ chưa từng có bất kỳ tiến triển nào cả. Khánh Trần hiểu rất rõ, Ương Ương có mục tiêu của nàng. Nàng không lệ thuộc vào ác bích, cũng không lệ thuộc vào bạch trú. Tất cả những gì nàng làm bây giờ đều đang nhằm một mục đích nào đó. Khánh Trần quay đầu hỏi, người muốn giúp đỡ cư dân thế giới trong hả? Ương Ương gật đầu. Nhưng nếu chỉ dựa vào việc học sinh biểu tình thì không được đâu. Khánh Trần nói, lịch sử thế giới đã chứng minh chuyện này. Nhưng cũng nên có những bước đi đầu tiên để mở mang dân trí mà, phải không? Ương Ương nhìn mặt biển sóng vỗ ầm ĩ, ta sẽ sống rất lâu, từ từ cũng thành công thôi mà. Không biết do đâu, Khánh Trần cảm thấy mình và Ương Ương là hai thái cực với nhau, hắn là một người theo chủ nghĩa bi quan, lúc sống yên ổn luôn nghĩ đến ngày gian nguy, luôn muốn chuẩn bị trước mọi chuyện. Còn Ương Ương thì là một người vĩnh viễn lạc quan, vui vẻ. Không hiểu sao họ lại có thể trở thành bạn của nhau. Đúng vào lúc này, trên mặt biển đột nhiên nổi sóng lớn, một con cá voi xanh đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước, đón ánh nắng ban mai. Trên mặt biển bao la bát ngát, hai chiếc vây của con cá voi xanh to lớn kia như hai chiếc cánh, dường như chỉ cần nó vỗ nhẹ một cái là có thể bay lên trên bầu trời. Hình thể to lớn và ánh ban mai kết hợp với nhau khiến cảnh vật trở nên chói lòa. Đây là lần đầu tiên Khánh Trần nhìn thấy cá voi xanh, việc này khiến hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vui vẻ, như lần đầu tiên nhìn thấy khu cấm kỵ số 002 ở vùng hoang dã vậy. Lão Dôn từ trong khoang thuyền sải bước đi ra, thả lồng bắt cua, mau thả 8 chiếc xuống để thử dò xem sao. Cá voi xanh xuất hiện thì chúng ta phải thả lồng bắt cua xuống ở nơi cá voi xanh xuất hiện, nó là tinh linh vĩ đại của biển rộng, sẽ mang tới vận may cho chúng ta. Chỉ thả 8 chiếc hả? Khánh Trần hỏi lại. Đúng, chỉ thả 8 chiếc, này đồ gà mờ trên vùng biển Ba Len. Ngươi hãy nhớ kỹ điều này, đây gọi là lồng dò đường, sau khi quăng xuống biển 6 tiếng thì quay về kiểm tra, nếu có cua hoàng đế, nơi này chính là ngư trường của chúng ta. Nói xong, hắn cầm lấy điện đàm ở cửa khoang thuyền lên, hô, Trương, chúng ta sắp thả lồng bắt cua. Chiếc điện đàm này được nối liền với phòng điều khiển, giúp cho việc liên lạc giữa thuyền trưởng và thuyền viên được thuận lợi. Ngay sau đó, hắn vỗ mạnh lên cửa khoang thuyền, gà mờ, mau đi ra làm việc nào. Khánh Trần nhìn Ương Ương, ngươi đi buộc phao vào lồng bắt cua đi, ta và Ni Đúc thả lồng. 180 chiếc lồng bắt cua không được chế tạo bằng những thanh thép hàng vào nhau, được xếp gọn gàng trên bông thuyền, giống như những chiếc thùng chứa đồ trên thuyền vậy. Khi thuyền trưởng lái thuyền săn cua tới khu vực chỉ định, các thuyền viên phụ trách việc buộc phao giống như một quả bóng lên trên lồng bắt cua rồi ném lồng bắt cua xuống dưới biển. Thuyền săn cua không cần chờ ở chỗ này. Nếu dưới đáy biển có cua hoàng đế, chúng sẽ lần theo mùi cá tuyết, từng con tiến vào bên trong, sau đó không thể ra khỏi lồng bắt cua được nữa. Sau khi chờ từ 6-12 tiếng, thuyền trở về chỗ phao nổi, các thuyền viên ném móc câu ra, kéo phao đang trôi nổi trên mặt biển lên, dùng cần cẩu kéo từng chiếc lồng bắt cua dưới đáy biển lên trên bông thuyền. Chiếc phao chính là tọa độ của những chiếc lồng bắt cua. Sau đó chính là đo kích thước, phân loại, cuối cùng căn cứ theo số lượng cua hoàng đế trong lồng dò đường mới lựa chọn có nên tiếp tục ném lồng săn cua xuống chỗ đó tiếp không. Lúc này Ni Đúc nhìn Khánh Trần, nói khẽ, hy vọng lúc ngươi hạ lồng sẽ không thoát lực. Khánh Trần tươi cười không nói gì, Lão Dung điều khiển cần cẩu treo lồng bắt cua lên trên đài, vừa làm vừa hét lớn, đám gà mờ kia, đừng có ngay ra đó. Cẩn thận dây thừng buộc phao trên lồng bắt cua cuốn quanh chân, kéo các ngươi vào trong đáy biển đó. Trên vùng biển Ba Len, một trong số những việc nguy hiểm nhất chính là bị lồng bắt cua kéo xuống đáy biển. Dây thừng được quấn thành vòng tròn đặt ở trên bông thuyền, thân thuyền bị sóng biển vỗ, chấn động liên hồi, thuyền viên mà đứng không vững thì rất có thể sẽ giẫm lên trên dây thừng. Lúc này lồng bắt cua đang rơi nhanh xuống dưới đáy biển, dây thừng bị kéo xuống theo, nếu như cổ chân thuyền viên bị dây thừng cuốn lấy thì sẽ bị lồng bắt cua kéo vào trong biển cùng. Vậy nên, sau khi tất cả thuyền viên lên thuyền, Lão Dôn đã phát cho mỗi người một con dao găm, để nhỡ đâu có ai bị cuốn theo thì lúc đó phải có đồng bạn tới giúp đỡ, mau chóng cắt đứt dây buộc. Trên biển Ba Len, người cứu được thuyền viên chỉ có đồng bạn của hắn mà thôi. Khánh Trần và Ni Đúc đứng ở hai bên đài, dùng sức đẩy lồng bắt cua vào trong biển, sau khi 8 cái lồng chìm vào đáy biển thì công việc mới kết thúc. Thuyền Bắc Cực tiếp tục tiến về phía trước, Trương Kiệm ở trong phòng điều khiển tiếp tục di chuyển theo hải đồ mà bố hắn để lại cho, tìm kiếm những vị trí có thể tiếp tục hạ lồng bắt cua. Chờ 6 tiếng sau, thuyền Bắc Cực trở về vị trí lồng dò đường, lão Dôn đứng trên bông thuyền ném móc câu ra, định móc lấy dây thừng buộc phao, sau đó dùng cần cẩu kéo lên. Nhưng lão Dôn đã lớn tuổi rồi, sức khỏe không bằng trước đây, cơ thể say rượu không ngừng run rẩy. Sóng biển lớn quá, thân thuyền không ngừng lắc lư khiến độ chính xác của lão Dôn bị ảnh hưởng. Bất kể hắn ném bao nhiêu lần đi nữa thì cũng rất khó móc lấy dây thừng bên dưới phao. Con thuyền bị trôi theo sóng biển, nếu không móc được, Trương Kiệm nhất định phải lái thuyền đi ngược trở về. Đối với một người thủy thủ già dặn kinh nghiệm thì việc cần thuyền trưởng nhiều lần điều chỉnh phương hướng mới có thể móc được dây thừng là một điều sỉ nhục. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói với lão Dôn, hay để ta thử xem sao. Lão Dôn cười nói, gà mờ, ngươi cảm thấy mình có thể làm được à, ngươi muốn thử thì cứ thử đi. Nhớ đừng có móc vỡ phao đấy, nếu không lồng bắt cua và phao sẽ vĩnh viễn chìm dưới đáy biển. Một giây sau, hắn đưa móc câu vào trong tay Khánh Trần, chỉ thấy Khánh Trần tiện tay quăng ra, sau đó móc trúng sợi dây thừng bên dưới phao. Lão Dung ngẩn người, CMN, đúng là gặp quỷ rồi, đây là lần đầu tiên ngươi săn cua hả? Trước đây ta từng tập luyện môn phóng lao ấy mà. Khánh Trần viện bừa một cái cớ. Lão Dung chạy tới vị trí cần cẩu, ấn chốt mở, bàn tời kéo trong khoang máy không chịu nổi sức nặng, kêu ầm ầm. Lão Dung kinh nghiệm già dặn lập tức cảm thấy điều khác lạ, lập tức giảm tốc độ kéo lồng bắt cua lên. Lồng bắt cua dưới đáy biển liên tục được kéo lên, cho tới khi trồi lên khỏi mặt biển. Chỉ là khi phần cuối sợi dây thừng được kéo lên, thứ được trồi lên không phải là lồng bắt cua mà là một cái nhà vệ sinh công cộng di động đơn cao tới hơn 2 mét. Cho dù là Khánh Trần thường ngày vô cùng bình tĩnh đi nữa cũng không khỏi choáng váng. Mẹ kiếp, hắn chưa từng nghe nói biển Ba Lan sản xuất cả nhà vệ sinh công cộng đâu. Khánh Trần chỉ vào cái nhà vệ sinh công cộng, nói thật thì ta thật sự không thể hiểu được lý do tại sao thứ này lại xuất hiện ở biển Ba Lan. Trên đại dương mênh mông rộng lớn, họ móc lên được một cái nhà vệ sinh công cộng, chuyện quái gì vậy? Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người đã nhìn thấy chữ viết bên trên cửa nhà vệ sinh công cộng, món quà tàu hổ kình tặng thuyền Bắc Cực. Trương Kiệm từ phòng điều khiển đi ra, nổi giận đùng đùng, quát lớn, chắc chắn là tàu hổ kình làm. Thuyền trưởng của ba thuyền săn cua hổ kình, thuyền An Thét, thuyền trường Vĩ chính là những người định mua lại hạng ngạch đánh săn cua hoàng đế của thuyền Bắc Cực trong quán Ba Hồ Đào. Xem ra ba vị thuyền trưởng này đều đang nhắm vào Trương Kiệm. Trương Kiệm giải thích, đây là trò đùa ác của mấy tên người săn cua lâu năm. Trước khi rời bến cảng họ sẽ tới mấy bãi phế liệu, dùng giá cả thấp nhất để mua mấy thứ như cái nhà vệ sinh công cộng này, không thì một chiếc ô tô hỏng, mang theo trên thuyền. Nếu như nhìn thấy phao của các thuyền săn cua khác thì sẽ móc phao lên, ó đổi lồng bắt cua của người khác thành thứ rác rưởi cỡ lớn này. Lão Dung nói, lồng bắt cua nặng 680 bao, mấy thứ này khi chứa đầy nước có thể nặng tới 4.000 bao, nặng hơn lồng bắt cua rất nhiều. Họ biết thuyền Bắc Cực đã cũ rồi, nếu như sử dụng cần cẩu quá tải trọng thì rất có thể sẽ khiến cần cẩu bị hỏng. Nếu cần cẩu bị hỏng, thuyền săn cua chỉ còn cách quay trở về bến cảng để sửa chữa, sửa xong mới trở ra khơi được. Khánh Trần dở khóc dở cười, còn có trò này nữa sao? Những trận chiến hắn trải qua trước đây đều là những trận đấu sống chết trực diện, còn trận đấu hiện giờ thì vô cùng kỳ quái. Đây là trận chiến giữa những người săn cua với nhau. Nhưng hành động này quá đê tiện rồi, ba chiếc thuyền săn cua khác đang tìm đủ mọi cách để chặn đứng con đường kiếm tiền của thuyền Bắc Cực. Nhưng đây chính là quy định trên biển Ba Lan, giữa các thuyền săn cua chỉ có thể trêu đùa một lần. Chỉ có một lần mà thôi. Trước đây mọi người sẽ đặt một con rối nhỏ, một quả bóng rách ở cuối phao, nhưng bây giờ một số người săn cua xấu xa còn dùng quy định này hại người khác không thu hoạch được bất kỳ thứ gì. Phải xử lý thứ này như nào? Khánh Trần chỉ vào chiếc nhà vệ sinh công cộng trên mặt biển, hỏi. Mặt Trương Kiệm âm trầm, đi vào trong phòng điều khiển, buông móc câu ra đi, để cho nó chìm xuống đáy biển. Chúng ta kéo những lồng bắt cua khác lên, chúng chỉ có thể dùng chiêu trò này một lần mà thôi. Khánh Trần có thể tưởng tượng được mấy năm sau có người tới biển Ba Lan tìm báu vật, khi dò xét đáy biển đột nhiên phát hiện ra một cái nhà vệ sinh công cộng ở nơi này sẽ có biểu cảm như thế nào. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy thú vị rồi. 7 chiếc lồng bắt cua còn lại được móc lên, lần này lão Dung không chạm vào móc câu nữa, hắn đứng nhìn Khánh Trần bách phát bách trúng móc từng cái phao lên. Lão Dung đứng bên cạnh chỉ nói một câu, người có biết, dù những thủy thủ 15 năm kinh nghiệm chưa chắc đã chính xác như vậy hay không? Khánh Trần mỉm cười, không nói gì cả. Chỉ là hình như cá voi xanh cũng không mang tới vận may cho họ. Trong mỗi cái lồng bắt cua chỉ có 7-8 con cua hoàng đế, thu hoạch vô cùng ít. Bình thường thì mỗi một chiếc lồng dò đường trên biển Ba Lan có 25-30 con cua hoàng đế thì, nghĩa với việc thu hoạch không tồi, điều này có nghĩa là bọn hắn đã ở rất gần bầy cua. Nếu như trong lồng bắt cua có 80 con, vậy chứng tỏ bọn hắn đang ở ngay trên bầy cua. Lão Dôn nói kỷ lục cao nhất của hắn chính là một lồng bắt được 112 con cua hoàng đế, những con cua hoàng đế to lớn gần như đã lấp kín chiếc lồng bắt cua bằng sắt. Khi đó thuyền trưởng thuyền Bắc Cực là bố của Trương Kiệm, những người ở cảng biển thường nói năm nào vị thuyền trưởng châu Á thông minh kia cũng có thể tìm được bãi cua lớn nhất trên biển Ba Len. Trương Kiệm nhìn thu hoạch ở trên bông thuyền, thu hoạch ít ỏi thì cũng thôi, một chiếc lồng bắt cua còn bị thuyền hổ kình cướp mất. Dường như có tiếng cười chế giễu của thuyền săn cua khác vang vọng bên tai hắn. Trong quán Ba Hồ Đào có một truyền thống, bến cảng Amsterdam có tổng cộng 9 chiếc thuyền săn cua. Mỗi năm thuyền trưởng đều đặt cược, mỗi người 10.000 euro, ai có thể hoàn thành hạn ngạch của mình trước tiên thì có thể lấy đi hết 80.000 euro của 8 thuyền trưởng còn lại đi, 80.000 euro này sẽ phải chia cho thuyền viên. Ông chủ quán Ba Hồ Đào sẽ canh giữ ở bến cảng, quan sát tải trọng trong kho hàng của từng chiếc thuyền săn cua. Đây cũng chính là nguyên nhân các thuyền trưởng thích tới quán Ba Hồ Đào, săn cua sẽ có khen thưởng. Đám thuyền viên cũng liều mạng vì khen thưởng này, phải biết việc một người tự dưng có được hơn 10.000 euro đồng nghĩa với việc tự nhiên có được hơn 100.000 nhân dân tệ. Nhưng Trương Kiệm không nhắc tới chuyện này với Khánh Trần và Ương Ương, về cơ bản thì 10.000 của hắn chẳng khác nào đã đổ xuống sông xuống biển rồi. Lúc này Ương Ương đột nhiên nói, khi nãy sau khi chúng ta thả lồng dò đường xuống, tiến sâu vào biển Ba Len có một chỗ rất được đó. Trương Kiệm nhìn về phía Ương Ương, kiên nhẫn giải thích với một trong số không nhiều thuyền viên của mình, săn cua không đơn giản như vậy đâu, không phải là ngươi thấy chỗ nào hợp mắt thì thả lồng bắt cua xuống chỗ đó là được. Phải biết trong mùa này, cua hoàng đế tập trung ở khu vực thềm lục địa, bầy cua cũng có quy luật hoạt động riêng biệt. Ni Đúc lạnh lùng nhìn họ một cái, đừng thấy mình ném móc câu tốt thì có thể tùy tiện đưa ra đề nghị ở trên thuyền, thủy thủ thì hãy làm tốt công việc của thủy thủ. Ương Ương tươi cười, không nói gì tiếp. Chỉ có Khánh Trần như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Ương Ương, hỏi nhỏ, phạm vi của ngươi lại lớn hơn rồi hả? Ương Ương nhỏ giọng đáp, mở rộng tới 300m rồi. Khánh Trần gật đầu, chẳng trách nàng lại đột nhiên lên tiếng. Ngươi phát hiện ra bầy cua quy mô lớn hả? Khánh Trần hỏi. Ương Ương gật đầu, đồng lắm luôn, khắp nơi toàn cua là cua. Cua hoàng đế tập trung hoạt động trong khoảng 270m dưới mặt nước biển, đây là phạm vi cảm giác của Ương Ương bao trùm. Bạn học Ương Ương chính là ra đa hình người đó, nàng nói nơi nào có bầy cua thì nơi đó chắc chắn có. Chỉ là bọn hắn và mấy người Trương Kiệm không thân quen với nhau, họ tới đây cũng không phải để săn cua thật. Hiện giờ đã thuận lợi lên thuyền, Trương Kiệm, Lão Dôn chỉ huy như nào thì họ cứ làm như vậy thôi, dù sao Khánh Trần chỉ muốn chờ một cơn bão tố. Dựa vào dự báo thời tiết thì 4 ngày sau sẽ có một cơn lốc vận tốc trên 60 hải lý từ phía bắc kéo tới, có lẽ lúc đó chính là cơ hội tốt. Nhưng đúng lúc này, Lão Dôn đột nhiên nhìn Ương Ương, nói, vị trí ngươi nói ở đâu hả, chúng ta có thể thả mấy cái lồng dò đường thử xem. Trương Kiệm định nói gì thì nghe thấy Lão Dôn nói tiếp, hiện giờ khi mới ra biển, không có ai biết bãi cua ở đâu cả, mọi người đều đang tìm kiếm thử chứ không có bất kỳ đích đến nào, ném vài cái lồng dò đường theo sở thích cũng không sao. Hiện giờ, dù Lão Dôn có 20 năm kinh nghiệm săn cua chỉ là thủy thủ nhưng lại rất có tố chất thuyền trưởng. Dưới tiết trời u ám, cả vùng biển Ba Len được bao phủ bởi màu đen kịt, tựa như vực sâu vô tận. Không ai biết được dưới đáy biển có thứ gì cả. Có thể chôn giấu một kho báu chứa đầy tiền vàng của thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, cũng có thể những đồ vật không biết tên nào đó. Đây là nguyên nhân mọi người cảm thấy sợ hãi với biển sâu, không ai có thể biết được dưới đáy biển sâu có thứ gì cả. Nhưng Ương Ương lại biết. Cho dù phạm vi cảm ứng của nàng chỉ ở độ sâu 300m đổ lại, nhưng đối với nghề săn cua thì như vậy đã hoàn toàn đủ rồi. Khánh Trần nghĩ, nếu như có một ngày nào đó Ương Ương chán ghét việc tranh đấu trên đời thì nàng có thể tới nơi đây, trở thành trưởng thuyền ở đây. Xét tất cả các bến cảng trên thế giới cũng không có bất kỳ ai có thể so sánh được. Ương Ương nhìn về phía Khánh Trần, nói nhỏ, thật ra ở thế giới trong có máy thăm dò sự sống có thể dò xét phạm vi 300m, nhưng mọi người nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra thứ đồ chơi này có tác dụng gì lớn ở thế giới ngoài cả. Cũng không phải là không có tác dụng gì, nhưng không hữu dụng bằng những kỹ thuật khác thôi. Khánh Trần hiểu ý của Ương Ương, nếu thuyền săn cua có máy thăm dò sự sống thì cua hoàng đế ở đáy biển thảm rồi. Chỉ cần dùng máy thăm dò sự sống là sẽ phát hiện nơi nào có bầy cua, nơi nào bầy cua hoạt động. Nhưng trong thời điểm nhân loại đang theo đuổi tiến bộ khoa học kỹ thuật, chắc chắn sẽ chú trọng phương diện vũ khí nhiều hơn một ít, những kỹ thuật được người du hành mang tới từ thế giới trong cũng như vậy. Dưới sự điều khiển của Trương Kiệm, thuyền Bắc Cực đã sắp đi tới vùng biển Ương Ương nói. Thực tế Ương Ương cũng không chỉ rõ phương hướng, đến bây giờ năm giác quan của nàng vẫn bị trường lực ảnh hưởng, vậy nên nàng vẫn là dân mù đường chính hiệu. Cũng may Ương Ương nói cho Khánh Trần con thuyền đã đi ngang qua vị trí đó từ bao lâu trước, nhờ đó Khánh Trần mới xác định được vị trí của bãi cua. Chờ chút đã, tạm thời đừng di chuyển về hướng đó. Khánh Trần nhíu mày. Sao vậy hả? Lão Dôn thắc mắc. Ánh mắt hắn nhìn xung quanh để tìm kiếm rồi đưa kính viễn vọng cho Lão Dôn, có một con thuyền vẫn luôn đi theo sau chúng ta. Trước tiên chúng ta đi một vòng cắt đuôi chúng đã, chớ nên dẫn chúng tới nơi chúng ta định hạ lồng cua. Lão Dung ngẩn ra, mọi chuyện trên bông thuyền do hắn quyết định, nếu thủy thủ mới muốn cướp quyền thì đó là một việc vô cùng nghiêm trọng. Nhưng khi hắn nhìn thấy thuyền An Pơ thông qua kính viễn vọng, hắn gọi điện cho Trương Kiệm, "Trương, chúng ta đi một vòng cắt đuôi thuyền An Pơ." Lão Dung kinh ngạc nhìn Khánh Trần, thuyền An Pơ ở phía xa chỉ như một điểm trắng nhỏ, khi nãy thiếu niên này không hề dùng kính viễn vọng, sao hắn có thể phát hiện ra thuyền An Pơ? Hơn nữa, dựa vào giọng điệu, dần như Khánh Trần rất tự tin nơi họ sắp tới sẽ có vô số cua hoàng đế. Chuyến săn cua lần này tương đối căng thẳng, dường như thuyền Trường Vĩ, thuyền Hổ Kinh, thuyền An Pơ đã bao vây xung quanh thuyền Bắc Cực. Tình hình bị đối phương nhìn chằm chằm vào khiến lão Dung cảm thấy bất an. Khánh Trần hỏi, nếu như giữa các thuyền săn cua xảy ra xung đột trên biển thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lão Dung nghiêm mặt nói, sẽ có người lén lút xuống biển cắt đứt dây thừng buộc phao của người khác, khiến tất cả lồng cua của ngươi chìm dưới đáy biển. Khánh Trần ngẩn ra vài giây, chỉ vậy thôi sao? Lão Dung nói, trên thuyền của họ có chuẩn bị rất nhiều bộ đồ lặn, nhưng Trương Kiệm tiết kiệm tiền nên trên thuyền Bắc Cực của chúng ta không hề chuẩn bị bộ nào. Chuyện này đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn không có cơ hội đáp trả. Nhưng sau khi lão Dung nói xong mới phát hiện ra gương mặt Khánh Trần giãn ra, buông lỏng. Thật lòng mà nói, Khánh Trần tưởng mấy người này sẽ sống chết với nhau trên biển nữa chứ, nếu chỉ là xuống biển cắt phao thú vị mấy cả. Thật ra cắt phao đã là một thủ đoạn vô cùng âm hiểm rồi, có thể khiến một chiếc thuyền săn cua chịu tổn thất nặng nề. Trên biển Ba Lan đã từng xảy ra vài lần chuyện như vậy, nguyên nhân là do vị thuyền trưởng con thuyền này ngủ với vợ của thuyền trưởng tàu kia, hoặc thế lực người săn cua ở bến cảng chuẩn bị thanh tẩy. Khánh Trần nhìn về phương xa, dõi mắt ra tận phía cuối đường chân trời, tiến về phía đích tới thôi, thuyền An Pơ đi rồi. Lão Dung nhìn về hướng đó, mở lớn hai mắt nhưng cũng không thể nhìn được gì, sao ta không nhìn thấy gì cả vậy? Khánh Trần nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, đi rồi đương nhiên là không thấy được. Câu trả lời này khiến lão Dung tức điên. Trên con thuyền lắc lư không ngừng, lão Dung chỉ huy Ương Ương cho mồi câu vào trong lồng cua, sau đó chỉ huy Khánh Trần và Ni Đúc lần lượt hạ 8 chiếc lồng cua xuống dưới biển. Ni Đúc nhìn chằm chằm vào Khánh Trần, dường như sợ khi hạ lồng cua xuống, người trẻ tuổi kia sẽ lười biếng. Dù sau một chiếc lồng cua nặng tới 680 bao, sau khi lão Dung dùng cần cẩu đưa lên trên đài ở mép bong tàu thì cần có hai người buộc chặt dây phao, hợp sức đẩy nó xuống dưới. Nếu một trong hai người lười biếng, người còn lại sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thể lực. Nhưng điều khiến Ni Đúc cảm thấy kỳ là chính là lần này lại nhẹ nhàng hơn trước kia nhiều. Chẳng lẽ Trương Kiệm thuê lồng săn cua chất lượng kém, vậy nên mới nhẹ như vậy sao? Ni Đúc nhìn Khánh Trần, bí mật không đẩy chiếc lồng bắt cua. Một phao tương đương với 0,45 kg, tính toán một cách tương đối thì một cái lồng bắt cua nặng chừng 305 kg, một người bình thường không thể nhấc nổi nó được, nếu không thuyền săn cua cần gì phải trang bị cần cẩu. Nhưng Ni Đúc vừa mới mất tập trung thì có một cơn sóng lớn đánh tới, Ni Đúc bị cơn sóng này đánh lui về phía sau, dẫm lên trên cuộn dây thức. Lồng cua nhanh chóng chìm xuống đáy biển, từng vòng dây thừng bị kéo xuống, cuốn chặt lấy mắt cá chân Ni Đúc. Lão Dung hét lớn, cắt đứt dây thừng. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ chính là Khánh Trần không hề làm như vậy, thậm chí còn không rút con dao găm ở trên bộ quần áo lao động ra. Lão Dung cuốn lên, hắn biết nếu thuyền viên không làm theo lời hắn nói thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng tới mức nào. Nếu Ni Đúc bị dây thừng cuốn chặt, kéo vào trong biển thì hắn không thể sống sót được, chỉ trong vòng 10s ngắn ngủi, áp lực khổng lồ dưới đáy biển sẽ giết chết Ni Đúc. Nhưng lại có một cơn sóng đánh tới. Khi sóng biển sắp ập lên trên bông thuyền, lão Dung tận mắt nhìn thấy Khánh Trần dùng một tay giữ sợi dây thừng lại. Chiếc lồng cua đang rơi xuống cũng lập tức đứng yên. Hắn sững sờ tại chỗ, dùng tay không giữ chặt dây thừng. Lão Dung còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra thì cơn sóng kia đã bao phủ mọi người, hắn không thể nhìn thấy rõ mọi chuyện diễn ra được. Chờ khi nước biển chảy theo bông thuyền quay về với biển, lão Dung viện cần cẩu, vội nhìn về phía Ni Đúc. Chỉ thấy Ni Đúc ngã xuống, ngồi phịch trên bông thuyền, Ương Ương thì đang đứng bên cạnh hắn. Mới khi nãy, Khánh Trần giữ chặt sợi dây thừng trong chớp mắt khiến sợi dây thừng cuốn chặt lấy mắt cá chân Ni Đúc được nới lỏng ra vài phần. Ương Ương nhân cơ hội này kéo Ni Đúc ra, hai người ăn ý phối hợp với nhau, cứu mạng Ni Đúc. Nhưng tất cả những chuyện này đều bị sóng biển che giấu. Lão Dung nhìn về phía Khánh Trần, đối phương không hề nắm sợi dây thừng, dường như mọi chuyện khi nãy đều là ảo giác. Chuyện gì vậy? Lão Dung hỏi. Ni Đúc dè dặt, sợ hãi trả lời, ta cũng không biết nữa, vốn ta tưởng rằng mình sẽ bị rơi xuống biển, kết quả được cô gái này kéo ra ngoài. Trên thực tế thì khi cơn sóng thứ hai đánh tới, chính Ni Đúc cũng không thể biết chuyện gì đã xảy ra. Tất cả diễn ra quá nhanh, cơn sóng biển đã che kín tầm mắt của mọi người. Lão Dung do dự nhìn Khánh Trần một cái, dù nước biển có sức đẩy thì một người bình thường không thể dùng một tay giữ chặt lồng bắt cua được, phải cần sức mạnh to lớn đến mức nào mới làm được việc đó chứ. Với sức mạnh đó, chỉ cần vung tay tát ai đó một cái là sẽ khiến đối phương chết tươi tại chỗ. lão Dôn cũng không thể khẳng định Khánh Trần có giữ chặt dây thừng hay không, cũng có thể là do Ương Ương hành động quá nhanh. Trong lòng hắn tràn đầy nghi ngờ. Lão Dôn quay đầu sang nhìn Ni Đúc, người không muốn sống nữa hả? Có biết là lúc trên thuyền săn cua tuyệt đối không được phép mất tập trung hay không? Ngươi nghĩ người bắt cua dễ kiếm tiền vậy hay sao? Săn cua là một trong những nghề nguy hiểm nhất trên toàn thế giới, gần bằng với làm lính đánh thuê ở Trung Đông. Sự nguy hiểm của nó nằm ở chỗ nhiệt độ không khí quá thấp, thời gian làm việc rất dài, vào mùa đông sóng biển quá lớn. Nhiệt độ không khí thấp sẽ khiến phản ứng của thuyền viên chậm chạp, thời gian làm việc dài sẽ khiến con người ta mệt mỏi, 20 tiếng liên tục không được ngủ, dù là game thủ hàng đầu thế giới cũng sẽ liên tục sai sót. Dưới tình cảnh này, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt nhất toàn thế giới, thủy thủ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Trên bến cảng, hàng năm có rất nhiều thủy thủ bị tổn thương mà phải rời khỏi. Sau mùa săn cua, những người không chết nhưng thiếu tay mất chân thì cho dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ bù đắp. Lão Dung im lặng hồi lâu, sau đó hỏi Khánh Trần, vì sao trước đó ngươi không cắt đứt dây thừng? Khánh Trần đáp, Trương Kiệm nói mất một cái lồng cua thì hắn phải bồi thường cho chủ thuê 1.000 euro. Trương Kiệm nghèo như vậy rồi, mất một lồng cua hắn sẽ rất đau lòng. Lão Dung lạnh lùng đáp, trên biển Ba Lan, mất lồng cua là chuyện thường xuyên xảy ra. Có những khi bão tố xuất hiện ảnh hưởng tới thủy thủ ném móc câu, làm phao bị vỡ, một đêm mất 5-6 cái lồng cua cũng là chuyện bình thường. Đúng là lồng cua rất đắt giá, nhưng mạng người quan trọng hơn nhiều. Khánh Trần tươi cười đáp, được rồi, ta biết rồi, lần sau chắc chắn ta sẽ cắt dây thừng trước tiên. Lão Dôn cầm điện thoại trên bong tàu lên, nói, thuyền trưởng, lái thuyền, chúng ta thay đổi địa điểm. Trương Kiệm hỏi, khi nãy sóng biển quá lớn, các ngươi có sao không hả? Lão Dôn trả lời, không có chuyện gì. Quần áo lao động của mọi người đã ướt sũng nước biển, cho dù đây là bộ đồ chống nước đi nữa thì cũng khó lòng tránh khỏi việc nước biển tiến vào từ cổ áo. Thế nhưng đối với những người săn cua thì chuyện này không thấm vào đâu cả. Thuyền săn cua khởi hành, các thuyền viên ăn sandwich ở trong khoang thuyền. Ni Đúc vừa ăn vừa cảm thấy buồn ngủ díp mắt lại, cơ thể hắn đã sắp đạt tới cực hạn rồi. Một việc khiến lão Dôn cảm thấy bất ngờ đã xảy ra, sau khi hai người Khánh Trần và Ương Ương ăn hết chiếc sandwich với vẻ mặt đầy mệt mỏi thì họ lại chạy lên bong tàu, ngồi đó ngắm nhìn sóng biển cuộn trào. Vào lúc này, lão Dôn còn tưởng rằng chiếc sandwich chính là vật phẩm trong trò chơi, ăn hết là có thể giúp người săn sua đầy máu, hồi sinh. Người thấy chuyến ra biển này liệu có gặp được bão tố hay không? Ương Ương hỏi. Khánh Trần cười đáp, chuyện này thì khó nói lắm, khiêu chiến cửa ải sinh tử kỵ sĩ phải dựa vào vận may nữa, sóng biển cao 30m là thứ chỉ có thể gặp được chứ không thể cầu, tùy duyên mà thôi. Nếu lần này không đợi được, chẳng lẽ ngươi cứ đợi chờ ở Amsterdam sao? Ương Ương tò mò hỏi. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi đáp, sau lần xuyên qua tiếp theo, rất có thể ta sẽ gặp một việc rất nguy hiểm, nhất định phải tăng cường thực lực của bản thân. Dựa theo kế hoạch của ảnh tử Khánh Thị, lần rất có thể lần giao dịch Khánh Mục tiếp theo với Diên Đai sẽ không diễn ra trong thành phố. Chắc chắn Diên Đai sẽ tuyển một nơi trung lập, rất có khả năng sẽ là vùng cấm kỵ số 065 cách phía đông bắc thành phố số 10. 410 km, hết chương 1050. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!